Chân xuyên tê dại dày, màu trắng, cổ bít tất khỏa đến dưới gối, đạo bào màu lam, trưởng cùng chân cổ tay, tay áo rộng một thước tám tấc trở lên, tay áo người hầu thân. Tay áo nhẹ nhàng, khí thế xuất trần sâu nồng. Mấy sợi sợi râu rủ xuống ở trước ngực, trong tay cầm có một bản thư tịch. Dưới thân ngược lại cưỡi một con lửa nhức đầu thai trưởng, bộ ngực hơi hẹp, tứ chi gầy yếu, thân thể hơi ngắn, cổ da mỏng, vó tiểu kiên cố, nhưng xác thực thắng ở thể chất cường tráng, vững bước hướng về phía trước, khoan thai tự đắc, mà trên đó đạo nhân tràn đầy phấn khởi quan sát ấu vàng thư tịch, một bộ cao nhân thái độ. Mấy tên ai thanh thở dài lao tốt, lại là lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, từng cái chiến thẳng tắp, rất cung kính đối đạo nhân hành lễ nói, gặp qua đạo trưởng. Thiên hạ nhiều quốc tướng tranh, nhưng trên đại thể tất cả quốc gia lại là toàn bộ đều một cái nhạc dạo, cái kia chính là sùng đạo. Đạo sĩ nhận thiên hạ các quốc gia lễ ngộ, cái này chẳng những là vương công quý tộc, liền là một giới tiểu dân lại cũng là như thế. Phật, lần hai phương thế giới bên trong, chỉ có thể ở chết một ngẫu, không thể hứng khởi. Bần đạo hữu lễ. Đạo nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, lại là chậm rãi thu hồi trong tay hiện màu vàng thư tịch, từ con lửa phía trên xoay người xuống tới. Đạo trường xin mời tiến, vương thượng tại phố dài bên bờ xây dựng một tòa đạo quán. Chuyên môn để nguyên lai đạo sĩ ăn ở một lao tốt gia hiệu đạo nhân mời đến, trong miệng mở miệng nhắc nhở nói. Đa tạ đạo sĩ thái độ bình thản, trong lúc nói chuyện để như vào tắm gió xuân. Đưa tay tại con lửa thân vũ một cái. Con lửa lập tức chân trước quỳ xuống, nằm xuống, đạo nhân nghiêng ngồi xuống, con lửa giơ lên móng trước, di chuyển lấy bước nhỏ, hướng phía thành nội mà đi. Nhìn qua dần dần bắt đầu biến mất ở trong mắt chính mình đạo sĩ, lao tốt không khỏi cảm thán nói, thật sự là tiên nhân lâm phàm. Đạo nhân cũng chính là Dương Khải Phong. Đầu của hắn rất nhỏ lay động, một cái tay không ngừng vuốt vuốt rủ xuống ở trước ngực sợi râu. Một cái tay lại một lần nữa lấy ra hiện màu vàng thư tịch, tinh tế quan sát. Là cấp, quý là vương đô, mặc dù vương quốc vũ lực không phân chấn, đã xuống dốc, nhưng người đến người đi, nhưng cũng là một chỗ phồn hoa quốc gia. Ngược lại cưỡi con lửa, trên đường đi, lại là dẫn phát ghé mắt. Đạo quán. Con lửa lắc lắc ung dung ở giữa, lại là chạy tới. Đạo quán chiếm diện tích rộng lớn. Kiến trúc to lớn, không còn hắn tên, liền lấy đạo quán mệnh danh. Bảng hiệu ở vào trên đó, tiểu chữ rồng bay phượng múa. Đạo đạo thần quang lưu chuyển. Nương theo lấy con lửa dừng lại, một thân mặc đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ, lập tức xa xa từ bên trong ninh ra, đạo hưu mời. Dương Khải Phong hạ con lửa, đối con lửa nhẹ nhàng vỗ, con lửa hừ một tiếng. Mình lại là trực tiếp đứng ở đạo quán một bên, mình lại là hướng phía chuồng ngựa đi đến. Làm phiền đạo hưu Dương Khải Phong làm lễ về sau mở miệng giảng đạo. Mấy năm này quốc lực không phân chấn, vương thượng mặc dù sùng đạo, nhưng tài lực có hạn, trong quán không lớn bằng lúc trước, đạo hưu từ nước khác mà đến, nơi này ngược lại để đạo hưu ủy khuất đạo sĩ đem Dương Khải Phong dẫn đến một căn phòng bên trong. Gian phòng sơn hồng phương mục, bố cục đơn giản, lại là sạch sẽ. Dương Khải Phong trên mặt treo tiếu dung trong miệng giảng đạo, bần đạo chính là Côn Luân Sơn luyện khí sĩ, từ khi có ký ức bắt đầu, liền là đi theo ân sư tu luyện, bất quá một gian nhà tranh, một cái bồ đoàn mà thôi. Nơi đây muốn so bần đạo trên núi, tốt ra không chỉ mấy lần. Nguyên lai đạo hữu vậy mà xuất từ thần sơn, thật sự là thất kính đạo sĩ kính ý, lại là xuất phát từ nội tâm, hắn trực tiếp đối Dương Khải Phong cúi đầu. Giọng thanh khẩn, động tác thông thuận. Côn Luân, đây là thần sơn. Đạo gia thánh địa, đạo môn chi tổ, liền xuất từ nơi đây. Mà này phương tiểu thiên thế giới bên trong, chỗ tồn tại Côn Luân Sơn, tự nhiên không thể nào là chân chính Côn Luân Sơn. Chân chính Côn Luân Sơn ở vào đại thiên thế giới Nam Thiểm Bộ Châu, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trường. Mà một phương này tiểu thiên thế giới bên trong Côn Luân Sơn, cũng không phải có người tùy ý loạn đặt tên, đem một ngọn núi, đặt tên cứ gọi là Côn Luân Sơn. Nơi này Côn Luân Sơn, cũng là chân chính Côn Luân Sơn, chỉ bất quá hắn không phải chủ yếu sơn phong, chỉ là một cái dư mạch mà thôi. Điểm này, Dương Khải Phong không biết là như thế nào hình thành, như đại thiên thế giới ở trong một chút trọng yếu chi địa, như Côn Luân Sơn, còn có Ngũ Nhạc, Thái Sơn cùng Hoa Sơn trở, bình thường tiểu thiên thế giới ở trong toàn bộ đều có được, nhưng cái này một chút dây núi, tự nhiên không phải thật sự, chỉ là đại thiên thế giới ở trong dư mạch, nói là dư mạch, Dương Khải Phong càng thêm thích dùng hình chiếu để hình dung. Tiểu thiên thế giới chính là dựa vào đại thiên thế giới mà sinh, đại thiên thế giới ở trong trọng yếu chi địa, tiểu thiên thế giới tự nhiên cũng có. Nói như vậy, tuyệt không trực quan, nhưng nếu là đổi thành một cái chuyên nghiệp thuật ngữ, như vậy đây hết thể nghe vào liền đơn giản nhiều. Đại thiên thế giới, Ngũ Nhạc cùng Côn Luân Sơn, đều là mỗi người đều mang đủ dùng, chính là thiên địa quy tắc một bộ phận, Ngũ Nhạc trấn áp thiên địa, bọn hắn là thiên địa quy tắc. Mà tiểu thiên thế giới là dựa vào lấy đại thiên thế giới mà sinh, bọn hắn tự nhiên cũng cần thiên địa quy tắc, cho nên liền có cái này một chút cùng đại thiên thế giới tình huống tương tự. Điểm này chính là Dương Khải Phong từ Càn Lam yêu thần truyền thừa ở trong biết đến, nghĩ đến Càn Lam yêu thần nội tâm của hắn liền không khỏi thở dài, nói một câu lời nói thật, Càn Lam yêu thần đối Dương Khải Phong trợ giúp thật sự là quá lớn, cái này rất nhiều tri thức, đều là vô giá. Tựa như là cái này liên quan tại tiểu thiên thế giới bí văn cũng là như thế, đổi thành một cái không có truyền thừa người, hắn căn bản cũng không biết đây hết thể ai, cũng tỉ như kia hầu tử, luận đối vùng thế giới này hiểu rõ, hầu tử khẳng định không bằng hắn. Bất quá cái này một chút tri thức, hầu tử muốn biết, nhưng cũng không phải rất khó khăn, đương cầu lấy chân kinh thành công, thu được đại lượng công đức, hầu tử thực lực có một cái trên phạm vi lớn tăng trưởng, mà đối với hầu tử cái này một vị Phật môn hộ pháp, kia một chút lao ra hỏa nhìn muốn so con trai mình còn muốn hôn, khẳng định sẽ để cho hầu tử tiến một bước bồi dưỡng, cái này một chút truyền thừa hầu tử liền xem như không muốn, cái này một ít lao ra hỏa này cũng là nghĩ lấy phương. Pháp, chơi lấy hoa văn truyền thụ cho hầu tử. Côn Luân Sơn địa vị, chỉ cần tại một phương thế giới này bên trong, nhưng đều là đạo gia thánh địa, trừ phi là ngươi đi một cái khác đại thiên thế giới. Nghe thấy Dương Khải Phong đến từ đạo gia thánh địa, đạo sĩ nổi lòng tôn kính, lập tức Dương Khải Phong tại nội tâm của hắn bên trong địa vị, đề cao không chỉ một bậc. Đạo hưu hướng tới Côn Luân, ngày khác bần đạo tự nhiên dẫn dắt đạo hưu tiến về Côn Luân du lịch, gặp một lần kêu bao la hùng vĩ cảnh sắc, cảm thụ một chút đại nói Dương Khải Phong vừa cười vừa nói. Đạo hưu lời nói là thật. Đạo sĩ trên mặt nổi lên vui mừng, bách không vội truy vấn nói, không còn có vừa rồi bình tĩnh. Tự nhiên, chỉ là bần đạo vừa mới xuống núi, muốn quay về Côn Luân, vẫn là cần chờ đợi một thời gian ngắn, không phải ân sư tất nhiên trách tội. Dương Khải Phong nhìn xem lửa nóng đạo sĩ, biết sự tình đã thành, từ nay về sau, vì bên trên cái này Côn Luân Sơn, cái này một vị đạo sĩ tất nhiên chuyện xảy ra sự tình nghiêng hướng mình. Nói một câu không khách khí, liền xem như bây giờ có người muốn ám hại hắn. Cái này một vị đạo sĩ tuyệt đối chính là thông phong báo tin tồn tại. Đang phát triển mấy ngày, cái này một vị liền là bần đạo tiểu đệ, vô lượng thiên tôn. Dương Khải Phong ở trong nội tâm yên lặng nghĩ đến. Cái này một tòa lạc cấp, Dương Khải Phong nhưng không phải lần đầu tiên đến, hắn đã đến đây có một đoạn thời gian. Đối với một phương thế giới này, hắn cực kỳ lạ lẫm, tự nhiên là không thể nào trực tiếp tùy tiện hiện thân. Hắn bắt đầu làm ra ẩn tàng về sau, bắt đầu không ngừng tại lạc cấp ở trong du đãng, sau đó bắt đầu tìm hiểu. Đối với một phương thế giới này phần lớn công khai tin tức, hắn đều đã nắm giữ 7-8 phần, giống như là Côn Luân Sơn đối với đạo sĩ bình thường hấp dẫn, hắn cũng vô cùng tin tưởng. Côn Luân Sơn chính là đạo gia thánh địa, tự nhiên không phải A Miêu A Cẩu đều có thể tiến về. Đại thiên thế giới Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung liền ngồi xuống tại Côn Luân Sơn phía trên, nơi đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trường, đã bị xiển giáo cho chiếm đoạt, duy nhất dư mạch Tây Côn Luân, nơi đó lại cũng là có cường nhân. Vương Mẫu liền xuất thân Tây Côn Luân, mặc dù bây giờ hắn đã thượng tiên, nhưng nàng chẳng những a có bất kỳ từ bỏ, ngược lại đối Tây Côn Luân nhìn càng thêm nghiêm trọng. Nghe nói Tây Côn Luân từ năm đó Ngọc Hoàng trọng trấn thiên đỉnh, để đại địa phía trên nhân tộc lễ kính thượng thiên về sau, trong đó lớn nhất công thần Cửu Thiên Huyền Nữ, ngay tại Tây Côn Luân bên trong tiềm tu. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là một vị sát thần. Năm đó tham dự qua nhân hoàng chi tranh, tương trợ nhân hoàng Hiên Viên nhất cử đại phá Sibiu, từ đó giám định nhân hoàng căn cơ. Ngọc Hoàng trọng trấn thiên đỉnh trong trận chiến ấy, chói mắt nhất tự nhiên chính là Ngọc Hoàng còn có Thiên Hoàng cùng Tử Vi, nhưng hạ liền là Cửu Thiên Huyền Nữ. Có nàng tại Tây Côn Luân, ai dám đánh Tây Côn Luân chủ ý, càng thêm đừng nói là phía sau của nàng, còn có một vị càng thêm bao che khuyết điểm, ngang ngược không giảng đạo lý Vương Mẫu Nương Nương. Nay phương thế giới Côn Luân Sơn, không có đông đảo đại thần ở lại. Nhưng cũng bởi vì chính là thiên địa quy tắc một bộ phận, cho nên Côn Luân Sơn cấm chỉ trung điệp, bên ngoài càng là có đại trận tương hộ. Thường một đời người đều đi không bằng Côn Luân Sơn, cho dù là miễn cưỡng tiến vào Côn Luân Sơn, tại Côn Luân Sơn bên trong áp lực dưới, cũng là sẽ nửa bước khó đi, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Cho nên phải có người dẫn dắt, tại Dương Khải Phong xem ra, một phương này Côn Luân Sơn, không có tiên nhân trở lên thực lực, kia là không thể nào tự do xuất nhập. Nhìn xem trước người đạo sĩ, Dương Khải Phong trực tiếp càng bỏ thêm hơn một mùi lửa nói, không biết cái này là cấp giảng đạo. Đến cùng có yêu cầu gì, có cái gì kiên kỵ. Muốn nỗ lực loại nào đại giới? Nhẹ nhàng lời nói, bắt đầu vang dội tới. Chương 128, khai đàn giảng đạo. 11:37. Dương Khải Phong nói chuyện, tốc độ cũng không nhanh, hắn tiếu dung không thay đổi, chậm rãi mở miệng giảng đạo. Giảng nói đạo sĩ trong mắt cực nóng quan mang, càng thêm tràn đầy. Đã tại cái này là cấp chiếm cứ một đoạn thời gian Dương Khải Phong, hắn há có thể không biết tại là cấp giảng đạo yêu cầu, hắn thời khắc này lời nói, chính là biết rõ cho nên. Nhưng một câu nói như vậy, lại là triệt để bỏ đi rơi mất đạo sĩ tất cả nghi vấn. Dương Khải Phong hắn nói mình chính là Côn Luân Sơn luyện khí sĩ, nhưng là như thế này chỉ là chính hắn lại nói mà thôi, căn bản liền không có lấy bất kỳ chứng cứ, có thể chứng minh Dương Khải Phong chính hắn bản nhân chính là thật xuất từ Côn Luân Sơn. Nói sai, cái này bất quá là lời nói của một bên mà thôi, cứ việc Dương Khải Phong khí độ phi phàm, hắn cái này một thân trang phục bộ dáng, nếu là đi qua kia Thiên Long Thành người, nhất định có thể biết, hắn cái này chính là bắt trước Thiên Long Thành bên trong vị kia đoán mệnh đạo sĩ trang phục. Dương Khải Phong tu luyện đến nay, thấy biết người cũng là không ít, nhưng là tại chính thức có thể làm cho lòng người gãy, có một phen khí độ người, lại là cũng chỉ có vị kia tại Thiên Long Thành ở trong dựa vào bảo vật bắt đầu coi bói đạo sĩ. Nói một câu lời nói thật, Dương Khải Phong đối với vị kia đạo sĩ vô cùng tưởng niệm, Dương Khải Phong tưởng niệm không phải đạo sĩ coi bói tinh chuẩn, mà là tưởng niệm đạo sĩ trong tay kia một kiện bảo vật. Lúc đầu Dương Khải Phong chính hắn là dự định làm mình thực lực cường đại về sau, trực tiếp thiết kế một lần, để Càn Lam yêu thần che giấu thiên cơ, hắn trực tiếp làm một lần cường đạo, đem kia bảo vật cho đoạt lại. Nhưng cái này cũng không biết có phải hay không là Dương Khải Phong có ác nghiệm, cho nên vị kia đạo sĩ trước đó phát giác rời đi, hay là hắn đối Thiên Long Thành muốn hủy diệt có cảm ứng, vị kia Dương Khải Phong thật lâu không có gặp được. Nhất là từ Thiên Long Thành hủy diệt về sau, hết thảy vết tích đều đã bị cắt ra, Dương Khải Phong liền xem như nghĩ muốn tìm đối phương, vậy cũng là không thể nào, trừ phi là dựa vào vật khí, cũng chính là duyên phận. Hiện tại Dương Khải Phong, hắn chỉ có thể dùng điểm này tự an ủi mình, nếu là mình có thể lại một lần nữa gặp được đối phương. Vậy liền chứng minh mình cùng kia một kiện bảo vật hữu duyên, nếu là gặp không được, như vậy thì chứng minh song phương vô duyên. Ta Đại Chu mặc dù xung đạo, bất quá giảng đạo, nhưng cũng không phải phàm phu tục tử có thể giảng, nhất định phải có tiên nhân thực lực mới có thể. Đạo sĩ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Dương Khải Phong, trong miệng mở miệng giảng đạo. Chỉ cần không liên quan đến mưu phản, không cần bỏ ra phí cái khác đại giới. Như thế thuận tiện, không biết đạo hữu nhưng vì bần đạo an bài. Dương Khải Phong mở miệng hỏi thăm nói. Tiên người mới có thể đủ cho phép tại là cấp giảng đạo, yêu cầu như vậy tuyệt không thấp, đây không phải đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới ở trong điểm này qua quýt bình bình, nhưng là tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, tiên nhân cực kỳ thưa thớt, có thể nói là chỉ là nghe nói, mà chưa từng thấy đến. Điểm này tự nhiên bị Dương Khải Phong tìm hiểu rõ ràng. Cho nên hắn mới có thể giảng đạo mà nói về sau. Đạo sĩ kia ánh mắt biến cực nóng vô cùng, bởi vì lên Côn Luân núi cơ bản nhất bản sự, liền là tiên nhân, cũng chỉ có tiên người mới có thể đủ tự do xuất nhập, nhưng cũng là có thể mang theo người khác tiến về. Hiện tại Dương Khải Phong chỉ cần có thể tại lạc cấp ở trong giảng đạo, cũng liền biểu thị lấy hắn năng lên Côn Luân núi. Tự nhiên Dương Khải Phong chỗ kể ra hết thảy, chính là thật. Cái này nghe thấy Dương Khải Phong lời nói về sau, đạo sĩ ngược lại là có chỗ chần chờ, không có lập tức trả lời. Gặp này Dương Khải Phong cũng biết, hắn trực tiếp mở miệng kể ra đạo, không cần đạo hữu khó xử, trong này bám vào bần đạo nhất sợi thần niệm, chỉ cần giao phó cho tương quan người phụ trách. Hắn tự nhiên có thể minh bạch. Dương Khải Phong một cái tay của hắn, nhẹ nhàng tại trong ngực của mình lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản tuyết trắng, chính giữa có lấy một đầu màu đen đường vân, hắn trực tiếp đem ngọc giản giao phó cho đạo sĩ trong tay. Đưa tay nhận lấy ngọc giản về sau, đạo sĩ lộ ra vẻ nhẹ nhàng, mặc dù đạo sĩ đối Dương Khải Phong vô cùng tin tưởng, nhưng có một chút, đây chẳng qua là hắn nhất ra chi ngôn mà thôi, muốn để lạc cấp cho phép giảng đạo, chỉ là nương tựa theo hắn một phen, đương nhiên là không thể nào, nhất định muốn chứng minh Dương Khải Phong thực lực, có tiên nhân về sau, đây hết thể mới có thể thành lập. Bất quá giờ phút này thu được cái này một cái ngọc giản về sau, hết thể đều không là vấn đề. Còn không biết tiên sư xưng hô. Đạo sĩ lễ kính, cũng không dám lại xưng hô đạo hữu, theo ngọc giản xuất ra, hết thể đều đã trở thành kết cục đã định. Tại đạo sĩ xem ra, thời khắc này trước mặt đạo nhân, tuyệt đối không thể lừa gạt mình, dù sao là thật là giả, theo ngọc giản này xuất hiện, chỉ cần nghiệm chứng một phen, liền có thể thật giả. Bất luận khi nào, bất luận là tại đại thiên thế giới vẫn là tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, hết thảy đều là thực lực trí thượng, đối phương có tiên nhân thực lực, cái kia chính là tiên trưởng, hắn như thế nào còn dám xưng hô đối phương vì đạo hữu. Bần đạo Dương Khải Phong. Dương Khải Phong tiếu dung ẩn lui, một mặt trịnh trọng mở miệng giảng đạo. Hắn giờ phút này không có khai thác dùng tên giả, cũng không có sử dụng tên giả. Đến bây giờ một bước này, hắn đã không có chuyện cần thiết sự tình làm bộ, lần này hắn nói thẳng ra tên thật. Theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, không riêng gì hắn khinh thường tại sử dụng giả danh, mà là hắn lần này chỗ làm sự tình, chính là đối với hắn có lợi thật lớn, sử dụng giả danh, đây là vì người khác làm áo cưới, như thế nào có thể đem chỗ tốt cho phát huy đến lớn nhất. Nguyên lai là Dương tiên sư đạo sĩ thành khẩn bái một chút, tiên sư tạm thời nghỉ ngơi. Giảng đạo sự tình tiểu đạo cắt buồm trong vòng 3 ngày, tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Hết thể làm phiền Dương Khải Phong hé miệng, khách khí mở miệng giảng đạo. Cách, phòng cửa bị đẩy ra, Cát Buồm trực tiếp đem cửa phòng sát nhập bên trên, đã xa xa rời đi. Dương Khải Phong mặt không biểu tình, hắn đi vào một chỗ trên bồ đoàn, trực tiếp ngồi xếp bằng, mí mắt rủ xuống, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Tiểu thiên thế giới linh khí, còn có thiên địa quy tắc các loại, đều không thể cùng đại thiên thế giới so sánh. Ở chỗ này tu đạo mở đầu gian nan, lúc đầu tại đại thiên thế giới ở trong có thể người tu đạo, tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, bọn hắn lại là không có tu đạo tư chất, trong lúc vô hình tu đạo độ khó, liền đã đề cao không chỉ gấp 10. Cho nên tiểu thiên thế giới ở trong đám người, mới vô cùng hướng tới đại thiên thế giới. Nhưng tiểu thiên thế giới cũng có tiểu thiên thế giới chỗ tốt, điểm này cũng chỉ có thực lực cường về sau, mới có thể trải nghiệm ra, cũng chính là tiểu thiên thế giới, đối với kẻ yếu bất lợi, đối cường giả có lợi, đây là lời đơn giản ngữ hình dung. Tiểu thiên thế giới thiên địa quy tắc không được đầy đủ, nhưng đây cũng là đối với một chút cùng thiên địa quy tắc xung đột chi vật có rảnh tử có thể chui. Dương Khải Phong tự nhiên không có lấy một phương này bản sự, hắn tại tiểu thiên thế giới ở trong tu luyện, chỉ là có cảm giác tại cùng đại thiên thế giới khác biệt, cho nên tu luyện, nhưng cũng là có khác một phen khác biệt, Dương Khải Phong không buông tha tại tiểu thiên thế giới bên trong tu luyện cơ hội. Hắn biết mình phen này, tại tiểu thiên thế giới tu luyện một lần về sau, nếu là trở về đại thiên thế giới, đem đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới chỗ khác biệt, từng hô đối chiếu một phen, cuối cùng tổng kết một chút, đạo hạnh sẽ có tinh tiến, có thể thu hoạch được một phen chỗ tốt. Điểm này căn bản không phải Dương Khải Phong chính hắn tổng kết mà ra, mà là Càn Lam yêu thần truyền thừa chỗ ghi lại sự tình. Truyền thừa vì cái gì chân quý, cũng là bởi vì hắn không riêng gì có tu luyện công pháp, còn có kinh nghiệm. Cái này một chút kinh nghiệm, có thể làm cho ngươi thiếu đi không biết bao nhiêu đường quanh co. Liên như là chơi game online đồng dạng, ngươi nếu là có lấy một vị mát cấp đại hào mang ngươi, tốc độ lên cấp tự nhiên nhanh, cho dù là chưa đầy cấp đại hào mang ngươi, nhưng ngươi có mát cấp đại hào viết công lược thiết mời, chỉ cần ngươi cẩn thận nghiên cứu một phen, tự nhiên biết ở nơi nào tốc độ lên cấp nhanh, quái vật bị giết chết sau khi được nghiệm phong phú, lại ở nơi nào giết quái vật cho ban thưởng tối cao. Không nói đã bắt đầu lâm vào trong tu luyện Dương Khải Phong, liền nói cái này một vị đạo sĩ Cát Buồm, hắn rời đi Dương Khải Phong chỗ phòng ốc về sau, vui mừng nồng đậm hướng phía đạo quán chính điện bên cạnh một chỗ đi đến. Cát Buồm tự nhiên không thể nào là đạo quán này quán chủ. Đi Côn Luân Sơn, cái này chính là Cát Buồm nguyện vọng lớn nhất. Đạo môn thánh địa, chỉ cần là một đạo sĩ, ai không muốn đi, chỉ là thực lực có hạn, mặc dù biết Côn Luân Sơn chỗ phương vị, nhưng lại là không vào được người, trong thiên hạ nhiều vô số kể. Côn Luân Sơn ở dưới chân núi, có một tòa Côn Luân Thành, hắn liền là vì vậy mà đến, Côn Luân Thành bên trong nhân dân, đều là kia một chút viếng thăm Côn Luân Sơn mà không được tiến người hậu đại. Lịch đại đến nay, vô số hướng đạo người, đi vào Côn Luân Sơn dưới, mặc dù không thể vào núi, nhưng nơi này cũng là khoảng cách đạo môn thánh địa gần nhất chi địa, thật lâu không muốn rời đi, may mà ở chỗ này bắt đầu sinh hoạt, nhiều đời đến nay, hành hương, giả, chỗ nào cũng có. Chậm rãi Côn Luân Thành, bởi vậy phát triển mà tới. Cát Buồm chậm rãi đi vào một chỗ trước của phòng, đông đông đông đối với cửa gỗ bắt đầu gõ lên. Thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó một tiếng thanh âm hùng hậu, trực tiếp xuyên thấu qua cửa gỗ, truyền vào đến Cát Buồm trong tai. Vào đi. Cát Buồm trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi vào giữa phòng bên trong, thuận tay đem cửa phòng cho quan nhắm lại. Trong gian phòng bố cục y nguyên đơn giản, bồ đoàn, một bức tranh sơn thủy, trừ cái đó ra, rốt cuộc không có vật khác. Một người khoác đạo bào lão giả, hạc phát đồng nhan, làn da hoa nhuận, như là 3 tuổi hài đồng, rủ xuống mí mắt, theo Cát Buồm tiến vào, đã chậm rãi tránh ra, ánh mắt có thần, có một ít trắng bệnh bờ môi, chậm rãi mở ra hỏi thăm nói, tới nơi đây chuyện gì. Cát Buồm không do dự, hắn đem chuyện đã xảy ra hôm nay, tỉ mỉ toàn bộ đều tố nói một lần, cuối cùng hắn hai tay dâng một cái ngọc giản, ra hiệu lấy đạo nhân cầm lấy. Nhìn thấy ngọc giản, đạo nhân vươn mình hơi có vẻ to béo bàn tay. Bàn tay đụng chạm ngọc giản, đột nhiên ngọc giản trực tiếp vỡ vụn, một cái bóng mở trống rông hiện hiện, lập giữa không trung. Đạo sĩ đầu đội hôn nguyên khăn, đạo bào màu lam, trưởng cùng chân cổ tay, tay áo rộng 1 thước 8 tấc trở lên, tay áo người hầu thân. Đối đạo nhân trực tiếp thi lễ, thanh âm hùng hậu bắt đầu ở phòng ốc ở trong vang lên, gặp qua đạo hữu, bần đạo hữu lễ. Đạo hữu giảng đạo sự tình, bần đạo đáp ứng đạo nhân gặp này hư ảnh, nhưng cũng là đáp lễ, trực tiếp cao giọng mở miệng giảng đạo. Như thế, bần đạo đi hư ảnh lập tức tiêu tán, hóa thành trống chân điểm điểm, mẫn diệt tại trong phòng. Nguyên thần hình chiếu, tới vậy mà chính là một vị thượng tiên. Chuẩn bị một phen, sau 3 ngày giảng đạo, bần đạo muốn đi lắng nghe. Chương 129, ôm pháp tử. 12:37. Đây là hôm nay canh 3, 3 điểm bắt đầu gõ chữ, một đêm này xử lý một ít chuyện, cuối cùng mới nhớ tới, hôm nay muốn 3 canh, thật vất vả mà nói, cầu một chút duy trì, ngày mai đổi mới sẽ tối nay, ban ngày buồn ngủ. Giữa trưa, chính là một ngày sáng ngời nhất thời điểm, giờ phút này lại là nhìn lại sắc trời dần dần muộn, màu xám dâm mát khí tức ở đâu cô độc lá cây cỏ dại chi quanh quẩn ở giữa. Lần lượt lắc lư ở giữa kẹp lấy một tia âm phong thổi đến. Bầu trời âm trầm, mặt trời bị mây thật sâu giấu đi, bầu trời nhan sắc thay đổi trước kia xanh thảm diện mục, biến thành giống như là bị bẩn khăn lau thấm qua nước giống như nhan sắc. Đây không phải một cái thời tiết tốt. Lạnh thấu xương hàn phòng, không ngừng quét, nay mỗi ngày khí nhất là ấm lãnh, nhưng giờ khắc này ở lạc cấp bên trong, từng vị người đi đường, bọn hắn lại là từ ấm áp phòng ốc ở trong đi ra, bọn hắn từng cái bọc lấy mình nặng nghề áo khoác, bắt đầu hướng phía đạo trường đi đến. Có tiền người, mặc công kềnh, khoác trên người nặng nghề quần áo. Không có tiền người, mặc đơn bạc, tại hàn phong ở trong lại là run lẩy bẩy, khả quan thần sắc trên mặt, lại là không có trở về chi ý, cũng là vội vã hướng phía đạo trường tiến đến. Lạc cấp, đạo trường. Nơi đây chính là giảng kinh thuyết pháp chi địa, một phương này tiểu thiên thế giới sùng đạo hơn xa đại thiên thế giới, mỗi một chỗ trong thành thị, đều sẽ tạo dựng lên một tòa đạo trường, chỗ khác nhau chỉ là nói trận lớn nhỏ mà thôi. Lạc cấp chính là quốc đô, đạo trường tự nhiên không nhỏ, dù sao mặc dù giờ phút này quốc vận không phân chấn. Nhưng là đạo trường tu kiến thời điểm, lại là đại chu quốc vận cường thịnh thời điểm. Đạo trường bên trong, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, đen nghịt vô số đầu người nhấp nô, đứng tại cao hơn một chút liếc nhìn quá khứ, trước mắt lại toàn bộ đều là người. Bởi vậy có thể thấy được là cấp bên trong hướng đạo chi tâm, từ vương tôn quý tộc, cho tới phổ thông bình dân, đồng dạng hướng đạo. Do người cuồn cuộn, lại là còn có người không ngừng tiến vào trong đạo trường. Mà giờ khắc này, lúc đầu chen chút chung một chỗ. Đã đem con đường phá hỏng dòng người, lại là tự động bắt đầu chia nước hai bên, đây không phải bọn hắn cố ý khiêm lượng, mà là một cỗ lực lượng bắt đầu tuân ra. Lại là đem mọi người trực tiếp cho tách ra. Cái này tựa như một cái bàn tay vô hình, cũng là bị rối ra, bắt đầu đem người lưu cho tách ra. Lực lượng nhu hòa, không ngừng đem người cho tách ra, lại là không có thương tổn đến trong đó bất kỳ người nào. Cho dù là lực lượng này bắt hắn cho gạt mở, nhưng nhu hòa lực lượng sẽ trải rộng toàn thân hắn, đánh tới người khác về sau. Nhu hòa lực lượng trực tiếp đem cái này va chạm lực lượng cho triệt tiêu mất, lại là sẽ không tổn thương đến hắn. Mau nhìn, kia là lão quan chủ một hạc phát đồng nhan đạo sĩ, lại là mang theo hai tên đồng tử, cầm trong tay phất trần chậm rãi đi tới, một đường hướng về phía trước tất cả mọi người nhao nhao tránh đi. Lão đạo như thế cao điệu, tự nhiên là hấp dẫn chú mục, tất cả mọi người tầm mắt, toàn bộ đều dừng lại tại trên người người này. Lập tức có mắt sắc người, lại là nhận ra cái này một vị đến cùng là ai. Tại la cấp bên trong, có thể bị gọi là lao quan chủ, cũng liền là vị nào, đời thứ hai đạo quán quán chủ. Người tu đạo, phúc thọ liên miên, tuổi thọ lâu dài. Bây giờ liền xem như đời thứ nhất đạo quán quán chủ, lại là đều không có tử vong, bất quá đạo quán chủ nhân, lại là cũng sớm đã truyền thừa nhiều đời. Trước mắt cái này một vị lao quán chủ, cũng không phải là đời thứ nhất quán chủ, đời thứ nhất đạo quán quán chủ tiến vào Côn Luân Sơn tu luyện về sau. Hắn cái này đời thứ hai quán chủ, tự nhiên liền là bối phận tối cao, tư lịch lớn nhất người. Không riêng như thế, đạo quán quán chủ thay đổi rất nhiều vị, nhưng là chân chính có thể bị gọi là quán chủ, cũng chính là hai vị kia mà thôi, đời thứ nhất quán chủ cùng đời thứ hai quán chủ. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ thay mặt chính là tiên nhân, cái khác đạo quán quán chủ thực lực đều không có đạt tới tiên nhân, được xưng hô lên đến tự nhiên có một ít hữu danh vô thực. Nhìn xem hạc phát đồng nhan lão giả, bắt đầu đi vào tiền đến, đi vào phía trên một chỗ trên bồ đoàn ngồi xuống, một râu tóc bạc trắng, tuổi tác chừng 70 lão giả. Hắn một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút mặt của mình ngạch, cảm thụ được trên mặt mình kia từng đạo nếp ốn. Hắn không khỏi thở dài nói, 50 năm trước ta trước tới đây, nghe lão quan chủ rằng nói. Đến nay lão quan chủ bộ dáng, 50 năm không thay đổi, mà ta đã từ năm đó một vị thanh niên lửa nhỏ, biến dần dần ra đi, tuổi thọ không biết còn có bao nhiêu. Tới. Canh giờ đến. Giảng đạo muốn bắt đầu. Ầm ĩ âm thanh âm vang lên, lập tức yên lặng xuống dưới. Đạo trường trên đài cao. Lúc đầu không có vật gì màu vàng bồ đoàn bên trên, một ngồi xếp bằng đạo nhân, xuất hiện tại trên đó. Đạo nhân diện không vô tình, tóc mai dùng đến một cây cây châm ghim lên. Hai con ngươi ù ù, liếc nhìn quá khứ, tất cả nhìn nhau người, phảng phất tại trong đó nhìn thấy vô số biến hóa, có gió xuân quét, cũng có mùa hạ trói trang, càng có lạnh thấu xương trời đông giá rét. Bần đạo Côn Luân Sơn luyện khí sĩ ôm pháp tử, tên tục Dương Khải Phong, thở nhỏ trong núi tu luyện, đọc thuộc lòng đạo tạng 3000. Sau lại đọc nho ra chi học biểu lộ cảm xúc, tuổi làm tổng kết, hóa thành ôm pháp tử bên trong thiên, ôm pháp tử ngoại thiên. Ôm pháp tử bên trong thiên chia làm chương 20, giảng thuật 01 chương sướng huyền, 02 chương luận tiên, 03 chương đối tụ, 04 chương kim đan, 05 chương trí lý, 06 chương hơi chỉ, 07 chương nhét khó, 08 chương thả trệ, 09 chương đạo ý, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, minh bản, chương 11, tiên dược, chương 12, phân biệt hỏi, chương 13, cực nói, chương 14, cần cầu, chương 15, tạp ứng, chương 16, hoàng bạch, chương 17, trèo lên liên quan, chương 18, địa thật, chương 19, xa lãm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Khương nghi ngờ. Chủ yếu giảng thuật thần tiên phương thuốc, quỷ quái biến hóa, dưỡng sinh duyên niên, nhương thai chữa bệnh. Nương theo lấy một câu nói kia nói xong dưới, phía dưới lập tức dẫn phát rối loạn tương bừng. Đây là phương pháp tu đạo, từ xưa đến nay đối với phương pháp tu đạo, người người đều là tư tàng, giữ kín không nói ra, nơi đó có trực tiếp công bố đạo lý. Yên lặng Dương Khải Phong mặt không biểu tình, đối bạo động. Dần dần có thanh âm dưới đài cao phương, bờ môi có chút mở ra, hai chữ trực tiếp phun ra. Thanh âm to, tràn ngập lực lượng, lại là trực tiếp vuốt lên bạo động. Ôm phát tử ngoại thiên hết thể truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, giảng thuật chương 21, gia đột, chương 22, giật dân, chương 23, ước học, chương 24, sùng dạy, chương 25, quân đạo, chương 26, thần tiết, chương 27. Lương Quy, chương 28, lúc khó, chương 29, quản lý, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, việc chính đáng, chương 31, quý hiền, chương 32, mặc cho năng, chương 33, khâm sĩ, chương 34, dùng hình, chương 35, thẩm nâng, chương 36, giao tế, chương 37, chuẩn bị khuyết, chương 38, chặt mới, chương 39, bổ nhiệm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tên thực, chương 41, thanh giám, chương 42, đi phẩm, chương 43, nhị tụng, trừ. Tầng 44, rượu giới, chương 45, tật sai, chương 46, cơ nghi ngờ, chương 47, đâm tiêu, chương 48, trăm giảm, chương 49, tiếp sơ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, quân thế, chương 51, tỉnh phiền, chương 52, còn bác, chương 53, háng qua, chương 54, nô mất, chương 55, thủ, chương 56, an bần, chương 57, nhân minh, chương 58, bác dụ, chương 59, rộng thí, chương 60, tử nghĩa, chương 130, mới vừa dậy, 13-37. Vừa mới đứng lên, căn bản liền viết không hạ à, hôm nay cũng chỉ có 2.000 chữ. Miễn cưỡng chịu đựng bên trên, ngày mai sẽ thêm buộc phát hôm nay có chút hố, thật sự là thật có lỗi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khải Phong tại là cấp bên trong giảng đạo, theo thời gian trôi qua, đến đây nghe đạo người lại là càng ngày càng nhiều. Thiên hạ bên trong 10 nước tranh bá, là cấp chỉ là bên trong một cái quốc gia vương đô. Bởi vì Đại Chu suy sụp, là cấp nhìn qua phồn hoa, thế nhưng là cùng ngày xưa so sánh, lại là xa xa không bằng, chẳng qua hiện nay là cấp, lại là người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Là gấp từ tiên sư giảng đạo, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã ở phương thế giới này ở trong lưu truyền rộng rãi. Trước mắt tiểu thiên thế giới bên trong, thiên hạ các nước đều là sùng đạo, đối với giảng đạo, có thể nói là người người hướng tới. Dù sao cái này tiểu thiên thế giới ở trong quy củ xâm nghiêm, muốn giảng đạo, trong thành thị nhỏ còn dễ nói một chút, nhưng nếu là thành phố lớn, tỉ như nói là lạc cấp dạng này vương đô, không có tiên nhân thực lực, căn bản không cách nào thu hoạch được giảng đạo tư cách. Cho nên mỗi một vị có thể tại vương đô ở trong giảng đạo người, đều biểu thị lấy có tiên nhân thực lực, như tình huống như vậy lại là đại biểu cho một việc, vậy dĩ nhiên chính là đám người cùng theo, dù sao tiên nhân giảng đạo, tình huống như vậy thế nhưng là không phổ biến. Thiên hạ các quốc gia bên trong, giảng đạo đạo sĩ thường có, nhưng là có thể tại vương đô ở trong giảng đạo, đây chính là vô cùng thưa thớt. Lần này là cấp ở trong có người giảng đạo, trong thời gian ngắn ngủi, trực tiếp truyền khắp là cấp 4 chu quốc độ, không ít hướng đạo người. Rồi rít hướng phía lạc cấp chạy đến, bọn hắn lại là gia nhập vào nghe đạo hàng ngũ ở trong. Dương Khải Phong lại là không quan tâm, đối với bốn phía phát sinh hết thảy, hắn làm như không thấy, hắn cách mỗi ba ngày bắt đầu giảng đạo, có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa, bất luận là xảy ra chuyện gì dạng sự tình, chỉ cần là cái này lạc cấp còn tiếp tục tồn tại, như vậy Dương Khải Phong có thể nói là giảng đạo căn bản sẽ không đình chỉ. Theo giảng đạo, Dương Khải Phong có thể phát giác được biến hóa của mình, hắn phát hiện theo mình giảng đạo. Một phương này tiểu thiên thế giới, đối với mình bài xích, lại là đã biến mất sạch sẽ. Phải biết tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới khác biệt. Tiểu thiên thế giới có bài ngoại lực cản. Nếu là xuất thân tiểu thiên thế giới kia còn tốt, như vậy khi hắn tại đại thiên thế giới ở trong trở về tiểu thiên thế giới về sau, bài xích tình huống là sẽ không xuất hiện, nhưng nếu là không là xuất thân cái này tiểu thiên thế giới, chính là cái khác tiểu thiên thế giới. Hay là chính là đại thiên thế giới xuất thân, tiến vào cái này tiểu thiên thế giới về sau, sẽ có một cỗ lực bài xích. Cái này một cỗ lực bài xích mặc dù cũng không cường đại, trên cơ bản đều có thể không thèm đếm xỉa đến, nhưng đến ngọn nguồn ngươi cùng tiểu thiên thế giới liên hệ, nếu như bị cách bên trên như vậy một tầng. Mà tầng này tồn tại, đối với ngươi tới nói, có lúc cũng không là một chuyện tốt, tỉ như trước mắt Dương Khải Phong tình huống, hắn tự xưng chính là Côn Luân Sơn luyện khí sĩ. Đây cũng chính là không có đụng phải một chút người biết chuyện, muốn là đụng phải bọn hắn liền có thể nhận ra Dương Khải Phong trên người lực bài xích, phân biệt ra được Dương Khải Phong căn bản cũng không phải là cái này tiểu thiên thế giới người, hắn chính là cái khác tiểu thiên thế giới hay là đại thiên thế giới người, thuộc về kẻ ngoại lai. Nhưng là ở trước mắt, dạng này một loại tình huống là sẽ không phát sinh. Đương Dương Khải Phong giảng đạo, bắt đầu giảng đạo chương 03, thời điểm, cái này một cỗ lực bài xích, liền đã bắt đầu ở Dương Khải Phong trên thân biến mất, lúc này bất luận là ai trông thấy Dương Khải Phong, đều khó có khả năng phân biệt ra được Dương Khải Phong lai lịch. Hắn tự xưng chính là Côn Luân Sơn luyện khí sĩ, trừ phi là có thể đem Côn Luân Sơn từ trên xuống dưới toàn bộ đều điều tra một lần người, nếu không, là không phát hiện được Dương Khải Phong lời nói ở trong sơ hở. Đạo đức chi khí, bắt đầu nhẹ nhẹ tại Dương Khải Phong quanh thân ngưng tụ. Hắn lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước Dương Khải Phong là tĩnh tụng, đồng thời tĩnh tụng nội dung cũng là Đạo Đức Kinh, mà Đạo Đức Kinh chính là Thái Thượng truyền lại, lúc ấy cũng không phải là không có bị biên soạn mà ra, chỉ là truyền lại truyền bá đối tượng. Lại là lắc đắc không có mấy, căn bản liền không có mấy người. Mà lần này, bởi vì cái này ôm pháp tử nội ngoại hai thiên, hắn là lần đầu tiên hiện thế, trước đó thời điểm căn bản không có người bắt đầu giảng thuật cái này một chút nội dung. Cho nên Dương Khải Phong giảng đạo, hắn có thể cảm giác được. Mình đạt được chỗ tốt, đạo đức chi khí, bắt đầu trên người mình ngưng tụ. Mặc dù cái này một chút đạo đức chi khí, cũng chỉ là một phương này tiểu thiên thế giới ở trong chỗ gia trì. Nếu là Dương Khải Phong rời đi một phương này tiểu thiên thế giới, trên người cái này một chút đạo đức chi khí, lại là sẽ tiêu tán hơn phân nửa. Mặc dù như thế bây giờ xuất hiện tình huống, vẫn là để Dương Khải Phong thu được chỗ tốt. Đạo này đức chi khí hắn trở về đại thiên thế giới sau sẽ tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng cái này không có nghĩa là đạo này đức chi khí, liền đã tiêu tán. Nếu là đương Dương Khải Phong một lần nữa đi vào một phương này tiểu thiên thế giới về sau, như vậy đạo đức chi khí sẽ một lần nữa ngưng tụ, trải rộng hắn quanh thân. Tiểu thiên thế giới, đây không phải Dương Khải Phong vị trí, một phương này tiểu thiên thế giới, Dương Khải Phong là một điểm ý nghĩ đều không có. Dù sao một phương này tiểu thiên thế giới Dương Khải Phong căn bản liền không có tọa độ, hắn là từ Phật Hoàng Động Thiên ở trong trực tiếp đến đây. Nếu là đương Dương Khải Phong quay trở về tới đại thiên thế giới về sau, như vậy hắn lần tiếp theo muốn đến đây một phương này tiểu thiên thế giới, cái này căn bản là một chuyện không thể nào, bởi vì Dương Khải Phong căn bản tìm không được, mà liền xem như có thể tìm kiếm được, Dương Khải Phong đối với cái này tiểu thiên thế giới, cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Điểm này, lại là bởi vì Phật Hoàng Động Thiên tồn tại, cái này tiểu thiên thế giới như là kia Phật Hoàng Động Thiên hậu hoa viên, bất luận là lúc nào Phật Hoàng Động Thiên muốn đi vào. Đều là nhưng có thể đi vào. Dạng này lớn thai hoàng ẩm, Dương Khải Phong là không chọn nhà, nhất là hắn đã xác định một việc, một phương này tiểu thiên thế giới đã là Phật Hoàng nơi đó vật trong túi. Muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, Dương Khải Phong nhưng là muốn ước lượng đo một cái mình, hắn mình rốt cuộc có đủ hay không tư cách, có thể từ Phật Hoàng Động Thiên trong tay trực tiếp đem cái này tiểu thiên thế giới cho đoạt lấy. Điểm này bất luận là Dương Khải Phong như thế nào suy nghĩ, hắn đều cho rằng, mình căn bản liền không có lấy năng lực. Có thể từ Phật Hoàng Động Thiên nơi này đem tiểu thiên thế giới cho cấp đi. Chính là bởi vì kể trên một chút nguyên nhân tồn tại, cho nên Dương Khải Phong rất là trung thực. Hắn giảng đạo nội dung, giờ phút này chính là tại tiểu thiên thế giới bên trong, nhưng đây bất quá là tiểu thí ngưu đao mà thôi. Dương Khải Phong đương trở về đại thiên thế giới về sau, nhất định là sẽ không bỏ qua, sẽ tiếp tục giảng đạo, đạo này đức chi khí, đến lúc đó lại là sẽ không thiếu. Đạo trường bên trong, từng vị mọi người, cẩn thận bắt đầu lắng nghe đại đạo. Từng vị như si như say, mặc dù bọn hắn có không ít không có nghe hiểu, nhưng là ở trong đó vật vị, lại là để bọn hắn trầm mê trong đó. Đương giảng đạo kết thúc, Dương Khải Phong đứng lên thời điểm, một người trực tiếp tiến lên, đối Dương Khải Phong cung kính hành lễ, sau đó trong miệng mở miệng giảng đạo, tiên sư, vương thượng cho mời. Chương 131, gặp Chu Vương. 1437. Lạc ấp, Hoàng Cung. Lạc ấp Hoàng Cung, cùng đại đường Hoàng Cung tương đối, hình thức lại là không sai biệt nhiều, nhưng luận quy mô. Lại là kém xa tít tắp. Đại đường chỗ hùng ngồi quốc thổ, nếu là chân chính tính toán xuống, một phương này tiểu thiên thế giới tất cả quốc gia, toàn bộ đều sát nhập cùng một chỗ, nhưng cũng là không bằng đại đường rộng lớn. Chớ đừng nói chi là một phương này tiểu thiên thế giới bên trong, chia làm quốc gia lại là không ít. Dương Khải Phong trên mặt tiếu dung, đi theo nội thị chậm rãi đi khắp nơi cái này hoàng cung ở trong. Hoàng cung chia làm tiền triều cùng nội đình hai bộ phận tạo thành, danh nghĩa từ danh tự liền có thể nghe ra, hai bộ phận này riêng phần mình tác dụng, bốn phía có tường thành quay chung quanh. Tứ phía từ ống sông vây quanh. Thành bốn góc có vọng lâu. Tứ phía đều có một môn. Chu Vương là ở tiền triều chính điện bên trong, đương Dương Khải Phong đi vào chính điện thời điểm, Chu Vương đã ở đây, ngoại trừ Chu Vương bên ngoài, còn có mấy vị người mặc đỏ tím chi bào, một thân rộng rãi tử sắc triều phục, biểu thị lấy địa vị của bọn hắn tôn quý. Từng vị tại tuần trong triều, đều là tam phẩm phía trên quan lớn. Tử sắc triều phục, đây không phải bình thường quan viên đủ khả năng mặc, không phải quan lớn liền là hiện tước. Phương ngoại chi nhân ôm phát tử, gặp qua Vương thượng nội thị từ khi đi tới bên ngoài chính điện về sau. Hắn liền đã rời đi, chỉ có Dương Khải Phong một người đi vào. Hắn trực tiếp vào chính điện, đối ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên một chừng 20 thanh niên, hành lễ, sau đó cao giọng mở miệng giảng đạo. Tiên sư miễn lễ thanh âm hùng hậu từ vương tọa phía trên mới truyền ra. Dương Khải Phong ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú cái này một vị Chu Vương. Chu Vương tại đại thiên thế giới ở trong nhưng là nhân vương, đại thiên thế giới trên lý luận tới nói, tứ đại bộ châu toàn bộ đều muốn quy về Chu triều phía dưới, Chu Vương chính là thiên hạ chúng chủ. Hào viết, nhân vương. Nhân hoàng xưng hô, Chu Vương là không dám danh xưng. Nhân hoàng chính là một cái tôn vị, ngoại trừ hỏa vân động bên trong vị kia bên ngoài là thiên địa nhân tam hoàng bên ngoài, cái khác trên lý luận nhân tộc trung chủ, nhưng cũng là có thể mới gọi là nhân hoàng. Nhưng là này nhân hoàng từ khi Ngọc Hoàng trọng trấn thiên đình, giết Khải Trục Vũ về sau, thiên đình uy thế đại trấn, hắn làm sao có thể để nhân tộc tiếp tục có nhân hoàng. Hình thành cùng trời đối thế cục diện, hoàng chưa đánh tan trên đó, lưu lại dưới đáy chữ vương. Năm đó Chu Vũ Vương, hùng tâm vạn trượng, dã tâm bừng bừng. Chẳng những muốn trở thành nhân vương, trở thành trung chủ, còn muốn khôi phục thượng cổ uy thế, lại một lần nữa đem người vương biến thành nhân hoàng. Nhưng rất đáng tiếc, Chu Vũ Vương là nhất đại anh chủ, nhưng hắn cuối cùng thất bại. Tráng niên mất sớm, phía sau mới có Chu Công nhất chính, không phải lấy cái này thần thoại thế giới, tuổi thọ của con người kéo dài, vương giả. Mặc dù không cách nào tu đạo, nhưng tuổi thọ nhưng cũng là sẽ không quá ngắn, tất nhiên có thể siêu việt trăm năm. Chu Công chính là võ vương chi đệ, tiểu không đi nơi nào, trên lý luận võ vương là có thể đem dựa vào chết. Một phương này tiểu thiên thế giới bên trong, Chu Vương nhưng thê thảm nhiều, Chu Quốc từ xưa đến nay, mặc dù cũng huy hoàng qua, nhưng chưa hề cũng không phải là đại quốc. Liệt quốc tranh bá. Chu Quốc chỉ là trung đẳng, bất quá cùng đại quốc Ngụy Quốc còn có đại quốc Tề Quốc cũng không giáp giới, ở giữa cách Vệ Quốc cùng Trung Sơn Quốc, thời gian qua cũng là bình an. Này thay mặt Chu Vương. Niên kỷ 20 có 2. Tuổi còn nhỏ, nhưng không là vừa vặn đăng cơ lên ngôi, hắn lại là đã là leo lên quốc vương chi vị nhiều năm, 18 tuổi đăng cơ, bây giờ vương vị đã vững chắc. Không biết vương thượng mời bần đạo đến đây có chuyện gì? Dương Khải Phong hắn không có chờ. Trực tiếp đối Chu Vương mở miệng hỏi thăm nói. Tiên sư chính là đạo đức chi tiên, giảng ôm phác tử nội ngoại hai thiên, thật sự là đạo gia kinh điển, quả nhân nghe nói về sau, nóng lòng không đợi được, lúc đầu dự định đích thân tới đạo trường, nhưng bởi vì quốc sự gian nan. Chính có chuyện quan trọng xử lý, cho nên không thể tiến về, chỉ có thể đem tiên sư mời đến. Việc này còn xin tiên sư thứ lỗi, tha thứ quả nhân lãnh đạm chi tội. Chu Vương thái độ thành khẩn, trong miệng lời nói vô cùng khiêm tốn. Dương Khải Phong vội vàng nói, không dám, không dám, không dám. Bần đạo thời điểm phương ngoại chi nhân, há có thể để vương thượng đích thân tới thăm hỏi. Tiên sư còn mời ngồi xuống, lần này tại đại điện này bên trong, quả nhân có một ít nghi hoặc. Còn xin tiên sư có thể giải hoặc. Chu Vương phất tay ra hiệu nội thị mang lên cái ghế. Đối với nội thị dọn tới cái ghế, Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì khách khí, hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn ở cái này làm nền lấy thật dày một tầng mềm mại cái đệm trên mặt ghế, ánh mắt nhu hòa, nhìn xem Chu Vương mở miệng giảng đạo, "Vương thượng, có chuyện gì?" Bần đạo biết gì nói nấy. Tiên sư xuất từ Côn Luân Sơn, quả nhân đối với đạo này ra thánh địa, cảm thấy rất hứng thú, mặc dù vô duyên tiến về, nhưng có tiên sư giảng giải một phen Côn Luân Sơn phong cảnh, nhưng cũng là trò chuyện lấy Chu Vương ánh mắt sáng ngời, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng trầm ổn dị thường, căn bản không có tuổi nhỏ hoạt bát. Côn Luân Sơn chính là đạo gia thánh địa, hắn tự nhiên chính là có duyên cớ. Đạo tổ chính là tại Côn Luân Sơn thành đạo, truyền xuống đạo môn. Côn Luân chi cao tới 1.114 trượng, núi lại trùng trùng điệp điệp trùng điệp tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng ở giữa lại là cấm trùng điệp, phàm nhân thấy, chỉ là Côn Luân tầng thứ nhất, mà tại Côn Luân 9 tầng phía trên lại là đại thiên thế giới cửa vào chỗ, thả người nhảy tới, liền có thể đi vào đại thiên thế giới. Dương Khải Phong trong miệng ung dung, chậm rãi miêu tả, từ Côn Luân Sơn một ngọn cây cọng cỏ, cuối cùng đến Côn Luân Sơn các loại truyền thuyết thần thoại, cuối cùng nói lên tiểu thiên thế giới rời đi chi pháp. Dương Khải Phong chỗ giảng thuật nội dung, vô cùng kỹ càng. Mà Chu Vương lại là không điểm đứt đầu, đứng tại Chu Vương hai bên mấy tên áo bào tím đại thần, bọn hắn thỉnh thoảng nâng lên một câu. Đối với cái này một số người sách lời nói, Dương Khải Phong là hỏi đáp như lưu. Trên mặt treo tiếu dung, không nhanh không chậm nói, nhưng trong nội tâm Dương Khải Phong cười lạnh, cái này một số người còn đang hoài nghi lai lịch của hắn, nói cái gì ngưỡng mộ Côn Luân Sơn, còn không phải muốn bàn tra một chút Dương Khải Phong nội tình, xem hắn đến cùng chính là không phải chân chính từ Côn Luân Sơn ra. Có thể nói là nếu không phải từ Côn Luân Sơn xuất thân, dựa vào một chút tư liệu học bằng cách nhớ, căn bản được không gạt được mấy vị này đại thần. Dù sao đến bọn hắn một bước này, há có thể có đồ đần tồn tại, từng cái muốn so hầu tử còn muốn khôn khéo. Dương Khải Phong lời nói chỉ có chút nào dừng lại, đều có thể bị bọn hắn biết, Dương Khải Phong căn bản không phải xuất từ Côn Luân Sơn. Bất quá cái này một số người là phí công, Dương Khải Phong hắn có thể nói là xuất từ Côn Luân Sơn, há cũng là vô ích, hắn đối Côn Luân Sơn đã hạ một phen khổ tâm. Lúc ấy tại rời đi thời điểm, Dương Khải Phong đối Côn Luân Sơn thế nhưng là rõ ràng rành mạch đi một lượn, trừ phi là Côn Luân Sơn ẩn bí chi địa, nếu không Côn Luân Sơn đại bộ phận địa phương, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Dù sao Dương Khải Phong lúc ấy xuất hiện tại cái này tiểu thiên thế giới trạm thứ nhất, liền là cái này Côn Luân Sơn bên trong. Bất quá kia rời đi tiểu thiên thế giới chi pháp, lại là Dương Khải Phong nói lung tung, không, cũng không thể xem như nói lung tung. Chuyện của tôi đốt nét bởi vì tại chỗ kia, chính là Phật Hoàng Động Thiên chỗ, nếu là có thể tiến vào Phật Hoàng Động Thiên, liền có thể nhẹ nhõm rời đi một phương này tiểu thiên thế giới. Nghe Dương Khải Phong không ngừng giới thiệu Côn Luân Sơn chi cảnh sắc, trong miệng lời nói thao thao bất tuyệt. Trong lúc nhất thời căn bản liền không có đình chỉ xuống tới, muốn kể ra bên trên mấy ngày mấy đêm tư thế, Chu Vương đã từ đại thần kia lấy được cám chỉ, hắn lập tức mở miệng kêu lên, tốt, Côn Luân Sơn không hổ là đạo gia thánh địa, Sơn Thanh Thủy Tú, thật sự là khó được nơi tốt, quả nhân nếu là có cơ hội, tất nhiên muốn tiến đến du lịch. Đáng tiếc, Côn Luân Sơn không tại Chu Quốc cảnh nội. Chu Vương tiếc nuối nói, trong miệng kia tiếc nuối ngữ khí, là vô luận như thế nào nhưng cũng là không cách nào che giấu. Du lịch, kia làm sao có thể? Người bình thường còn là có dạng này khả năng, nhưng là làm Chu Vương, một nước chi chủ, hắn há có thể rời đi Chu Quốc, đừng nói là Chu Quốc, liền xem như rời đi Lạc Cấp đây đều là một kiện đại sự. Lại nói đối với kia Côn Luân Sơn, Chu Vương tuyệt không cảm thấy hứng thú. Côn Luân Sơn là đạo gia thánh địa, thế nhưng là hắn lại không thể đủ tu đạo, nghe lâu như vậy Côn Luân Sơn cảnh sắc, hắn đã sớm mệt mỏi, cho nên tại tiếp vào nhắc nhở về sau, lập tức mở miệng đánh gãy. Vương thượng muốn đi Côn Luân Sơn du lịch, cái này lại có gì khó? Côn Luân Sơn nơi đây vệ quốc cảnh nội, chỉ muốn tiêu diệt vệ quốc, Côn Luân Sơn như già trung hậu viện, vương thượng tùy thời liền có thể tiến đến một tử sắc triều phục đại thần. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, sau đó mở miệng nói ra. Nghe thấy lời này, Dương Khải Phong đem ánh mắt của mình từ Chu Vương trên thân rời, nhìn về phía người này. Cái này một vị tử sắc triều phục đại thần, niên kỷ cũng không phải là rất lớn, nhưng cái này không lớn, cũng chỉ là cùng mấy vị khác già 70-80 tuổi đại thần so sánh. Hắn năm nay cũng bốn chừng 15 tuổi, sợi râu đen nhánh, tướng mạo oai hùng, hai đầu lông mày cực kỳ thô trọng. Không thể, diệt vệ tiến hành, chính là tự rước lấy họa. Thiên hạ các quốc gia tranh bá, phân tranh lâu ngày, diệt quốc vô số, cho đến ngày nay, trăm nước đã không đến hai tay số lượng. Đại quốc người, ngụy đủ vậy. Hai nước mỗi người đều mang một phương, tranh làm bá chủ. Nước ta cùng đại quốc Tề quốc ở giữa cách xa nhau Trung Sơn quốc, cùng đại quốc Ngụy quốc cách vệ quốc. Ta Chu quốc tiểu học lực yếu, cho tới nay cảnh nội bình an, đều ỷ vào Trung Sơn quốc cùng vệ quốc chi lực. Vệ quốc chính là ta Chu quốc môn hộ, song phương chính là răng môi quan hệ, nếu là vệ quốc diệt vong, Ngụy quốc cùng Chu quốc giáp giới, đến lúc đó Ngụy quốc nhiều lần xâm lấn, ta Chu quốc như thế nào chống cự? Môi hở răng lạnh, vệ quốc tuyệt đối không thể diệt, ngay cả Ngụy công vệ tiến hành, quả quyết không thể được một tóc trắng xóa lao giả, hắn cũng nhanh chân đi ra, quỳ lệ tại Chu Vương trước người, trực tiếp mở miệng nói ra. Thái sư lời nói rất đúng. Vệ quốc tuyệt không thể diệt, cho tới nay ta Chu quốc quốc sách đều là Tề quốc công Trung Sơn quốc, ta Chu quốc viện trợ bên trong núi, Ngụy quốc công vệ quốc, ta Chu quốc viện trợ vệ quốc, như thế mấy trăm năm đến Ngụy quốc cùng Tề quốc quật khởi, nhiều lần công phạt, Trung Sơn quốc cùng vệ quốc mới năng tiếp tục chống đỡ, mà ta Chu quốc cùng hai nước tốt hơn, thôi đao binh, Chu quốc chi dân mới là thiên hạ các quốc gia nhất là an khang chi dân. Lần này cũng không phải ta Chu quốc muốn phạt vệ quốc, mà là kia vệ quốc muốn phạt ta Chu quốc. Cổ ngữ nói: Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thường, kia vệ quốc đã muốn phạt ta Chu quốc, cần gì phải chờ hắn động thủ, không bằng nhóm đoạt xuống tay trước nam tử trung niên, lớn tiếng mở miệng phản bác nói. Thiên sư ý của ngươi thế nào? Chương 132, Gia Tỳ La Quốc, 1537. Lần này mời tiên sư đến đây. Chính là nghe thấy tiên sư ôm pháp tử ngoại thiên, liên quan đến rộng khắp, lần này phạt vệ có được hay không? Chu Vương lời nói liên tiếp vang lên, ánh mắt của hắn khắc hẳn, nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, đôi môi thật mỏng lại hơi hơi mở ra. Dương Khải Phong sán lạn cười một tiếng, hắn trực tiếp cao giọng mở miệng giảng đạo, tuần vệ hai nước, cái này một vị đại nhân đã nói qua, hai nước chính là môi hở răng lạnh, vệ quốc không thể diệt. Tiên sư lời nói, lần này công vệ không thể được nam tử trung niên sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, trầm giọng mở miệng giảng đạo. Cái này một vị đại nhân còn xin nghe bần đạo sướng nói. Dương Khải Phong mặt lộ vẻ tiêu dung, đối với trung niên lời của nam tử, lại là không có lập tức trả lời, mà là mở miệng hỏi ngược một câu nói, ngay cả ngụy công vệ, điểm này không biết là ngụy quốc chủ động, vẫn là chúng ta chủ động. Đương nhiên là ngụy quốc chủ động, bọn hắn phái ra người phục vụ, liền đã tại là cấp bên trong Chu Vương nói thẳng, hắn kể ra rất là thống khoái. Dạng này lúc đầu bí ẩn tin tức, đối Dương Khải Phong là một chút cũng không có dấu diếm. Rất rõ ràng mấy ngày nay đối với ngay cả ngụy công vệ có được hay không, hướng lên trên đã không chỉ một lần bạo phát cãi lộn. Cái này khiến Chu Vương vô cùng khó khăn, công vệ chỗ tốt, rõ ràng, Chu Quốc có thể khuyết trương thổ, nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng nhất, từ đó về sau Chu Quốc đem sẽ không ở sống yên ổn, bọn hắn sẽ cùng đại quốc ngụy quốc giáp giới, như thế muốn đối mặt ngụy quốc công phạt. Nhưng nếu là từ bỏ, Chu Vương tuyệt không cam tâm, nhất là lần này chính là vệ quốc dẫn đầu lên tâm tư khác, chủ động muốn đối Chu Quốc công phạt. Nếu là ngụy quốc chủ động, lần này vệ quốc bên trong buộc phát công Chu Phong Thanh, tất nhiên không đơn giản. Dương Khải Phong lời nói vừa mới rơi xuống, một bên thái sư trực tiếp nói tiếp nói, ngụy quốc, nhất định là ngụy quốc. Hai nước giáp giới nhiều năm, vệ quốc thân ở ngụy quốc bên cạnh thân, cho tới nay ngụy đủ chi chiến, vệ quốc đều là đứng tại tề quốc một bên, ngụy quốc sớm liền muốn đánh hạ vệ quốc. Chỉ là nhiều lần đến nay, có tề quốc quấy nhiễu, Chu quốc tương trợ, công vệ chi chiến. Tiến triển không thuận, thái sư tóc trắng xóa, thân thể khô gầy, nhưng một đôi mắt sáng vô cùng có ánh sáng. Trong miệng hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, lần này ngụy quốc biết rõ, nếu là trực tiếp đối vệ quốc động võ, nhất định còn sẽ dẫm lên vết xe đổ, có tề quốc cùng Chu quốc tồn tại, bọn hắn tất nhiên thất bại. Cho nên lần này bọn hắn xử kế sách, tại vệ quốc trắng trận hối lộ đại thần, làm ra phong thanh, muốn công Chu, như thế phong thanh vừa ra, ta Chu quốc chắc chắn rất sợ. Đến lúc đó ngụy quốc tại điều động sứ giả đến đây Chu quốc, bắt đầu liên hợp công vệ, diệt vệ về sau chia đều vệ quốc, không phải do chúng ta không động tâm. Diệt vệ về sau, chia đều vệ quốc quốc thổ, mặc dù đứng trước ngụy quốc uy hiếp, nhưng chúng ta Chu quốc chỉ cần nuốt vào cái này một khối thổ địa, nước lực đại tăng. Đến lúc đó ngụy quốc công Chu, chúng ta hướng tề quốc cầu viện, kể từ đó ngụy quốc tự nhiên không công mà lui, kháng ngụy ngay cả đủ. Đủ để tự vệ nam tử trung niên, hắn trực tiếp nối liền lời nói, mở miệng lớn tiếng nói. Chia đều thổ địa, cái này sao có thể? Ta Chu quốc chi tốt làm sao có thể cùng ngụy quốc võ tốt so sánh, đến lúc đó công vệ về sau. Nhất định là hơn phân nửa vệ quốc đều bị ngụy quốc nuốt vào, đến lúc đó chúng ta Chu quốc lấy cái gì để ngụy quốc ném ra ngoài kia bị đánh hạ lãnh địa. Nơi đó có đồ ăn bị nuốt vào, lại một lần nữa phun ra đạo lý, xương cốt đều bị ngụy quốc thu hoạch được, chúng ta chỉ là ăn canh mà thôi, đợi đến năm sau ngụy quốc ổn định hạ cái này mới lãnh thổ, chắc chắn quy mô công Chu thái sư cũng là một bước cũng không nhường. Tại nam tử trung niên lời nói rơi xuống về sau, thái sư lập tức đem lời ngữ nối liền, trong miệng mở miệng phản bác kể ra nói. Lời này không đúng. Đủ rồi, đều cho quả nhân im miệng. Tiên sư ở đây, các ngươi muốn cãi lộn, đi bên trên kia thiên điện nhao nhao đi, nhao nhao xong lại trở lại cho ta Chu Vương giận dữ, khuôn mặt biến huyết hồng, hắn gào thét đối với cãi lộn bên trong hai người hô. Thần thất lễ hai người lập tức quỳ lạy tại Chu Vương trước người, liên tục dập đầu. Hừ, Chu Vương hừ lạnh một câu. Lại là bất kể hai người, mà là hướng về phía Dương Khải Phong nói, còn xin tiên sư nói tiếp. Quả nhân muốn nghe một chút tiên sư kiến giải. Lần này chính như thái sư lời nói, vệ quốc ở trong một chút công Chu thanh âm, cũng đều là ngụy quốc sử dụng thủ đoạn khác, tại vệ quốc bên trong thả ra phong thanh đến, thúc đẩy ngay cả ngụy công vệ chiến chuyện phát sinh, đây là ngụy quốc cấm mưu. Như vậy tiên sư là không tán thành đối công vệ Chu Vương mở miệng giảng đạo. Không, công vệ. Tiên sư lời nói, để quả nhân không hiểu. Làm sao biết rõ là ngụy quốc cấm mưu, còn muốn công vệ? Chu Vương lúc đầu trầm ổn sắc mặt, lộ ra từng tia thần sắc tò mò, cái này hoàn toàn tương phản ý tứ, đã dẫn phát hắn hiếu kỳ. Vệ quốc lần này truyền ra công Chu ngôn luận, mặc dù chính là ngụy quốc dùng kế, nhưng xem về căn bản, vẫn là vệ quốc tự nhận nước lực cường tại ta Chu quốc, cho nên công Chu ngôn luận tại vệ quốc bên trong, từ trên xuống dưới rộng vì tán thành. Cho nên vệ quốc tất công, không phải hôm nay công Chu, ngày mai công chu, luôn là có ý nghĩ sang bậy. Nhưng vệ quốc có thể công, lại là không thể diệt. Yếu vệ là được, như thế nhưng cũng là có thể mạnh. Tuần Dương Khải Phong chậm rãi kể ra nói. Yếu vệ, Ngụy quốc nơi đó ham vệ quốc đã không phải là một ngày hai ngày, bọn hắn ha có thể thỏa mãn yếu vệ, đại quân tiến quân thần tốc, vệ quốc tất vong, sao là yếu vệ mà nói. Lúc đầu quy lệ thái sư, hắn lại là không cam lòng, nghe thấy còn muốn khai chiến, lập tức tìm được Dương Khải Phong lời nói ở trong lỗ thủng, mở miệng tố nói đến. Thái sư chi ngôn, liền là quả nhân chi ngôn. Chu Vương ở một bên mở miệng giảng đạo. Ngay cả Ngụy công vệ, có thể để Ngụy quốc xuất động thủ trước, hấp dẫn vệ quốc binh lực, mà ta Chu quốc phía sau động thủ, thừa dịp bất ngờ, có thể công hãm hai quận, sau đó cùng vệ quốc giảng hòa, để vệ quốc toàn lực ứng phó Ngụy quốc xâm lấn. Dương Khải Phong chậm rãi nói. Ngay cả Ngụy công vệ, Ngụy quốc nghe nói, tất nhiên mừng rỡ, bọn hắn sẽ để cho Chu quốc trước công, nhưng vương thượng có thể giảng, Ngụy quốc bất động, Chu quốc cũng bất động, Ngụy quốc vì bá nghiệp, nhất định sẽ dẫn đầu tiến công, như thế mưu kế có thể thành. Hai nước giáp công, vệ quốc tất vong, đến lúc đó chiếm cứ hai quận về sau, vương thượng có thể phái sai người tiến đến vệ quốc chất vấn vệ vương, vì sao có công chu chi ý, cử động lần này không phải Chu quốc phụ hán, mà là hán vệ quốc phụ tuần, đến lúc đó bức bách vệ quốc cắt nhường hai quận, đối mặt diệt quốc họa, vệ quốc tất nhiên sẽ đáp ứng. Vệ quốc mất đi hai quận, quốc lực rất là suy yếu, mà ta Chu quốc quốc lực tăng cường, vệ quốc cũng không dám lại có công chu chi niệm, tương lai đem sẽ trở thành Chu quốc môn hộ, mà chống cự Ngụy quốc xâm lấn. Tiên sư quả nhiên là đại tài. Chu Vương nghe thấy lời này đại hỉ, hắn liên tục tán dương lấy Dương Khải Phong. Kế này hoàn toàn có thể thực hiện, bất diệt vệ, không đến mức để Chu quốc cùng Ngụy quốc giáp giới, tự nhiên không cần đi lo lắng Ngụy quốc tiến công, mà còn có thể đạt được lợi ích, mở rộng Chu quốc chi thổ, hoàn toàn chiếu cô Chu Vương trong lòng, hắn lại giống công vệ, lại không muốn cùng kia Ngụy quốc giáp giới tâm tư. Chu quốc quốc lực đại trấn, tự nhiên có thể đối cái này Già Tỳ La quốc động thủ. Già Tỳ La quốc tại Chu quốc về sau, từ xưa đến nay, tự thành một nước, thi hành bế quan tỏa cảng, thiếu cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng bần đạo đoạn trước thời gian đi qua, nơi đó cũng không sùng đạo, đều tin Phật, nhưng lấy bần đạo coi bất quá dị đoan mà thôi. Già Tỳ La quốc giàu có, một thành tất có một chùa miếu, mà mỗi một tòa chùa miếu, tất cả Phật tượng, đều là dùng hoàng kim chế tạo, gọi là kim thân. Chỉ cần đánh hạ Già Tỳ La quốc, hủy diệt chùa miếu, đem Phật tượng tan, tiền tài đâu chỉ vạn vạn, đến lúc đó trinh bên trong núi, phạt vệ quốc. Thiên hạ đại quốc bên trong, lại là sẽ lại nhiều một nước nói tuần. Chương 133, Diệt Phật. Đêm khuya, trên đường phố truyền ra đạp đạp tiếng bước chân. Một đạo nhân chậm rãi dục dịch, rất nhanh hắn liền đã đi trở về đến đạo quán bên trong. Về tới mình nghỉ ngơi chi địa, Dương Khải Phong trực tiếp đi vào trên bồ đoàn, bắt đầu khoanh chân làm tốt. Hắn bắt đầu trực tiếp nấn ná cả ngày hôm nay thu hoạch, đối với Dương Khải Phong tới nói, cả ngày hôm nay chính là đại hoạch bội thu một ngày. Hắn cố gắng nhiều ngày, có thể nói là toàn bộ đều là vì hôm nay làm chuẩn bị. Từ khi tiến vào cái này tiểu thiên thế giới bên trong, Dương Khải Phong liền bắt đầu khổ sở suy nghĩ lấy diệt Phật phương pháp. Này phương tiểu thiên thế giới bên trong, mặc dù chính là sùng đạo, Phật giáo lực lượng cũng không phải là quá mạnh, nhưng muốn diệt Phật, nhưng cũng không phải sự tình đơn giản. Bất quá nếu là cùng phát dương Phật pháp tương đối, như thế muốn đơn giản một chút. Tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, đạo gia lực lượng thật sự là quá mạnh, thiên hạ từng cái trong vương quốc, chiếm cứ lấy chủ lưu nhất định chính là đạo sĩ. Mà đoạn thời gian này giảng đạo, cũng làm cho Dương Khải Phong chân chính thấy được cái này tiểu thiên thế giới bên trong người, đối với đạo gia cách nhìn, kia là phát ra từ nội tâm kính trọng, một cái giảng đạo, rất dễ dàng liền tụ tập vô số người. Đạo gia lực lượng, không riêng gì mạnh tại vương công quý tộc phía trên, phổ thông dân chúng đối với đạo gia nhận biết độ, nhưng cũng là vô cùng cao, cái này cũng liền đoạn mất cái khác như Phật giáo sinh tồn thổ nhưỡng, muốn tại hoàn cảnh như vậy ở trong phát dương Phật pháp. Kia là vô cùng chật vật sự tình, càng thêm đừng nói là tại dạng này song phương thực lực không công bằng địa phương giảng đạo, yêu cầu gặp phải lực cản, càng là to lớn. Giống như là phía ngoài đại thiên thế giới, Phật gia bọn hắn phát dương Phật pháp, cho tới nay đều là mượn nhờ đại hương vận thế, lúc này mới không có gì bất lợi. Nhưng cái này phía sau cũng là cái này Phật môn phía sau mạnh đại lực lượng lên tác dụng, một phương này tiểu thiên thế giới bên trong Phật gia lực lượng không mạnh, nếu là phát dương Phật pháp về sau, quy mô nhỏ còn tốt. Nếu là đưa tới kích thước nhất định, đến cuối cùng khẳng định sẽ có một ít thực lực cường hành đạo ra người, đến đây can thiệp. Tới một lần chạm yêu trừ ma, trực tiếp đem Dương Khải Phong cho xử lý. Dù sao phát dương Phật pháp đây là tại cướp đoạt đạo gia sinh tồn thổ nhưỡng, là cùng đạo gia tại xung đột, mà diệt Phật lại khác biệt. Độ khó lập tức hạ xuống, ai bảo cái này một chút Phật gia người tại cái này tiểu thiên thế giới ở trong lực lượng không mạnh, thuộc về quả hồng mềm, có thể bị Dương Khải Phong bóp. Khi tiến vào một phương này tiểu thiên thế giới về sau, Dương Khải Phong liền bắt đầu tìm hiểu Phật gia lực lượng. Đến cùng ở nơi nào? Tìm hiểu về sau kết quả, để Dương Khải Phong vô cùng hài lòng, các đại trong vương quốc sùng đạo đã chính là một loại phong tục. Phật gia mặc dù cho tới nay cũng bắt đầu phát dương Phật Pháp, nhưng là thành quả giải rác, khả năng bọn hắn cũng có được huy hoàng thành công. Dù sao cái này một chút Phật gia người nhưng là có một hạng rất lớn bản sự, cái kia chính là miệng phun hoa sen, bất quá không có tướng xứng đôi vũ lực. Khi bọn hắn phát triển đến kích thước nhất định thời điểm, lại là bọn hắn tai nạn bắt đầu, đến lúc đó nên đón bọn hắn khẳng định chính là diệt vong. Cho nên đến bây giờ Dương Khải Phong cố ý truy tra dưới, ngược lại là tại một chút xa xôi trong khu vực, có cái này một chút Phật gia tồn tại, tiếp theo cái này Phật giáo lực lượng chủ yếu vị trí, liền là giả Tỳ La Quốc. Tiểu thiên thế giới bên trong, có một cái đặc thù quốc gia, liền là cái này giả Tỳ La Quốc. Này quốc lập nước thời gian cũng không ngắn, bọn hắn ở chết một ngẫu. Xưa nay không cùng ngoại giới chủ động tiến hành liên hệ. Cho tới nay đối với ngoại nhân cũng là cực kỳ bài xích, bởi vì Phật đạo không cùng nguyên nhân, cùng giáp giới Trung Quốc, đối với cái này già Tỳ La Quốc vẫn luôn là lờ đi không để ý tới. Mà cái này già Tỳ La Quốc đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn cũng là xưa nay không xâm lấn Trung Quốc, đối với cái khác quốc gia tới nói, bởi vì có Trung Quốc cách xa nhau, căn bản không cùng già Tỳ La Quốc giáp giới, đối với cái này già Tỳ La Quốc căn bản cũng không có khái niệm gì. Già Tỳ La Quốc tồn tại cảm phi thường thấp. Giống là như vậy dị giáo quốc gia, nếu là thiên hạ nhất thống, tự nhiên không có co sinh tồn thổ nhưỡng, sẽ bị đại nhất thống vương triều chỗ chinh phục. Thế nhưng là cho tới nay đều là thiên hạ phân tranh, dạng này thời gian kéo dài quá lâu, căn bản không có người đi quản cái này Già Tỳ La Quốc. Tạo thành bây giờ dạng này cách cục xuất hiện. Dương Khải Phong tại nghe được cái này Già Tỳ La Quốc về sau, cứ việc thế nhân đối với cái này Già Tỳ La Quốc chưa quen thuộc, tất cả tin tức vô cùng có hạn. Không ít người cũng chỉ là biết có như thế một cái quốc gia mà thôi, tại cụ thể một chút lại không được. Có thể đối Dương Khải Phong, chỉ là cái này một cái tên cũng đã đủ rồi. Già Tỳ La Quốc. Chỉ là nghe danh tự, Dương Khải Phong liền đã biết, hắn cùng kia Phật gia có rất sâu liên quan, bởi vì đây là một cái rất phổ biến tín ngưỡng Phật gia quốc gia danh tự. Nếu là đại thiên thế giới, tại kia Tây Ngưu Hạ Châu bên trong đó Già Tỳ La Quốc danh tự, trong đó chỉ cần biến ảo một chữ, như vậy thì lại là một cái quốc danh. Diệt Phật, Dương Khải Phong đã tìm được mục tiêu. Tại Dương Khải Phong xem ra, lần này Diệt Phật cũng không phải trực tiếp trước đi tìm đến chùa miếu, sau đó Dương Khải Phong bắt đầu trực tiếp động thủ, đem từng tòa chùa miếu, toàn bộ đều cho hủy diệt đi, tất cả tăng nhân đều cho giết chết. Tại Dương Khải Phong xem ra, mình nếu là làm như vậy, thuần túy chính là lấy trứng chọi đá. Dương Khải Phong hắn chính là lẻ loi một mình, tại một phương thế giới này ở trong thực lực lại có chỗ bị suy yếu, diệt đi một nhà chùa miếu không khó. Khó liền khó tại như thế nào đem cái khác chùa miếu diệt đi, dù sao đương Dương Khải Phong diệt đi vài tòa chùa miếu về sau, cái khác Phật gia bên trong người nhất định chọn liên hợp, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, bố trí xuống đại trận, cho dù là Dương Khải Phong thực lực còn mạnh hơn bọn họ, cũng không nhất định có thể bắt lấy bọn hắn, đặc biệt là một chút Phật gia chùa miếu bên trong, nhưng là có nội tình, có thủ hộ đại trận tồn tại, Dương Khải Phong nếu là một nhà diệt quá khứ, cho dù là thuận lợi, không tao ngộ bọn hắn vây quét. Dương Khải Phong cũng không biết muốn chỉ hoãn đến lúc nào. Đối với thời gian, Dương Khải Phong thế nhưng là không có quá nhiều. Cho nên đến cuối cùng, Dương Khải Phong lại là đi tới Trung Quốc, hắn dự định mượn nhờ Trung Quốc lực lượng, bắt đầu hoàn thành lần này diệt Phật. Diệt Phật, chỉ cần đem cái này một cái Già Tỳ La Quốc cho diệt đi, đã mất đi quốc gia duy trì, tại Trung Quốc dạng này đạo ra quốc gia bên trong, cái này một chút chùa miếu căn bản không cần Dương Khải Phong đi diệt đi, bọn hắn đều sẽ bị những này đạo ra đạo quán chỗ xa lánh. Dương Khải Phong một lực lượng cá nhân không được, nhưng nếu là tập trung đạo gia lực lượng, như vậy cái này Phật gia nhất định sẽ bị diệt mất, cho dù là cái này một chút đạo gia lực lượng, lại chỉ là một bộ phận, nhưng đối với Phật gia tới nói, vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bước đầu tiên diệt đi Già Tỳ La Quốc về sau, Dương Khải Phong bước thứ hai liền sẽ vọt toa cái này một chút đạo gia môn phái, bắt đầu phạt sơn phá miếu, đem cái này một chút chùa miếu toàn bộ đều cho san bằng rơi, lấy cái này một chút Phật gia nội tình. Nói thế nào cũng là có một chút đồ tốt. Vì có thể đạt đến một bước này, Dương Khải Phong chuẩn bị một ít chuyện. Hắn dẫn đầu muốn làm một việc, liền là cùng Chu Vương gặp mặt, hắn muốn Chu Quốc diệt Già Tỳ La Quốc. Tự nhiên là muốn Chu Vương cho phép mới có thể đi. Mà cùng Chu Vương gặp mặt, đây là một cái việc cần kỹ thuật, đối với điểm này Dương Khải Phong cũng là có kinh nghiệm. Lúc trước hắn là thế nào lắc lư kia Lý Đường, tự nhiên biết. Nếu là hắn ngay từ đầu gặp mặt kia Chu Vương, có thể hay không gặp được. Vẫn còn là hai chuyện khác nhau, liền xem như gặp được, lại có thể như thế nào. Dương Khải Phong căn bản không có chút nào danh khí, hắn bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, gặp được Chu Vương, đây đã là Chu Vương phá lệ khai ân, Dương Khải Phong chỗ an ủi diệt đi giả Tỳ La Quốc sự tình, Chu Vương căn bản sẽ không nghe theo không nói, nhưng vẫn là sẽ trách cứ Dương Khải Phong. Cái này chính là không có địa vị, không có có danh tiếng nguyên nhân. Tự nhiên gặp Chu Vương, ngay từ đầu tuyệt đối không thể đi gặp, mà là phải chờ với bản thân có danh khí, ngôn ngữ không thể bỏ qua thời điểm, nhất là muốn tới Chu Vương đối ngươi không thể coi nhẹ, bắt đầu chủ động mời ngươi, cái này mới là tốt nhất cơ hội. Vì đạt tới điểm này, Dương Khải Phong lựa chọn một đầu tốt nhất dương danh con đường, cái kia chính là giảng đạo. Tại Dương Khải Phong trong bụng có hàng thời điểm, giảng đạo là dương danh phương thức cao nhất, cũng là mau lẹ nhất, đồng thời Dương Khải Phong vì đối kháng yêu hoàng Nguyên Linh, hắn cũng muốn giảng đạo. Bắt đầu tích lũy đạo đức chi khí, thu hoạch được đạo đức chi khí ngưng tụ, thượng thiên lọt mắt xanh, cuối cùng khí vận tăng nhiều. Khí vận cái này một loại đồ vật, nhưng là đồ tốt, nhiều đến trình độ nhất định về sau. Gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành, nói liền là đại khí vận người. Cho nên cái này giảng đạo sự tình, chính là nhất cử lưỡng tiện. Có thể nói tại cái này là cấp bên trong giảng đạo, sau cùng thu hoạch để Dương Khải Phong đều vô cùng kinh ngạc, là cấp bên trong nhân dân hướng đạo chi tâm, vượt ra khỏi Dương Khải Phong tưởng tượng. Nếu là tại cái này đại thiên thế giới bên trong, tất cả mọi người là như thế, như vậy căn bản liền không có Phật gia sinh tồn thổ nhưỡng. Hắn giờ phút này, cái này một chút đều đã viên mãn hoàn thành. Chu Vương không nhưng thấy hắn, mà lại đối với Dương Khải Phong đề nghị, Dương Khải Phong có thể nhìn ra Chu Vương rõ ràng tâm động, nếu là không như thế, Chu Vương làm sao có thể cùng Dương Khải Phong nói chuyện phiếm đến giờ phút này. Muốn biết sắc trời bên ngoài, đã là đêm khuya, bọn hắn từ ban ngày một mực cho tới nửa đêm. Dòng giã hàn huyên thời gian một ngày, nếu là Chu Vương một điểm không có hứng thú, đã sớm tìm kiếm lý do đem Dương Khải Phong cho đấu pháp rơi mất. Chu Vương tâm động, bất quá muốn biến thành hành động, cái này còn cần một chút thời gian, cần Dương Khải Phong ở sau đó một đoạn thời gian ở trong tiếp tục tăng thêm một phần lực. Đối với mình tiếp xuống có thể hay không làm được điểm này, Dương Khải Phong có thể nói là vô cùng có lòng tin. Cái này một vị Chu Vương, chính vào tuổi nhỏ, Dương Khải Phong kia một phen. Nếu là đổi thành một vị hơn 50 tuổi đế vương, Dương Khải Phong nghĩ muốn đả động đối phương, đây chính là một việc khó khăn. Tuổi tác đã cao đế vương, bọn hắn hùng tâm trang trí, cũng đã đi xa, bọn hắn lúc này, cầu ổn, mới là bọn hắn chuyện cần phải làm. Cho dù là tâm động, nhưng cũng là cố kỵ trung điệp, căn bản sẽ không biến thành hành động, nhưng là hiện tại Chu Vương lại là khác biệt, tuổi trẻ, có dạ tâm, chính là cố gắng tiến thủ thời điểm, bá nghiệp, dạng này dụ hoặc đối với một đế vương tới nói, thật sự là chí mạng. Chu Quốc tại thiên hạ phân tranh bên trong, cho tới nay đều là ở chết một góc. Căn bản không có tham dự tranh bá bên trong, nhưng nếu là nói Chu Quốc không có dạ tâm, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, ai không muốn trở thành Ngụy Quốc còn có Tề Quốc lớn như vậy nước, đế vương giận dữ, sát chết trôi ngàn dặm, đối với xung quanh chi quốc, chưa hề đều là chủ động xâm nhập, mà chưa nghe nói qua Vệ Quốc còn có Trung Sơn Quốc, có can đảm tiến công Tề Quốc cùng Ngụy Quốc tiến hành. Hôm nay Dương Khải Phong một phen kể ra, đương nhiên không có đem lời nói cho nói lấy hết, Dương Khải Phong còn có một phương càng có dụ hoặc thuyết pháp, hôm nay mới chỉ nói là đến 3 phần thiên hạ. Tề Quốc, Ngụy Quốc, Chu Quốc, đều chiếm thiên hạ 3 phần. Mà 3 phần thiên hạ về sau, lại còn có một loại thiên hạ quý nhất thuyết pháp. Rõ ràng Dương Khải Phong sau cùng ý nghĩ, không có hôm nay cùng Chu Vương nói lấy hết, phía sau thiên hạ quý nhất, cần ấp ủ một phen, dù sao cho dù là 3 phần thiên hạ ý nghĩ, đều thực hiện không được. Như vậy như thế nào có thể đi kể ra thiên hạ quý nhất? Chỉ có 3 phần thiên hạ hắn có thể thành công, sau cùng thiên hạ quý nhất mới có lấy lực trùng kích. Mỹ mắt chậm rãi rủ xuống, Dương Khải Phong lại ngay từ đầu tu luyện. Mà liền tại Dương Khải Phong bắt đầu lúc tu luyện, thời khắc này trong vương cung, Chu Vương y nguyên không có nghỉ ngơi, giờ phút này Chu Vương tại một chỗ thiên điện bên trong, hắn ngồi quỳ chân tại trước bàn, đối diện nhưng cũng là ngồi quỳ chân lấy một người. Người này một thân đạo bào, hạc phát đồng nhan, khuôn mặt hồng nhuận, cái này một vị, chính là kia lão quan chủ. Trước mắt thiên điện bên trong, cũng chỉ có Chu Vương cùng cái này một vị lão quan chủ. Tại cái này một vị lão quan chủ trước người, Chu Vương hiện hiện rất là cung kính, chính như cùng ở tại trong đại đường, đường vương đối đại Dương Khải Phong đồng dạng. Cái này một vị lão quan chủ tại Chu Quốc danh vọng cực cao, hắn chính là Chu Quốc thành lập năm đầu nhân vật, đồng thời cái này một vị cùng Dương Khải Phong tại trong đại đường, chỉ là xuất hiện tâm sự mấy lần khác biệt, vị này một mực tại đạo quán bên trong tu đạo. Là gấp bên trong đám người, tại bình thường thời điểm, nhưng cũng là có thể gặp đặt được, cái này tự nhiên đối với cái này Chu Quốc triều đình ảnh hưởng rất sâu. Tổ sư đối với cái này một vị tiên sư ngài thấy thế nào? Bây giờ Chu Vương cùng cái này lão quan chủ chỗ tô nói lời đề, bọn hắn tự nhiên chính là cái này Dương Khải Phong. Thâm bất khả chắc lão quan chủ thở dài thở ra một hơi, trên mặt có giải rắc thần sắc, dừng một hồi, lúc này mới tiếp tục mở miệng giảng đạo, kia ôm pháp tử nội ngoại hai thiên nội dung đã có người cho vương thượng giảng thuật, vương thượng cảm giác như thế nào? Chu vương nghe thấy lao quan chủ hỏi thăm, hắn nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng trả lời nói, thật sự là đạo gia kinh điển, thiên cổ danh thiên, nhất định có thể lưu truyền hậu thế. Lưu truyền hậu thế, chuyện như vậy quá đơn giản. Cái này ôm pháp tử nội ngoại hai thiên đã là tự thành một đạo, muốn khai tông lập phái, căn cơ đã có, coi như không lập phái, đạo đức chi khí ngưng tụ, thiên ý lọt mắt xanh, cái này một vị tương lai, nhất định là chí tôn. Không muốn cho rằng cái này đánh giá quá cao, nếu không phải nơi này chính là tiểu thiên thế giới, bần đạo đánh giá sẽ cao hơn. Lão quan chủ nhìn xem Chu vương sắc mặt, lập tức liền nhìn ra Chu vương đến cùng đang suy nghĩ gì, cho nên trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe thấy lão quan chủ như thế kể ra, Chu vương sắc mặt dễ dàng hơn, giống là nhân vật như vậy, có thể làm ra ôm pháp tử nội ngoại hai thiên nhân vật tuyệt thế, tuyệt đối không có khả năng chính là cái khác quốc gia sai phái tới loạn Chu quốc. Dù sao nhân vật như vậy, ai cũng điều động không được. Cái này một vị tiên sư không có vấn đề, như vậy kể ra một phen, tự nhiên cũng liền không có vấn đề. Nghĩ đến ba phần thiên hạ, Chu vương một trái tim, lại là vô cùng lửa nóng. Chương 134, kế hoạch thuận lợi, 1737. Hoàng cung. Bây giờ đã trở thành Dương Khải Phong hậu hoa viên, đoạn thời gian này hắn mỗi ngày sẽ tiến về trong vương cung. Dương Khải Phong đi trước đặc biệt cần cù, có thể nói là trước mắt Dương Khải Phong mỗi một ngày hắn muốn làm sự tình, liền là có ba kiện, tu luyện, giảng đạo, sau đó liền là đi hoàng cung. Ngoại trừ cái này ba chuyện bên ngoài, lại cũng không có chuyện gì cùng hắn có liên quan rồi. Dương Khải Phong giảng đạo, là ba ngày một giảng. Cho nên giảng đạo sự tình, là ba ngày mới có thể xuất hiện một lần, nhưng là trước đây đi hoàng cung. Hắn lại là sẽ mỗi ngày tiến về, có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa, bất luận là gió thổi vẫn là trời mưa, Dương Khải Phong nhất định sẽ bị Chu Vương cho mời vào hoàng cung ở trong tâm tình. Như thế nào lắc lư cái này một vị Chu Vương, Dương Khải Phong tự nhiên có thứ nhất phiên bản sự. Hắn phần lớn thời giờ, tự nhiên không có khả năng cùng cái này một vị Chu Vương giảng thuật đạo trị quốc, dù sao đối với cái này đạo trị quốc Dương Khải Phong nghiên cứu không sâu, hắn có một phen mới khái niệm từ ngữ, đến đây cùng Chu Vương kể ra. Tự nhiên có thể cho Chu Vương mang đến không ít dẫn dắt, nhưng một chút mới khái niệm từ ngữ, Dương Khải Phong vô luận như thế nào nhưng cũng là không thể nào mỗi ngày đều có thể kể ra, Dương Khải Phong trong bụng, cũng chính là kia một chút hàng tồn. Mà thôi, mỗi ngày nếu là tiến đến hoàng cung bên trong, hắn cũng sớm đã đem mình cái này một chút hàng đều cho móc giống. Bất quá nếu là chuyển biến trở thành những lời khác để, như vậy Dương Khải Phong liền là thao thao bất tuyệt, không nên quên Dương Khải Phong hắn tại xuyên qua trước đó thân phận. Dương Khải Phong chính là một đạo sĩ, vẫn là một mặt chức nghiệp đạo sĩ, hắn chuyên nghiệp căn bản không cần hoài nghi, nhất là hắn đã trở thành lão quân xem tân nhiệm quán chủ, bản sự tự nhiên là có. Đầu năm nay muốn trở thành quán chủ, so đấu đã không phải là ngươi đạo pháp tinh thâm, mà là ngươi có thể hay không đem du khách chuyển đổi thành làm tín đồ, đơn giản nói chi, liền là Dương Khải Phong chính hắn bản nhân lắc lư năng lực như thế nào. Phải chăng có thể đem đạo quán cho phát triển lớn mạnh, đây mới là đánh giá lớn nhất tiêu chuẩn. Cùng Chu Vương luận đạo. Đừng bảo là mỗi ngày tiến đến hoàng cung, liền xem như thời thời khắc khắc đều ở trong vương cung, Dương Khải Phong đều có thể cho cái này một vị Chu Vương cho lắc lư ở. Bất quá cái này một vị Chu Vương mặc dù mặt ngoài là một bộ hướng đạo bộ dáng, nhưng là cùng cái này một vị Chu Vương gặp mặt nhiều lần, Chu Vương đến cùng là hạ người gì, Dương Khải Phong nhưng cũng là có thể nhìn ra. Cái này một vị Chu Vương trong cung, cũng không phải là cái gì hướng đạo người, hắn bây giờ đây hết thảy, toàn bộ đều chẳng qua là Chu Vương hắn ngụy trang mà thôi. Tự nhiên Dương Khải Phong không thể cùng Chu Vương thuần túy luận đạo. Dương Khải Phong có đôi khi là tại luận đạo. Nhưng là phần lớn thời điểm, Dương Khải Phong đều là cùng Chu Vương đang nói chuyện đề tài của hắn. Đối với cái này Dương Khải Phong không sợ chút nào, cứ việc Dương Khải Phong ở kiếp trước, vậy chỉ bất quá là một cái bình thường thế giới, căn bản liền không có lấy nhiều như vậy siêu phàm lực lượng tồn tại, cũng không có khả năng thành tiên, nhưng là ở kiếp trước tiếp xúc nội dung, lại là cực kỳ rộng lớn, Internet xuất hiện. Lập tức kéo gần lại tất cả mọi người ở giữa khoảng cách, nhất là Internet có thể đem đại bộ phận tư liệu, toàn bộ đều tùy ý điều tra đến. Người muốn biết tin tức gì, chỉ cần lên mạng, ở trên bãi đủ diện trực tiếp lục soát từ mấu chốt là được rồi, trực tiếp liền có thể thu hoạch được một chút người muốn biết hết thảy. Nhưng tại không có Internet niên đại bên trong, người muốn thẩm tra một chút tư liệu, như vậy nhất định muốn đi trong biển sách vở lục soát, mà sách này biển cũng không phải thường nhân có thể có được, cũng không phải người muốn tra. Liền có thể có điều kiện có thể thẩm tra. Đặc biệt là muốn thẩm tra một loại nào đó tư liệu, ngươi đều phải muốn có cái này một chút tư liệu một chút ký ức, biết bọn hắn đại khái tình huống, mới có thể tiến hành tra tìm. Siêu tầm nói phi thường tốn sức, thường thường cần muốn tốn hao thời gian dài, nơi đó có lấy lên mạng về sau, tùy ý điểm kích hai lần con chuột, liền có thể lấy được đến mình muốn biết đến hết thảy. Chính là bởi vì như thế thuận tiện, cho nên ở kiếp trước người bình thường, bọn hắn tiếp xúc đến tri thức, tiếp xúc đến tư liệu, cùng cổ đại người tương đối, kia là muốn vượt qua tưởng tượng. Trước mắt cái này một vị Chu Vương, mặc dù ở vào chính là một cái có siêu phàm lực lượng tồn tại thế giới bên trong, nhưng là cái này một vị tại Dương Khải Phong xem ra, cùng người cổ đại trên cơ bản là không hề có sự khác biệt. Bọn hắn tiếp xúc đồ vật, lại là căn bản không kịp hắn rộng khắp, trừ phi là một vị thu được hàng ngàn hàng vạn năm gia hỏa, kiến thức mới có thể rộng lớn. Mà Chu Vương cắt chạy liền không có thời gian này, làm vương giả, Chu Vương tuổi thọ là có hạn chế, đồng thời cũng không thể tu luyện, cho nên đối với Dương Khải Phong bác nghe, Chu Vương là vô cùng khâm phục. Tại Chu Vương xem ra, mình cùng cái này một vị tiên sư tiếp xúc lâu, hắn một lần lại một lần đổi mới đối cái này một vị tiên sư ấn tượng. Mỗi ngày tiến đến Hoàng Cung tự nhiên để Dương Khải Phong cùng Chu Vương tình cảm, nhanh chóng bắt đầu ấm lên. Một ngày này, đương Dương Khải Phong lại một lần nữa bước vào đến Hoàng Cung thời điểm, lại là trông thấy một mặt mừng rỡ Chu Vương, hắn đứng trong đại điện, đi tới đi lui, trên mặt vui mừng là vô luận như thế nào cũng là không cách nào che giấu, trông thấy Dương Khải Phong đi vào về sau, vội vàng mở miệng hô, tiên sư đại hỉ. Kế sách thành công, kia vệ quốc lần này vì chống cự Ngụy quốc tiến công, kia vệ vương đã hạ quyết tâm, muốn cắt nhường bị chúng ta chiếm cứ hai quận chi địa, làm Chu quốc lãnh thổ, từ đó đổi lấy Chu quốc bãi binh ngưng chiến, sau đó trợ giúp bọn hắn một bút lương thảo. Chu Vương trực tiếp cầm trong tay một phần mật báo, giao phó đến Dương Khải Phong trong tay, một chút cũng không có đem Dương Khải Phong coi như ngoại nhân, đoạn thời gian này tiếp xúc xuống tới, đã để Chu Vương đối với Dương Khải Phong bất luận cái gì khúc mắc, theo Dương Khải Phong lần lượt vào cung, lại là đều đã biến mất sạch sẽ. Hiện tại Chu Vương đã đem Dương Khải Phong coi là người một nhà, nhất là lần này kế hoạch thành công, Chu Quốc thu được hai quận chi địa, lúc đầu chỉ là hơi yếu vệ quốc một bậc Chu Quốc, lập tức nước lực đại tăng, nhất cử vượt qua vệ quốc còn có Trung Sơn Quốc, mặc dù không cách nào cùng Đại Quốc, Tề Quốc cùng Ngụy Quốc so sánh, nhưng tại thiên hạ các quốc gia chi trung giã là có thể sắp xếp tại thượng du. Tình huống như vậy xuất hiện, không phải do Chu Vương không cao hứng. Đặc biệt là lần này kế hoạch thành công thực hiện, lại là đã cho Chu Vương mang đến sung túc lòng tin, đối với tiếp xuống hành động, hắn tràn đầy tự tin. Nhìn thấy kế hoạch thành công, Dương Khải Phong cũng lộ ra tiểu dung, hắn dẫn đầu đối với Chu Vương chúc mừng nói, chúc mừng Vương Thượng. Lần này cầm xuống hai quận chi địa, Chu Quốc căn bản không có kinh lịch cái gì đại chiến, nói là không đánh mà thắng cũng không đủ, có cái này hai quận chi địa tới tay, vệ quốc lại không tiến công năng lực. Tương lai vệ quốc đã không có đủ uy hiếp lực, trừ phi là cái này vệ quốc đầu nhập vào Ngụy quốc. Nhưng là tình huống như vậy hiển nhiên là không thể nào, ta Chu quốc sẽ giữ lại vệ quốc tồn tại. Bắt đầu chống cự Ngụy quốc, làm giảm sóc chỗ trống, nhưng là kia Ngụy quốc thế nhưng là sẽ không lưu bọn hắn lại, Ngụy quốc yêu cầu chính là vệ quốc thổ địa. Điểm này vệ quốc hữu thức chi sĩ tự nhiên có thể minh bạch, cho nên chỉ cần vương thượng lưu thủ một chi quân đội đóng giữ, trọng binh có thể rời đi. Dương Khải Phong mở miệng liên tục tố nói đến, bắt đầu phân tích người chiếm cứ lấy hai quận chi địa chỗ tốt. Thiên sư nói không sai. Vệ quốc mất đi hai quận chi địa, liền như là vậy không có nanh vuốt lao hổ đồng dạng, hắn đã mất đi uy hiếp, chỉ cần tại biên cảnh nơi đó bố trí một chi quân đội, phòng ngừa vệ quốc đánh lén, vệ quốc vấn đề đã không cần lo lắng. Chu Vương liên tục gật đầu, đối với Dương Khải Phong lời nói, Chu Vương rất là đồng ý. Vương thượng Chu Vương muốn trở thành đại quốc, bằng vào mượn cái này hai quận chi địa lại là không đủ. Nhất định phải càng rộng lớn hơn lãnh thổ, mà Chu quốc cùng Tam quốc hoàn toàn, Vệ quốc, Trung Sơn quốc, còn có giả Tỳ La quốc, mà trong đó Vệ quốc chính tao ngộ Ngụy quốc xâm lấn, cũng bị chúng ta chiếm cứ hai quận chi địa, lần này liền xem như thành công chống cự Ngụy quốc xâm lấn, bọn hắn cũng là nguyên khí đại thương, Vệ quốc đã không thể một lần nữa bị suy yếu. Tại yếu, Vệ quốc đã không có năng lực chống cự Ngụy quốc xâm nhập, như vậy chúng ta Chu quốc liền sẽ cùng Ngụy quốc giáp giới, điểm ấy là không thể được. Bây giờ Chu Vương thu hoạch được hai quận chi địa, nước lực đại tăng, thế nhưng là cùng Đại quốc Ngụy quốc so sánh, vẫn là có vẻ không bằng. Cho nên tiếp xuống trọng tâm, đã không thể nào là vệ quốc, như vậy Tam quốc bên trong bài trừ rơi vệ quốc. Liên chỉ còn lại Trung Sơn quốc cùng giả Tỳ La quốc hai nước. Trung Sơn quốc nhưng cũng là không thể công, lần này chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xâm chiếm vệ quốc hai quận chi địa, bởi vì vệ quốc muốn công Chu, đạo nghĩa phía trên còn nói thông. Nhưng là đối với Trung Sơn quốc chúng ta không chiếm cứ bất luận cái gì đạo nghĩa ưu thế, dẫn đầu khai chiến, bại tạm đã lâu không đi nói, liền xem như thắng, nhưng cũng là hậu hoạn vô tận, liên tục đem Trung Sơn quốc cùng vệ quốc đắc tội, đây là cho vệ quốc cùng Trung Sơn quốc liên hợp làm cố gắng. Nếu là Trung Sơn quốc cùng vệ quốc cùng một chỗ thảo phạt Chu quốc lấy một địch hai, không khỏi lực có thua, vừa mới chiếm cứ hai quận chi địa, lòng người không về tuần, tất nhiên sẽ mất đi. Vương thượng việc cần phải làm, là phái ra người phục vụ cùng Trung Sơn Quốc giao hảo, kết tốt Trung Sơn Quốc. Cho nên tiếp xuống lựa chọn của chúng ta, cũng chỉ có một, cái kia chính là Già Tỳ La Quốc. Già Tỳ La Quốc chỗ tín ngưỡng chính là dị đoan, cùng thiên hạ các quốc gia khác biệt, bị trách cứ vì man hoàng chi địa, ai cũng sẽ không đem Già Tỳ La Quốc để ở trong mắt, nhưng bần đạo đi qua Na Già Tỳ La Quốc, quốc gia bên trong phổ biến tu kiến chùa miếu, mỗi một tòa chùa miếu Phật tượng đều là dùng hoàng kim chế tạo, gọi là kim thân. Chỉ cần vương thượng điều động đại quân công hãm Già Tỳ La Quốc, đem toàn quốc tự miếu đều cho hủy diệt, đem Phật tượng cho tan, không duyên cớ liền sẽ thu hoạch được đại bút tiền tài, lại có Già Tỳ La Quốc kia súng túc nhân khẩu, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, triệt để đem Già Tỳ La Quốc cho tiêu hóa hết, Chu Vương nhảy lên một cái, đem sẽ trở thành gần thứ Tề quốc cùng Ngụy quốc quốc gia. Mà lại công diệt Già Tỳ La Quốc, thiên hạ các quốc gia lại là không có lấy chút nào quấy nhiễu, đây chính là thiên tứ cơ hội. Đến lúc đó vương thượng đối Trung Sơn quốc động binh, phạt diệt bên trong núi, công hãm vệ quốc, cùng Ngụy quốc còn có Tề quốc ba phần thiên hạ, như thế Chu quốc đem sẽ trở thành thiên hạ đại quốc một trong. Thực lực hùng hậu, bất luận là liên đủ diệt Ngụy, vẫn là ngay cả Ngụy diệt đủ, đều có thể để Chu quốc tiến thêm một bước, hướng phía thiên hạ bá nghiệp mà tiến. Dương Khải Phong hắn trực tiếp đến trong đại điện, chỗ treo kia một bộ thế giới địa đồ trước, bắt đầu duỗi ra bàn tay của mình, tại trên bản đồ này chỉ trỏ. Lặp đi lặp lại mở miệng không ngừng đối với Chu Vương nói. Chu Vương nghe Dương Khải Phong kể ra, liên tục gật đầu, như vậy lời nói Chu Vương đã không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng là lúc trước thời điểm, Chu Vương nghe nói đều là Dương Khải Phong giảng một bộ phận, mặc dù đều gắng gượng qua, nhưng lại là không có ăn khớp, bây giờ ăn khớp nghe một lần, nghe là Chu Vương nhiệt huyết sôi trào, tất cả dạ tâm, đều đã bị Dương Khải Phong cho kích phát ra đến lực lượng. Bây giờ Chu Vương chính là lúc còn trẻ, dạ tâm bừng bừng. Đối với thiên hạ này bá nghiệp, cực kỳ coi trọng, Dương Khải Phong chỗ tô nói lời, vô cùng phụ họa Chu Vương tâm ý. Quả nhân đến tiên sư tìm tới, này thật là Chu Quốc liệt vào tiên vương che chở Chu Vương ngón tay tại trên địa đồ diện nhẹ nhàng xẹt qua, hắn không ngừng hoạt động lên Chu Quốc lĩnh vực, đem Già Tỳ La Quốc còn có Trung Sơn Quốc quốc thổ toàn bộ đều cho khái quát, nhìn xem cái này rộng lớn cương vực, hai con mắt của hắn bên trong nổi lên hoàn toàn là dã tâm quan mang. Nhìn thấy Chu Vương như thế biểu lộ, Dương Khải Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Sự tinh thành, lần này kế hoạch thành công, để Chu Vương lúc đầu kia thấp thỏm một trái tim, triệt để vào đến trong bụng, Chu Vương lòng tin tăng nhiều, thất bại khả năng mặc dù cũng nghĩ qua, nhưng có lấy cái này một lần thành công ví dụ tồn tại, đối Già Tỳ La Quốc động binh, đây đã là tất bảo đảm sự tình. Bất quá lấy Chu Quốc đối Già Tỳ La Quốc động binh, thắng lợi kia là nhất định sự tình. Chu Quốc mặc dù không phải đại quốc, gần một chút năm qua quốc lực cũng có chỗ suy yếu, nhưng đến cùng chính là thiên hạ các quốc gia một trong. Là sùng đạo quốc gia, lần này đối Già Tỳ La Quốc động binh, nếu là so đấu binh lực, Già Tỳ La Quốc nhất định không phải Chu Quốc đối thủ, nếu là đem kia một chút Phật kệ người đều cho tính toán lên, Chu Quốc Dương Khải Phong không cho rằng không được, nhưng cũng là không có ưu thế tuyệt đối, có thể triệt để đem Già Tỳ La Quốc bên trong Phật ra người. Phá hủy rơi. Lần này diệt Phật, nếu là tạo thành phần lớn Phật ra người chạy mất, cuối cùng Phật Hoàng Động Thiên không cho là mình thành công, tiếp xuống vây quét càng thêm phiền phức. Cho nên lần này nhất định là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp đem hết thảy đều giải quyết rơi. Cho nên Dương Khải Phong một lần nữa mở miệng đối Chu Vương giảng đạo, vương thượng đối Già Tỳ La Quốc động binh, kia một chút dị đoan bản sự không thể xem thường. Ta Chu Quốc mặc dù nhân tài đông đúc, thực lực không yếu, nhưng nếu là tiến công Già Tỳ La Quốc tổn thất lớn hơn rồi, nhưng cũng không đẹp. Cho nên khẩn cầu vương thượng, đến lúc đó ban phát vương chỉ, hứa hẹn đem kia một chút dị đoan tiêu diệt về sau. Pháp khí còn có đạo trưởng toàn bộ đều cho ban phát cho tiêu diệt người, vương thượng chỉ cầu Phật tượng, như thế quốc gia khác bên trong một chút không có đạo trưởng môn phái, lại là sẽ nghe tin lập tức hành động, đến đây tương trợ vương thượng. Trực tiếp trở thành nghiền ép chi thế, đem Na Già Tỳ La Quốc cho đẩy ngang rơi. Tiên sư nói tới không tệ, cái này không phải chúng ta Chu Quốc cùng Già Tỳ La Quốc chiến đấu, đây là đạo gia cùng kia dị đoan chiến đấu, thiên hạ hữu đạo chi sĩ, tất nhiên sẽ tương trợ ta Chu Quốc tuần vương tổng kết một phen, trực tiếp cười lớn giảng đạo. Vương thượng lời nói rất đúng, Dương Khải Phong trực tiếp ở một bên bắt đầu lớn tiếng đối Chu Vương lời nói tán thưởng. Bầu không khí càng ngày càng hòa hợp, đại điện bên trong Chu Vương cùng Dương Khải Phong tiến vào thân thiết mật đàm bên trong. Chương 135, Vương thượng, việc lớn không tốt. Hai ngày này lại lười, hôm nay ngày cuối cùng 4.000 chữ, bắt đầu từ ngày mai sẽ bộc phát. Tiến công Già Tỳ La Quốc, chuyện này tại Dương Khải Phong dẫn dụ, Chu Vương thôi thúc dưới, thời gian ngắn ngủi bên trong, lại là liền đã tại Chu Quốc bắt đầu thi hành. Lúc đầu vừa mới bình tĩnh Chu Vương, lại một lần bắt đầu động viên, đại lượng binh lực bắt đầu tụ tập, vô số vật tư bắt đầu điều vận. Chu Vương nhiều năm như vậy mưa thuận gió hòa, lại không có kinh lịch tai nạn, quốc khố ở trong còn là có tồn tại ở. Lần này để bảo đảm đối giả Tỳ La quốc chiến tranh thắng lợi, Chu Vương thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, có thể nói là lần này nếu là đối giả Tỳ La quốc chiến đấu không thuận, như vậy Chu quốc khẳng định là nguyên khí đại thương, bọn hắn muốn khôi phục lại bây giờ tình trạng này, lại là cần thời gian mấy năm, mà trước mặt đây hết thảy, lại là cùng Dương Khải Phong không có có bất kỳ quan hệ gì, như thế nào tiến công giả Tỳ La quốc, đây đều là Chu quốc chính mình sự tình, Dương Khải Phong hắn nhưng là không có quyền lực có thể bắt đầu tả hữu Chu quốc. Hiện tại Dương Khải Phong cùng Chu Vương quen biết, nhưng đó bất quá là xây dựng ở Dương Khải Phong không có chỉ là cho Chu Vương ra một chút đề nghị tình huống dưới. Nếu là Dương Khải Phong bắt đầu cố ý muốn thao tác Chu quốc chính chuyện, như vậy đây hết thể lại là cũng sẽ có một cái cải biến. Chu Vương cùng Dương Khải Phong quan hệ sẽ là nhanh chóng bắt đầu chơi cứng. Dương Khải Phong đoạn thời gian gần nhất thành thật, hắn trực tiếp ngay tại đạo quán ở trong tu luyện, đồng thời cũng tại thăm dò lấy bốn phía thế cục. Hắn cái này bốn phía thế cục không phải Chu quốc cùng giả Tỳ La quốc sự tình, mà là tại Lạc Cấp ở trong phải chăng tới trước cái khác đạo nhân. Đúng vậy, liền là đạo nhân. Dương Khải Phong cho Chu Vương sở xuất chủ ý, đã thành công bị Chu Vương chỗ tiếp thu, Chu Vương cũng định hiệu triệu thiên hạ đạo gia, sau đó cùng nhau thảo phạt giả Tỳ La quốc Phật gia. Để lần này chiến sự, trực tiếp thăng cấp trở thành Phật đạo chi tranh. Chỉ là có đại nghĩa, tương đối trống rỗng, dù sao từ xưa đến nay tất cả đại nghĩa. Muốn có phi phàm lực lượng, như vậy cái này đại nghĩa ở trong nhất định phải có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nếu không, lịch đại vương triều những năm cuối. Cái này một chút mặt đại đế vương bọn hắn đều có đại nghĩa, thế nhưng là cái này một chút đại nghĩa căn bản không được việc, nhưng giống như là một chút muốn vì chính mình giành chỗ tốt đại nghĩa, như vậy nhất định là tùy tùng tụ tập, như là cuối thời Đông Hán đồng dạng. Lúc trước Tào Tháo phát giả mạo chỉ dụ vua, có thể nói là thiên hạ hưởng ứng, lập tức liền quyên góp đủ mười mấy chấn chư hầu. Cái này một chút chư hầu cái nào thế lực cũng không nhỏ, đều là liên thành vượt quận thế lực. Mà lần này hiệu lệnh, muốn là thuần túy chính là Phật đạo chi tranh, trừ phi là một chút trung thực phần tử, nếu không, kia là tuyệt đối sẽ không hưởng ứng, nhưng là có lợi ích lại khác biệt. Lần này muốn đem Phật gia đạo trường toàn bộ đều cho xuất ra, trực tiếp chia sẻ ra, đây đối với một chút tiểu môn tiểu phái tới nói, đây chính là chí mạng dụ hoặc, bọn hắn rối rít bắt đầu khởi hành đến đây Chu quốc bên trong, Chu Vương đã có minh xác hiệu lệnh. Chỉ cần mình có thể công hãm tòa nào đạo trường, như vậy đến cuối cùng, cái này một chút đạo trường đều sẽ phân phối cho bọn hắn. Giả Tỳ La quốc địa thế, một mực không người tin tưởng. Tự nhiên không biết cái này Giả Tỳ La quốc giá trị như thế nào, nhưng là có Dương Khải Phong đây hết thể tự nhiên lại khác biệt. Dương Khải Phong hắn đã đem Giả Tỳ La quốc tình huống, điều tra rõ ràng. Đem Giả Tỳ La quốc ở trong các làm linh khí tụ tập danh sơn, còn có một số miễn cưỡng tổn thất phúc địa địa phương, đều cho ghi chép lại. Cuối cùng hội tụ thành vì một chương Giả Tỳ La quốc địa đồ, hắn đã đem cái này một tấm bản đồ trực tiếp cống hiến tặng cho Chu Vương, để Chu Vương ban bố thiên hạ. Bắt đầu cho một chút đạo gia người quan sát, có Chu Vương ban bố, cái này tự nhiên không giả được, cho nên rất nhiều người cũng đã tới. Dương Khải Phong tìm hiểu cái này một số người nguyên nhân, vậy dĩ nhiên liền là khảo thí thực lực của bọn hắn, lúc đầu đã chống trải đạo quan, đoạn thời gian này quá khứ, lại là đã bị ở đủ quân số, đến hiện tại có thể vào ở đạo quán bên trong đạo nhân. Không phải thực lực cao cường, liền là thế lực khổng lồ. Lớn như vậy một tòa đạo quán bên trong, bây giờ căn bản liền không có phổ thông đạo nhân tồn tại. Đối với một phương này tiểu thiên thế giới ở trong đạo gia thực lực, Dương Khải Phong kia là vô cùng hài lòng, đạo gia lực lượng rất mạnh, bây giờ mặc dù không có để Dương Khải Phong phát giác được bất luận một vị nào tiên gia bên trong người, nhưng chỉ là nguyên thần còn có lôi kiếp kỳ đạo nhân, có thể nói là không ít, tình huống như vậy đã để Dương Khải Phong hài lòng. Kia tiên gia bên trong người đến cùng là có một cái chữ tiên, như thế bọn hắn tự nhiên không thể nào là trực tiếp hiện thân ở đây, nếu là Dương Khải Phong tính ra không sai, cái này một chút tiên gia người, đều có thể xem như chuẩn bị ở sau, nếu là lần này đối giả Tỳ La quốc tiến công, hết thảy thuận lợi, như vậy cái này một chút tiên gia người tự nhiên sẽ không xuất hiện, nhưng nếu là chiếm cứ không để ý tới, như vậy thì là cái này một chút lôi kiếp kỳ đạo nhân bọn hắn bắt đầu các hiện thần. Thông thời điểm, đối với Dương Khải Phong tới nói, hắn chỉ nên biết đạo nhất chuyện, cái này một chút tiên nhân đều sẽ đến đây, cái này cũng đã đủ rồi, những chuyện khác căn bản không cần đi quản. Cái này một chút tiên nhân chính là Dương Khải Phong lực lượng, nhưng lần này công phạt Giả Tỳ La quốc, Dương Khải Phong cũng không có hoàn toàn đem cái này một chút tiên nhân coi như lá bài tẩy của mình, đem hết thể hy vọng đều đặt ở trên người của bọn hắn, Dương Khải Phong mình cũng là có một chút chuẩn bị. Truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Ngay tại Dương Khải Phong bắt đầu hài lòng là cấp bên trong chiếm cứ đạo gia thực lực thời điểm, cùng Chu quốc giáp giới Giả Tỳ La quốc, giờ phút này lại là hoàn toàn khác biệt tình huống. Giả Tỳ La quốc bên trong, mọi người tập tục khác lạ, cùng Chu quốc chênh lệch rất xa, tại Giả Tỳ La quốc ở trong đám người, lại là đa số đều là tóc ngắn, người nơi này cùng Chu quốc đại đa số đồ vật cũng khác nhau. Duy nhất giống nhau một điểm cái kia chính là cái này Giả Tỳ La quốc bên trong nhân dân kính Phật thái độ, cùng Chu quốc còn có thiên hạ các quốc gia sùng đạo nhất dạng, vậy cũng là phát ra từ trong khung, muốn để cái này một số người trực tiếp cải biến tín ngưỡng của mình, như vậy. Thuần túy dựa vào giáo hóa, kia đã là chuyện không thể nào, chỉ có vận dụng cưỡng chế thủ đoạn, trực tiếp làm dùng vũ lực, muốn tiếp tục kính Phật, như vậy trực tiếp xào ra, tất cả tài sản toàn bộ đều muốn quy công, nếu là tình huống nghiêm trọng, trực tiếp giết chết. Chỉ có giống là như thế này một loạt thủ đoạn tàn khốc, mới có thể đem cái này Giả Tỳ La quốc phong tục cho sinh sinh thay đổi qua đến. Đương nhiên nếu là làm như vậy lời nói, tự nhiên liền sẽ để Giả Tỳ La quốc náo động không ngừng. Đến lúc đó các phương khởi nghĩa, đây đã là chuyện khẳng định. Bất quá chỉ cần giết nhiều bên trên một nhóm người, tự nhiên có thể đem cái này phong tục cho ngay ngắn tới. Liền như là Dương Khải Phong ở kiếp trước lịch sử ở trong Mãn Thanh nhập quan đồng dạng, lúc trước ban bố xuống tới cạo tóc dễ phục, không biết bao nhiêu người mâu thuẫn. Nhiều ít người phản kháng, có thể nói là phản loạn không ngừng, nhưng đã đến cuối cùng lại có thể như thế nào, còn không phải bị giết cam tâm tình nguyện, tất cả sở kẻ tợ lạ. Tất cả không phục, đều đã bị giết ngoan ngoãn, đối với chuyện như vậy, quản lý Giả Tỳ La quốc phía trên. Cũng phải cần dùng nhiều tốn nhiều sức lực sự tình, Dương Khải Phong lại là không có cùng Chu Vương kể ra. Nói muốn tìm lời hữu ích tới nói, dạng này dễ hiểu thô tục đạo lý, Dương Khải Phong hắn há có thể không rõ, nếu là đem cái này chỗ khó tố nói ra. Đến lúc đó Chu Vương chủ ý cải biến, như vậy nhưng liền được không bù mất. Bất quá Dương Khải Phong nhưng cũng không biết một chút không nói, dù sao đối với hắn ý kiến của mình, Chu Vương cũng không thể nào là Dương Khải Phong tại tố nói cái gì, Chu Vương liền cho rằng là cái gì, Chu Vương còn không có ngu ngốc đến tình trạng như thế. Đối với Dương Khải Phong chô nói ngữ, Chu Vương hắn đều sẽ điều động người đi nghiệm chứng một phen, chỉ có như thế Chu Vương mới có thể yên tâm. Cho nên Dương Khải Phong nếu là một điểm không nói, chỉ nói là tốt, không đi nói xấu, khẳng định như vậy là không được. Có ở kiếp trước kinh nghiệm Dương Khải Phong, nhưng cũng là biết đạo nhất chuyện, làm như thế, chính là dưới nhất thừa thủ đoạn, thượng thừa thủ đoạn, kia là sử dụng Xuân Thu bút pháp, không. Phải nói là Xuân Thu thuyết pháp, trực tiếp đem cái này chỗ khó hơi nói ra, sau đó liền là sơ lược, căn bản không đi nhiều lời. Tóm lại, đơn giản một câu, cái kia chính là chỗ xấu địa phương nói ít, chỗ tốt bộ phận bắt đầu đại nói đặc biệt nói. Dạng này cho dù là Chu Vương đi điều động người thẩm tra, cuối cùng đạt được tình huống, cùng Dương Khải Phong chỗ kể ra có một chút chênh lệch. Nhưng cũng không thể nói Dương Khải Phong không đối tới. Chu quốc ở trong xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, bắt đầu điều khiển quân đội, tụ tập đạo gia người, động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, muốn chỉ là trước một chút, như vậy còn đơn giản, Chu quốc nếu là có ý giấu giếm, vẫn là có thể giấu giếm bên trên, nhưng đằng sau một điểm lại không được, muốn thu thập đạo gia lực lượng, Chu Vương nhất định muốn đem mục đích của hắn công bố thiên hạ, nếu không... Người bên ngoài căn bản cũng không biết mục đích của ngươi là cái gì, bọn hắn như thế nào chịu tới. Cái này cùng ngươi mua đồ đồng dạng, nếu là ngươi đi siêu thị mua đồ, siêu thị ở trong chỗ mua bán đồ vật, hắn sử dụng một khối vải đỏ trực tiếp cho đắp lên, bắt đầu chơi cảm giác thần bí, như vậy, ngươi sẽ mua sắm sao? Vậy khẳng định là sẽ không. Dù sao cái này trước đó một điểm kiến tạo bầu không khí đều không có, căn bản liền không có để ngươi đối cái này vải đỏ phía dưới đến cùng chính là cái gì có chỗ chờ mong. Không có chờ mong cảm giác, ngươi sẽ trực tiếp mắng bên trên một tiếng có bệnh, sau đó trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này tại Giả Tỳ La quốc trên không, lại là phiêu đãng một đóa mây trắng, phía trên có một vị nam tử. Nam tử thân thể thon dài, hắn mặc chính là một bộ trường bào, nhưng là sợi tóc, lại là tốt không còn tăm hơi, đầu trọc. Cái này thình lình chính là một hòa thượng, hạ xuống tường vân về sau, hắn trực tiếp đi tới Giả Tỳ La quốc quốc đô bên trong. Giả Tỳ La quốc quốc đô mặc dù chiếm diện tích không nhỏ, cũng là to lớn dị thường, nhưng căn bản liền không cách nào cùng Chu quốc là cấp so sánh. Chu quốc quốc lực không phải mạnh nhất, nhưng là Chu quốc đến cùng chính là thiên hạ các nước chư hầu một trong. Chu quốc cùng cái khác các quốc gia cũng là có vắng lai, bọn hắn liên hệ lấy thương lộ, lui tới ở giữa Chu quốc có vật gì tốt, liền sẽ bán cho vệ quốc, lui tới bắt đầu xúc tiến lấy phồn vinh. Nhưng là tại cái này Giả Tỳ La quốc khác biệt, Giả Tỳ La quốc một mực thừa hành liền là bế quan tỏa cảng, bọn hắn căn bản không cùng liên lạc với bên ngoài. Đây cũng không phải là Giả Tỳ La quốc kẻ thống trị ngu xuẩn, mà là bọn hắn chỗ cao minh, giống như là cái này Giả Tỳ La quốc khác lạ phong tục, cùng thiên hạ các quốc gia không hợp nhau, nếu là không bế quan tỏa cảng, bắt đầu cùng thiên hạ các quốc gia có chỗ liên hệ, như vậy đến nhất sau thiên hạ các quốc gia bên trong phong tục, bắt đầu trực tiếp đối Giả Tỳ La quốc xung kích, nhất không chịu nổi trước khẳng định là Già Tỳ La Quốc, điểm này là không có bất kỳ cái gì nghi ngờ. Dù sao Già Tỳ La Quốc không có chiếm cứ một phương này tiểu thiên thế giới hơn phân nửa lãnh thổ, hắn chỉ là tiểu thiên thế giới bên trong một chỗ tiểu quốc, căn bản liền không chiếm cứ lấy chủ lưu địa vị. Nếu là cùng cái khác quốc gia liên hệ, đạo gia ảnh hưởng khẳng định sẽ tiến quân thần tốc, thời gian lâu về sau, hiện tại Già Tỳ La Quốc thống trị, tuyệt đối sẽ không giống là trước mắt dạng này trường trì cửu an. Già Tỳ La Quốc kẻ thống trị, thế nhưng là một mực ghi khắc lấy bọn hắn trường trì cửu an căn cơ đến cùng chính là cái gì, kia là Phật gia, không có Phật gia duy trì, bọn hắn thống trị đem sẽ thay đổi bất ổn, bọn hắn đến lúc đó có thể hay không làm kẻ thống trị, đây đều là khác nói. Hòa thượng nhanh chóng tiến vào đô thành bên trong, hắn một đường đi thẳng, trực tiếp hướng phía hoàng cung mà đi. Già Tỳ La Quốc hoàng cung, tu kiến cùng truyền thống hoàng cung khác biệt, nơi này khắp nơi đều tràn ngập một cỗ Phật gia kiến trúc quen thuộc. Cái này một tòa hoàng cung cho người cảm giác, nói là một tòa hoàng cung, nhưng cho người cảm giác càng thêm giống như là một tòa chùa miếu. Hòa thượng đi vào hoàng cung trước, trực tiếp lấy ra một viên lệnh bài, tại thị vệ trước mắt lắc lư một cái, sau đó nhanh chân hướng phía bên trong đi đến, trên đường đi thị vệ phảng phất tựa như là không nhìn thấy hòa thượng đồng dạng, để hòa thượng thông suốt trực tiếp đi tới chính điện trước. Thời khắc này trong chính điện, quốc vương lại là ngay tại mở ra triều hội. Hòa thượng trực tiếp đối bên ngoài chính điện đóng giữ một thị vệ, hắn đi vào bên người, trực tiếp mở miệng thì thầm vài câu, thị vệ liên tục gật đầu, biểu thị lấy minh bạch, thị vệ cuối cùng nhanh chân đi vào chính điện ở trong. Thị vệ đem lời nói này, tầng tầng bắt đầu nói cho hắn biết người, người cuối cùng đi tới quốc vương bên cạnh, thấp sợ lấy đầu lâu của mình, tại quốc vương bên cạnh nhỏ giọng nói. Nghe thấy như vậy lời nói, quốc vương sắc mặt biến ngưng trọng lên, cái này một vị quốc vương năm nay chính là hơn 40 tuổi, cái tuổi này tại bình thường thế giới, lại là biểu thị lấy niên kỷ có một ít hơi cao, nhưng là tại cái này thần thoại thế giới bên trong, chính là tráng niên thời điểm, hắn khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm, cho người ta không giận tự uy, bây giờ theo bản khởi đến, cho người cảm giác càng là vô cùng uy nghiêm. Đối với trước mắt triều hội, quốc vương khi nghe thấy như vậy lời nói về sau, căn bản đã không có tâm tư, bất quá quốc vương đến cùng đăng cơ lâu ngày, nhưng cũng là có thể bảo trì bình thản, hắn bất động thanh sắc tiếp tục lắng nghe, thỉnh thoảng ngắt lời ý kiến của mình, lại là đem triều này sẽ duy trì lấy, cuối cùng khi thời gian không sai biệt lắm, quốc vương lại là xảo diệu đem thoại đề cho chuyển rời ra đến bên ngoài hòa thượng trên thân. Cuối cùng ra lệnh đem phía ngoài hòa thượng cho kêu lên điện đến, có quốc vương mệnh lệnh về sau, hòa thượng trực tiếp từ bên ngoài bắt đầu nhanh chân đi vào đến đại điện bên trong. Trong cung điện, vô số người ánh mắt đều tập trung ở hòa thượng trên thân, đối với đây hết thảy hòa thượng thản nhiên không sợ, hắn phảng phất là không có trông thấy những người khác đồng dạng, trong hai mắt hoàn toàn cũng chỉ có quốc vương một người. Hắn đi vào quốc vương trước mặt, quỳ xuống bắt đầu lễ bái, sau đó không đợi quốc vương mở miệng nói chuyện, chính hắn trực tiếp mở miệng trầm giọng kể ra đạo: "Vương thượng, việc lớn không tốt. Chương 136, còn có một chương. Thế như trẻ tre. Kia là tuyệt đối không thể nào. Già Tỳ La Quốc kinh doanh lâu ngày, Chu Quốc đại quân tiến công, ngay từ đầu trực tiếp liền tiến vào cục diện bế tắc bên trong, tiến triển có chút không thuận lợi. Sớm đã có lây chuẩn bị Già Tỳ La Quốc, trực tiếp cho Chu Quốc đại quân đón đầu thống kích, mặc dù còn không có nói là tiền phong chiến bại bất lợi tin tức truyền đến, nhưng cũng là không có chút nào tiến triển, chỉ là chiếm cứ một chút chủ động bị Già Tỳ La Quốc bỏ qua địa phương. Chu Quốc đại doanh, giờ phút này chiếm cứ ở chỗ này Chu Quốc chủ soái, sắc mặt của hắn lại không phải rất tốt. Đại chiến sơ bộ tiến triển không thuận, đây đối với hắn tới nói, nhưng cực kỳ chí mạng, lần này đối với Già Tỳ La Quốc động binh, Chu Vương coi trọng tình huống, hắn nhưng là biết rõ, không chút khách khí tới nói, nếu là hắn tiếp tục không có chút nào tiến triển xuống dưới, tương lai của hắn đáng lo. Ngồi ngay ngắn ở đại trướng đầu tiên, nguyên soái ánh mắt lại là đánh giá trong đại trướng ngồi xếp bằng một chút đạo nhân. Giờ phút này đại trướng ở trong chia hai nhóm, võ tướng ngồi tại bên tay phải, mà đạo nhân ngồi ngay ngắn ở bên tay trái, song phương phân biệt rõ ràng. Bây giờ đại chiến tiến triển không thuận, duy nhất có thể dựa vào liền là cái này một chút đạo sĩ. Nguyên soái ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên tay trái ngồi ngay ngắn vị thứ nhất đạo nhân, cái này một vị đoạn thời gian gần nhất tại Chu Quốc có thể nói là chạm tay có thể bỏng, là một vị Côn Luân Sơn luyện khí sĩ, từ khi hạ Côn Luân Sơn về sau, một mực là du lịch tứ phương, trước đó không lâu thời điểm bắt đầu ở Chu Quốc giảng đạo, trong khoảng thời gian ngắn liền đã dẫn phát hoành động, có thể nói giảng nội dung, thật chính là đạo đức chi ngôn, nguyên soái cũng tự mình tiến đến nghe qua. Hắn nhất định muốn thừa nhận, đạo nhân giảng nội dung, chính là danh truyền thiên cổ danh thiên, đối phương chính là một vị có bản lĩnh thật sự đạo nhân. Cho nên tại lúc này, nguyên soái không tự chủ được dẫn đầu nghĩ tới liền là người này, nhìn đối phương nguyên soái trực tiếp thành khẩn nói, còn xin tiên sư cho ra chỉ điểm. Nguyên soái chớ buồn, việc này lại có gì khó? Các vị đạo hữu giờ phút này đều đã lòng có lòng tin Dương Khải Phong lại là không có làm náo động ý nghĩ, bây giờ dưới tay làm nhiều như vậy đạo nhân, trên cơ bản đều là lôi kiếp thực lực, thế nhưng là sau lưng của bọn hắn đều là có bối cảnh, đều là các đại môn phái đại biểu, Dương Khải Phong kia một phần địa đồ, tạo thành hiệu quả tuyệt không tiểu. Thành công đã đem các đại môn phái đều cho đưa tới. Phải biết đối với đạo trường, bất luận là bất luận cái gì đạo phái, bọn hắn chỗ thừa hành một việc, kia hoàn toàn liền là càng nhiều càng tốt, đạo trường ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều. Đạo trường, đây chỉ là một thông tục thuyết pháp, bất luận là Phật gia, vẫn là đạo gia, thậm chí là yêu quái, đều thích dùng đạo trường để hình dung. Mỗi một tòa đạo trường, đây đều là phi thường thích hợp chỗ tu luyện, phải biết đạo trường lại là có một cái khác xưng hô, cái kia chính là động phủ. Một tòa hợp cách đạo trường, nhất định muốn có nồng đậm thiên địa linh khí, còn nhất định muốn có trận pháp bảo vệ, còn muốn có tự thân chỗ đặc thù, mặc dù đạo trường chỉ là nhất sơ cấp động phủ, nghiêm ngặt đi lên so ra kém chân chính động phủ, nhưng giá trị cũng là vô lượng. Phải biết động phủ kia tại đại thiên thế giới rất bình thường, nhưng bỏ vào tiểu thiên thế giới bên trong, động phủ giá trị liền tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần, mà đạo này trận cũng là chân quý chi địa, có đạo trường, biểu thị lấy cái này một chút môn phái, bọn hắn có thể thu nhiều lấy một chút đệ tử. Từ đó để môn phái phát triển càng thêm lớn mạnh, một môn phái thực lực mạnh yếu, đơn giản nhất phân chia phương thức, lại là đạo trường còn có môn nhân đệ tử nhiều ít. Phải biết môn nhân đệ tử không phải là muốn thu lấy bao nhiêu, liền có thể thu lấy bao nhiêu, có một chút người nhất định muốn đi cân nhắc, cái kia chính là môn phái phải chăng có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy đệ tử, dù sao mỗi một tên đệ tử, bọn hắn tu luyện chỗ phun ra nuốt vào linh khí, còn có tài nguyên tu luyện của hắn. Cái này đều phải muốn cân nhắc. Một cái đạo trường liền có thể duy trì người 300 đệ tử, người thu lấy 500 người, như vậy cái này thêm ra tới 200 người ngươi như thế nào như xử lý, căn bản nuôi không sống, không cách nào để bọn hắn bắt đầu tu luyện, cái này tự nhiên không được, đây cũng là chế ước môn phái phát triển một đại yếu làm. Cho nên nhất định muốn đi tìm một chút đạo trường, lúc này mới có thể để môn phái tiếp tục tuyển nhận môn nhân, thế nhưng là trong thiên hạ này tất cả đạo trường, đây đều là danh hoa có chủ chi địa, muốn cường thủ hào đoạt, cái này độ khó khá cao. Bất quá lần này Chu Quốc tiến công Già Tỳ La Quốc, lại là cho đám người nhìn thấy một cái cơ hội xuất hiện. Già Tỳ La Quốc, kia là địa phương nào? Bất quá là một chỗ dị đoan nơi ở. Lúc đầu ai cũng sẽ không đối cái này Già Tỳ La Quốc có ý nghĩ gì, cho rằng đối phương nơi đó chính là một chỗ mãng hoang chi địa, nhưng là Dương Khải Phong kia một phần địa đồ xuất hiện, lại là để tình huống như vậy cải biến, cho dù ai trông thấy, đều phát hiện cái này Già Tỳ La Quốc nơi ở, căn bản không phải mãng hoang chi địa. Bên trong đạo trường lại có mấy chỗ, cái này không cần nói thêm cái gì. Từng cái con mắt biến sáng lên, đối với bọn hắn tới nói, nếu là bắt đầu đối cùng là đạo phái môn phái động thủ, có phần có không ít áp lực, dù sao ngươi như thế bá đạo, tất nhiên sẽ dẫn phát môn phái khác chống lại, dẫn phát bọn hắn cảm thấy bất an, liên hợp chống cự ngươi, trừ phi là có thể lấy sức một mình áp đảo thiên hạ, nếu không cái này diệt nhân môn phái, cướp đoạt đạo trường sự tình, ngươi liền muốn cân nhắc trong đó ảnh hưởng, hết chỗ chê quá khứ lý do. Làm sao có thể đi? Mà cái này Già Tỳ La Quốc khác biệt, bọn hắn toàn bộ đều là một chút dị đoan, giết căn bản liền không có bất kỳ cái gì chướng ngại, thiên hạ đồng đạo chẳng những sẽ không chống lại ngươi, ngược lại sẽ cao giọng gọi tốt, bắt đầu đối ngươi khen, dù sao ngươi là vì truyền đạo làm ra cống hiến, có thể nói là Già Tỳ La Quốc tại thiên hạ đông đảo bầy đạo trong mắt, đã trở thành một cái hương mô mô. Đạo trường à, còn không chỉ một chỗ, nếu như bị chiếm cứ về sau, không biết có thể tuyển nhận bao nhiêu đệ tử. Đây cũng là Dương Khải Phong mục đích, hắn muốn dẫn phát một trận đạo Phật chi chiến, mà thôi này phương thế giới ở trong đạo gia lực lượng, một trận chiến này căn bản chính là không chút huyền niệm. Trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều vấn đề, nhìn qua đi qua thời gian rất dài, nhưng đây bất quá là Dương Khải Phong não hải nghĩ lại một gian sự tình. Làm một vị tiên nhân, hắn suy nghĩ tính toán năng lực, đều đã tăng lên trên diện rộng, đã có một cái chất đề cao, cùng thân là phàm nhân thời điểm, kia thật chính là cách biệt một trời. Chuenu À tôi tại hắn dưới tay ngồi xuống lập một đạo nhân, tại hắn lời nói rơi xuống về sau, trực tiếp đứng dậy, người này thân mặc một thân đạo bào màu đỏ rực, trên thân hỏa hồng, tóc như thế, sợi râu cũng là như thế, hắn nhanh chân đứng ra, trong miệng ngang âm thanh mở miệng giảng đạo, muốn công hãm cái này liên quan, cái này lại có gì khó. Chỉ cần nguyên soái điều động một ít nhân thủ tương trợ, bố trí xuống liệt hỏa trận, nhất định có thể đem cửa ải đốt cháy không còn, đại quân tiến quân thần tốc, đánh vào Già Tỳ La Quốc cảnh nội. Nguyên soái nghe lời này, trên mặt tươi cười đến, trực tiếp mở miệng nói ra, đạo trưởng lời nói rất đúng, bản soái cái này an bài cho ngươi nhân thủ, đến lúc đó Già Tỳ La Quốc đánh hạ về sau, đạo trưởng có thể để đạo nhân dẫn đầu chọn lựa. Nguyên soái vô cùng hào phóng, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo. Nghe thấy nguyên soái, ngồi ngay thẳng Dương Khải Phong, đối với cái này một vị nguyên soái, ngược lại là có một chút nhìn với con mắt khác, cái này một vị quả nhiên là ổn thỏa đại cao, cái này liền đã bắt đầu châm ngòi cái này một chút đạo phái người. Cái này một chút đạo phái người đến đây cái này quân trước hiệu lực, bọn hắn là vì cái gì? Còn không phải đối với cái kia đạo trận có mưu đồ, bằng không bọn hắn căn bản sẽ không để ý Chu Quân, mà bây giờ cái này nguyên soái trực tiếp đem chọn trước tuyển đạo trưởng quyền lực cấp ra, cái này đưa tới hậu quả cái kia chính là cái khác đạo phái điên cuồng. Mặc dù toàn bộ đều là đạo trưởng, nhưng cũng là muốn phân ra đủ loại khác biệt ra, có linh khí sung túc một chút, có hiệu quả đặc biệt tốt một chút, có cả hai toàn bộ đều tốt, có cả hai toàn bộ đều lận. Có thể nói là tình huống như vậy, đều là rất phổ biến, cho nên nơi này liền có thể nhìn ra dẫn đầu chọn lựa đạo trưởng chỗ tốt. Cái này ưu tiên lựa chọn, dĩ nhiên không phải đem đạo trưởng đều bắt lại về sau đó bắt đầu lựa chọn nơi nào, mà là ưu tiên lựa chọn tiến công đạo trưởng. Đạo trưởng dù sao liền chỉ có nhiều như vậy, tốt đạo trưởng người người đều muốn, trước đó nếu là không làm một cái phân phối, đến lúc đó lựa chọn phía trên, rất nhiều môn phái liền sẽ có cường địa phủ, dạng này tới, cạnh tranh liền sẽ thay đổi kịch liệt. Cho nên vì dự phòng tình huống như vậy, Chu Quốc lại là trước đó chủ trì một chút, bất quá bọn hắn chủ trì cũng là ai, ai tiến công chỗ nào. Về phần có thể hay không công hãm xuống tới, cái này muốn nhìn mỗi người bọn họ năng lực như thế nào. Môn phái khác người giờ phút này tự nhiên ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, đối nguyên soái há miệng kể ra đạo, liệt hỏa trận quá mức thảm liệt, đại trận thoáng qua một cái, cửa ải lại là thánh linh không còn, cử động lần này hữu thương thiên hỏa, vẫn là lấy bần đạo phương pháp. Bần đạo trong sư môn lại là luyện chế được áng mây hà bậc thang, bất luận cái gì cửa ải đều là như dẫm trên đất bằng, chỉ cần nguyên soái ra lệnh một tiếng, đại quân trực tiếp có thể xông nhập cửa ải bên trong, cái này liên quan tất hãm. Từng người đạo nhân lại là trực tiếp mở miệng, mà Dương Khải Phong lại là vững vàng tại phía sau màn, nhìn xem đây hết thảy, trên mặt của hắn treo cười yếu ớt. Cái này một tòa cửa ải công hãm tuyệt không khó, lấy Chu Quốc tích lũy nhiều năm như vậy, như thế nào công hãm không được, chỉ là cái này một vị nguyên soái hắn không muốn động dùng Chu Quốc tích lũy mà thôi, dù sao ở trước mắt lại là có nhiều như vậy giá rẻ sức lao động. Nguyên soái nhìn xem từng người đạo nhân phát biểu, hắn đều sẽ nói hơn mấy câu. Cuối cùng các loại phương pháp đều bị Tố nói sau khi đi ra, kia lên tiếng trước nhất nói chuyện đạo nhân, lại là đã bị bài xích bên ngoài. Liệt hỏa trận mặc dù mạnh, nhưng là trực tiếp đem cửa ải đốt cháy không còn, đó căn bản không phù hợp Chu Quốc lợi ích. Chu Quốc lần này chủ yếu lấy được đồ vật chính là nhân khẩu còn có tài phú, chỉ có tài như thế có thể tăng cường Chu Quốc quốc lực, nhưng nếu là đem cái này cửa ải toàn bộ đều cho đốt cháy không còn, không nói người cũng không có, liền nói cửa ải ở trong tích lũy tài phú, vậy căn bản chính là cái gì cũng lấy được không chiếm được, cho nên tình huống như vậy, nguyên soái là căn bản sẽ không lựa chọn, cho nên cái này trước tiên mở miệng người, trực tiếp bị bài xích bên ngoài. Để nguyên soái lựa chọn chính là kia vị thứ hai mở miệng nói chuyện đạo nhân. Kia áng mây hà bậc thang mới là nhất là phụ họa Chu Quốc lợi ích phương pháp, có thể làm cho Chu Quốc thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Chương 137, tại ầm ĩ bên trong viết xong. Bộc phát thất bại, cũng chỉ là nhiều hơn 1.000 chữ mà thôi, cùng bình thường 4.000 chữ so sánh, miễn cưỡng cũng coi là nhiều một chút, ai, xem trọng mình, phòng ở trong có những người khác tại, một mực nói chuyện thiếm, căn bản không cách nào tiếp tục viết, một chương này viết hơn 3 giờ, vô cùng gian nan, ngày mai tiếp tục tranh thủ. Muốn so hôm nay đổi mới lại nhiều bên trên một chút. Ngày 1 tháng 10, phá lưỡng giới quan. Ngày 5 tháng 11, phá so khâu thành. Ngày 3 tháng 1, phá ô cổ thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, tin tức tốt một cái tiếp theo một cái truyền đến. Chu Quốc đại quân từ khi lượng giới quan hơi gặp ngăn về sau, phía sau có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đơn giản liền là thế như trẻ tre, từng tòa thành thị, liên tiếp không ngừng bị công hãm. Nếu là luận quốc lực, cái này giả tỷ la quốc quốc lực, nếu là cùng Chu Quốc so sánh với, căn bản không kém gì Chu Quốc. Gia Tỳ La Quốc địa phương tại Chu Quốc xem ra chính là man hoang chi địa, nhưng nơi này bị Phật gia nắm trong tay, đại lực khai phát đã nhiều năm như vậy, căn bản liền không có bất kỳ cái gì chiến loạn truyền ra, đơn giản liền là một mảnh có yên vui. Phải biết tại Chu Quốc, mặc dù rất ít phát sinh chiến loạn, nhưng Chu Quốc đến cùng Trung Sơn Quốc còn có vệ quốc chỗ giáp giới, xung đột cũng là không thể đủ hoàn toàn đoạn tuyệt. Lúc đầu thế lực ngang nhau chiến đấu, nhưng là bởi vì Chu Quân ở trong nô nước tấp nập mà vào đạo gia môn phái, để cái này Chu Quốc cùng Già Tỳ La Quốc thực lực, tạo thành nghiêm trọng mất cân bằng, song phương có thể nói là thực lực cách xa to lớn. Một tòa tiếp lấy một tòa thành thị, liên tiếp thất thủ. Giờ phút này, Già Tỳ La Quốc đô thành, lại là đã bị đoàn đoàn vây lại, Chu Quốc đại quân tiến quân thần tốc, bây giờ liên tiếp thắng lợi. Đã để cho bọn họ tới đến Già Tỳ La Quốc quốc đô bên ngoài. Dương Khải Phong đứng tại đại doanh bên trong, hắn nhìn về phía trước giả tỷ La Quốc quốc đô, chiến đấu. Đến trước mắt một bước này, đã bắt đầu tiến vào hồi cuối, chỉ cần cái này một tòa giả tỷ La Quốc quốc đô rơi vào, như vậy giả tỷ La Quốc đã có thể nói là hủy diệt đi. Hắn lần này diệt Phật đã thành công hơn phân nửa, tiếp xuống cũng chẳng qua là một cái càn quét công tác. Nhìn xem vui mừng rào rạt đám người. Dương Khải Phong lại là không có bất kỳ cái gì vui mừng, một phương này tiểu thiên thế giới có chỗ quỷ dị, mà trận chiến trước mắt này, chính là cực kỳ mấu chốt chiến đấu, giả tỷ La Quốc quốc đô phá, hết thảy đều đã chính là xong đời. Cho nên một phương này tiểu thiên thế giới nếu là có cái gì quỷ dị địa phương, trước mắt đã muốn thể hiện ra. Lần này Phật Hoàng động thiên nhiệm vụ, Dương Khải Phong từ kia tăng nhân trong miệng, đã cảm thấy không đúng, cái này diện Phật cử động. Tuyệt đối sẽ không giống như là trước mắt dạng này thuận buồm xuôi gió, thuận lợi đơn giản cũng làm người ta không cảm thấy hứng thú. Muốn là như thế này tiếp tục nữa, Dương Khải Phong kia là tuyệt đối không thể tin được. Cho nên trận chiến trước mắt này, một phương này tiểu thiên thế giới có cái gì quỷ dị, đều sẽ hiện hiện. Cho nên Dương Khải Phong mới cùng những người khác hỉ khí dương dương biểu lộ, hoàn toàn khác biệt. Trong đại trướng, Chu Tuấn Nguyên Soái, hắn giờ phút này cao hứng dị thường. Trên mặt vui mừng. Nhưng cũng là những người khác vô pháp so sánh. Lần này đối giả tỷ La Quốc tiến công, chiến đấu có thể nói là thuận sắc vô cùng, thế như trẻ tre đã đem giả tỷ La Quốc quốc đô cho bao vây lại. Chỉ cần bọn hắn tại hơi dùng thêm chút sức, như vậy cái này giả tỷ La Quốc nước đều sẽ bị công hãm, mà cái này cũng liền đại biểu cho giả tỷ La Quốc diệt quốc. Đây chính là diệt quốc chi công, bất luận là cái này giả tỷ La Quốc tại thiên hạ các quốc gia bên trong đánh giá như thế nào, là tính man hoang chi quốc, vẫn là cái khác. Có không có chút nào có thể bị phủ nhận. Cái kia chính là cái này, giả tỷ La Quốc chính là một cái quốc gia, bọn hắn sở tác sở vi, chính là diệt quốc. Thiên hạ các quốc gia tranh bá, nhưng chân chính có thể có được diệt quốc chi công người, lại là không có mấy cái. Cái này không riêng gì làm dạng dỡ tổ tông, còn có thể ghi tên sử sách, lập tức để hắn bước vào thiên hạ danh tướng hàng ngũ, trực tiếp nhảy lên một cái, thành vì thiên hạ danh tướng đứng đầu, dù sao bây giờ đã có thời gian mấy chục năm, không có quốc gia bị diệt. Tự nhiên cũng không có khả năng sinh ra một vị có diệt quốc chi công danh tướng, mà hắn có được diệt quốc chi công, thành vì thiên hạ danh tướng đứng đầu, đây là vinh diệu bực nào. Lấy hắn lòng dạ, nhưng cũng là không thể tiếp tục thờ ơ, hắn tiếu dung mấy ngày nay, tràn ngập trên mặt của hắn. Cùng Chu quân sĩ khí dâng cao, trên dưới một mảnh vui mừng hớn hở so sánh, bây giờ giả tỷ La Quốc quốc đô bên trong, lại là tràn ngập một cỗ khó tả kiềm chế. Giả tỷ La Quốc quốc đô từ trên xuống dưới, giờ phút này đều là bi quan vô cùng. Thế cục đến bây giờ một bước này, có thể nói là giả tỷ La Quốc căn bản liền không có hồi thiên thuật. Giả tỷ La Quốc quốc đô vị trí chỗ ở, khoảng cách Chu quốc có một ít xa xôi, có thể nói là bây giờ quốc đô bị vây quanh, đã biểu thị lấy Chu quốc đại quân, đã là triệt để đem giả tỷ La Quốc hơn phân nửa quốc thổ, đều đã cho đánh xuyên qua. Căn bản không phải quốc đô chính là nằm ở trung ương địa vị, tại phía sau còn nội địa tồn tại, nếu là sự tình không thể trái, còn có thể tiếp tục đào tẩu, sau đó bắt đầu mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Quốc đô vị trí đã là lệch về sau, phía sau không có lãnh thổ, liền xem như giả tỷ La Quốc thượng tầng bây giờ muốn lui, bọn hắn cũng căn bản không có đường lui có thể lui. Cho nên từ trên xuống dưới đều là vô cùng tuyệt vọng, lui không thể lui, đánh lại đánh không lại, tiếp tục như vậy, bất quá là tiếp tục chờ chết mà thôi. Cho nên giả tỷ La Quốc cao tầng, tại bây giờ lại là cực kỳ phong túng. Sự tình đến hôm nay một bước này, bọn hắn tự nhận là đã không có khả năng có bất kỳ thay đổi nào, bại, đã là thua không nghi ngờ. Giả tỷ La Quốc quốc đô, làm trên dưới kính Phật quốc gia, tại quốc đô bên trong tự nhiên xây dựng Phật tự. Phật tự danh tự chính là lấy quốc hiệu mà xưng hô, danh xưng là Giả tỷ La Chùa, bởi vậy đó có thể thấy được cái này Giả tỷ La Chùa miếu vinh hạnh đặc biệt. Có thể lấy quốc hiệu mà mệnh danh, gốc rễ của hắn không cần đi nhiều lời, cái này liền đã có thể nói rõ hết thảy, cũng chính là tại Giả tỷ La Quốc bên trong, nếu là đổi thành cái khác quốc gia, căn bản thực hành không được, bởi vì cái này vi phạm với các loại lễ pháp. Giả tỷ La Chùa chiếm diện tích to lớn, toàn bộ Giả tỷ La Quốc nước đều có thể nói là, có 1/4 địa bàn, toàn bộ đều là Giả tỷ La Chùa. Giờ khác này ở Giả tỷ La Chùa bên trong, từ trên xuống dưới lại là một cái khác bầu không khí, trang nghiêm, túc mục, phảng phất là ngoài thành Chu quốc đại quân, tựa như nhà mình quân đội đồng dạng, ảnh hưởng căn bản không có truyền vào tới nơi này. Một tòa Phật tượng trước, vô số hòa thượng bọn hắn ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, từng cái trong miệng bắt đầu yên lặng lẩm bẩm. Theo lấy bọn hắn tĩnh tụng Phật kinh, Phật tượng phía trên nổi lên một đạo quang mang. Đây là kim sắc quang mang, tại quang mang làm nổi bật ở dưới, kia trượng 6 kim thân, hiện hiện càng thêm hùng vũ. Chương 138, ra đi làm việc, không có chương sau. Mình đang nghi. Dương Khải Phong đứng tại giả tỷ La Quốc trên tường thành, hai con ngươi nhìn qua phương xa, trong nội tâm yên lặng nghĩ đến. Một trận chiến này, tiến hành thật sự là quá vì cái gì thuận lợi đến Dương Khải Phong cũng không biết nói cái gì cho phải trình độ, tựa như là trước mắt, hắn chỗ đứng lập địa phương là Già Tỳ La Quốc quốc đô trên tường thành, hắn có thể đứng ở chỗ này, lại là đã biểu thị lấy một việc, cái kia chính là Già Tỳ La Quốc quốc đô tường thành đã bị công hãm. Bốn phía lít nha lít nhít người khoác áo giáp binh lính, bọn hắn dáng người khôi ngô, cầm trong tay vũ khí, từng cái trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, lại là nhanh chân tuần tự tại Dương Khải Phong bên cạnh đi ngang qua. Bọn hắn tại đi vào Dương Khải Phong bên cạnh thời điểm, tự nhiên bắt đầu lách qua, Dương Khải Phong tại là cấp bên trong giảng đạo, thu hoạch danh vọng, kia là cực kỳ kinh người. Bây giờ Chu Quốc trên dưới, không dám toàn bộ đều nói là gặp qua Dương Khải Phong, nhưng là đối với Dương Khải Phong danh tự, kia là nhất định nghe nói qua. Dương Khải Phong bộ dáng, tự nhiên bị rộng vì biết, không nên nhìn lần này có không ít đạo sĩ, nhưng là đối với Dương Khải Phong bộ dáng, muốn phân biệt nhận ra lời nói, kia một điểm cũng không phải việc khó. Dương Khải Phong hắn đặc thù thật sự là quá rõ ràng, bất luận là ai, bên người cũng sẽ không có một cọng lông con lừa. Chỉ nếu là có lấy con lừa đạo nhân, như vậy nhất định liền là Dương Khải Phong. Thở dài thở ra một hơi, Dương Khải Phong một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh mình con lừa. Tay của hắn nắm chặt con lừa lỗ thai. Đối với cái này Già Tỳ La Quốc quốc đô, Dương Khải Phong cho rằng, nơi này vẫn là tương đối quỷ dị, tuyệt đối không sẽ dễ dàng như thế liền có thể bị công hãm xuống tới. Ý nghĩ như vậy tại vừa rồi dao động về sau, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân một lần nữa kiên định, bởi vì trước mắt Chu Quốc đại quân, cũng chỉ là đem Già Tỳ La Quốc quốc đô tường thành cho công hãm. Nếu là Già Tỳ La Quốc dạng này một nước chi đô, chỉ là đem tường thành công hãm xuống tới, vẫn còn không tính là chiến đấu kết thúc, mặc dù có thể nói là đại cục đã định. Nhưng ở Già Tỳ La Quốc quốc đô ở trong, thế nhưng là còn có hoàng cung tồn tại. Bất luận là bất luận cái gì quốc gia hoàng cung, cho dù là bọn hắn tu kiến lớn nhỏ khác biệt, tu kiến to lớn trình độ khác biệt, tu kiến phong cách khác biệt, nhưng có một chút kia lại là giống nhau, cái kia chính là hoàng cung liền là một tòa nội thành, là một tòa xây dựng ở quốc đô ở trong thành, nơi đó có cao vách tường, có nhất là bộ đội tinh nhuệ. Mặc dù lịch đại đến nay nếu là quốc đô đều đã bị công hãm, như vậy thì xem như còn lại hoàng cung, trên cơ bản cũng có thể nói là bất lực hồi thiên, nhưng hoàng cung tu kiến vẫn là hùng vĩ dị thường, tường thành tương đối cao lớn, cái này tự nhiên không phải là vì kéo dài hơi tàn xuống dưới, cho rằng chỉ là có hoàng cung còn có thể tiếp tục kiên trì. Mà là bởi vì hoàng cung tu kiến hùng vĩ, dễ thủ khó công, này lại để một chút có dã tâm ra hỏa. Trực tiếp nhìn mà phát khiếp, không đến mức giống như là hoàng cung tu kiến không hiểm có thể thủ, nếu là một số người có dã tâm lời nói, phi thường tùy tiện liền có thể đem hoàng cung cho huyết tẩy, tự nhiên muốn ngăn chặn tình huống như vậy xuất hiện. Mà tại Dương Khải Phong xem ra, lần này Già Tỳ La Quốc quốc đô chi chiến, còn là có hai cái địa phương, chính là chỗ nguy hiểm nhất, trong đó một chỗ liền là Già Tỳ La Quốc bên trong hoàng cung, lần này đại chiến. Bây giờ tình huống dị thường chưa từng xuất hiện, không có nghĩa là hắn không xuất hiện, chỉ là địa phương khác biệt. Cho nên hoàng cung là một chỗ, mà còn có một chỗ. Cái kia chính là Già Tỳ La Quốc ở trong lấy quốc hiệu mệnh danh Già Tỳ La chùa miếu. Theo Dương Khải Phong hạ đạt phán đoán, hai con mắt của hắn bắt đầu biến sắc bén, hắn trực tiếp một cái xoay người, trực tiếp ngồi cưỡi lên bên cạnh con lừa. Căn bản không cần Dương Khải Phong có bất kỳ động tác, tại Dương Khải Phong dưới thân cái này con lừa. Phi thường tinh thông Dương Khải Phong tâm ý, hắn trực tiếp hất ra mình móng, sau đó bắt đầu hướng phía nơi nào đó mà đi. Dương Khải Phong hắn đi vào một phương này tiểu thiên thế giới bên trong, đầy nhất ý một việc. Kia chính là mình giờ phút này dưới thân cái này con lửa, có thể bị Dương Khải Phong coi như tọa kỵ, cho tới nay đều không có bỏ qua, tự nhiên cái này con lửa căn bản không phải phổ thông phàm vật, muốn là phàm vật như thế nào có thể cùng Dương Khải Phong làm đến tâm ý tương thông, như thế nào có thể làm đến hư không dậm chân, bất kỳ cái gì hiểm trở đơn giản liền là như dẫm trên đất bằng tình trạng. Một phương này tiểu thiên thế giới, Dương Khải Phong nằm mơ đều không có dự liệu được, mình vừa mới tiến vào tiểu thiên thế giới không lâu, tại kia Côn Luân Sơn bên trong, lại có như thế khả quan thu hoạch, đụng phải cái này một cái dị bẩm thiên phú con lửa, cái này một cọng lông con lửa nhìn một cái bình thường, căn bản liền không có lấy cái gì lạ thường tình trạng, nhưng phải biết lúc ấy Dương Khải Phong là ở nơi nào bắt đầu đụng phải cái này con lửa, Côn Luân Sơn. Một phương thế giới này mặc dù chính là tiểu thiên thế giới, nhưng cũng là cùng đại thiên thế giới giống nhau, Côn Luân Sơn đều là đạo gia thánh địa, thiên địa pháp tắc một bộ phận diễn hóa. Côn Luân Sơn nơi ở, phàm nhân căn bản là không có cách tiến vào. Có thể tiến vào Côn Luân Sơn không phải thực lực cường hành, liền là thiên phú dị bẩm, mà cái này con lửa tại Dương Khải Phong trong mắt, thực lực tuyệt không mạnh, như vậy tự nhiên là thuộc về dị bẩm thiên phú hàng ngũ. Lúc ấy Dương Khải Phong đem cái này con lửa cái sau khi nắm được, sử dụng một chút đan dược, liền thành công đem cái này con lửa cho dụ hoặc đến, để cái này con lửa thành vì tọa kỵ của mình. Nhưng là đối với cái này con lửa đến cùng có loại nào thần dị, Dương Khải Phong căn bản liền không có phát hiện, phảng phất là cái này con lửa thật là bình thường đồng dạng. Như tình huống như vậy, Dương Khải Phong tự nhiên hứng thú tăng nhiều, dù sao đối với Dương Khải Phong tới nói, cái này con lửa mình không phát hiện được đối phương có cái gì thần dị, đó mới là lớn nhất thần dị. Lấy hiện tại Dương Khải Phong đại đạo tán tiên thực lực, có thể cùng điệu tiên cùng so sánh, đều không phát hiện được con lửa thần dị, cái này con lửa giá trị khẳng định là bất phàm, cho nên Dương Khải Phong trực tiếp đem con lửa mang tại bên người. Cái này con lửa mặc dù không có biểu hiện ra quá nhiều bản sự đến, nhưng tốc độ còn xem là khá, có thể chống rông phi hành, có điểm này, Dương Khải Phong liền đã hài lòng, cái này con lửa có thể đảm nhiệm tọa kỵ. Con lửa bốn vó bắt đầu nhanh chóng run run, rất nhanh liền mang theo Dương Khải Phong đi tới một nơi, ở chỗ này lại là chiếm cứ không ít đạo nhân. Cái này một chút đạo nhân từng cái thân bên trên tán phát lấy tiên khí, cái này liền đủ để chứng minh cái này một số người thân phận đến cùng như thế nào, tiên nhân, cái này một số người toàn bộ đều là tiên nhân. Theo đối giả Tỳ La quốc chiến sự bắt đầu thúc đẩy, tự nhiên ngay từ đầu kia một chút lôi kiếp kỳ đại biểu, tác dụng đã là cực kỳ bé nhỏ, đương gặp giả Tỳ La quốc tiên nhân cấp bậc đối thủ thời điểm, cái này một chút tiên nhân bắt đầu lần lượt đăng tràng, cái này mới có trước mắt một màn này, Dương Khải Phong đến xem hồ, vừa vặn trông thấy cái này một số người chính đang thương thảo sự tình, từng cái trên mặt đều có vui mừng. Giờ này khắc này cũng không phải do bọn hắn không cao hứng, bởi vì tại trước mắt nếu là có thể đem cái này giả Tỳ La quốc quốc gia bắt lại, cái này giả Tỳ La quốc đã là diệt quốc. Mà chuyện kế tiếp liền là bọn hắn bắt đầu chia bánh gạ tổ thời điểm, Na giả Tỳ La quốc ở trong từng tòa đạo trường, liền là bị bọn hắn chia cắt thời điểm. Mà bây giờ giả Tỳ La quốc quốc đô tường thành đã bị công hãm, tại các nàng xem đến thắng cục đã định. Tiếp xuống chỉ là kết thúc công việc, sau đó liền là cùng kia Chu quân nguyên soái bắt đầu chia bánh gạ tổ. Dương Khải Phong hắn lại tới đây, cũng không nói đến lo lắng của mình, hắn trực tiếp theo đại lưu. Bắt đầu tương hô cùng một số người chào hỏi, giữa song phương vui vẻ hòa thuận, phảng phất Dương Khải Phong cũng cho rằng cái này giả Tỳ La quốc lập tức liền muốn bị tiêu diệt. Dương Khải Phong làm như thế, tự nhiên có mục đích của hắn, cái này một chút tiên nhân đều là lần này chủ lực chỗ, bất luận là cái này giả Tỳ La quốc có cái gì quỷ dị, kia Phật gia đến cùng có hậu thủ gì, ở đây tiên nhân số lượng không ít, có thể trở thành tiên nhân tồn tại, cái nào một cái không có lấy mình bảo mệnh át chủ bài tồn tại. Đồng thời Dương Khải Phong đoạn thời gian gần nhất, hắn còn phát hiện không ít tin tức, cũng tỉ như cái này một chút tiên nhân chỗ môn phái bên trong, có mấy vị nhưng là có địa tiên lão tổ tồn tại. Cái này càng thêm để Dương Khải Phong cao hứng, cho dù là lần này công diệt giả Tỳ La quốc, xuất hiện một loại nào đó vấn đề, cuối cùng Phật gia có chuẩn bị ở sau. Để lần này hành động sắp thành lại bại, nhưng là chỉ cần đem Phật ra át chủ bài bức cho bách ra, đây chính là một lần thắng lợi, lần này diệt Phật hành động thất bại. Đối với Dương Khải Phong tới nói cùng lắm thì lần tiếp theo lại đến, những thứ không biết mới là nhất làm cho người sợ hãi, nếu là biết Phật ra át chủ bài, Dương Khải Phong liền có thể cố ý bắt đầu nhằm vào. Cái này một chút có điệu tiên lão tổ môn phái. Lần này nếu là tổn thất lớn rồi, Dương Khải Phong không tin kia điệu tiên lão tổ có thể làm ở, đến lúc đó bọn hắn rời núi. Tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, mạnh nhất chỉ là điệu tiên tình huống dưới, đây chính là cấp cao chiến lược. Dương Khải Phong ý nghĩ rất tốt. Tiếp xuống căn bản không cần hắn đi cậy mạnh, chỉ cần thuận đi, hết thể liền có thể nước chảy thành sông. Chỉ cần những người này có tham lam, muốn đem mình môn phái phát triển lớn mạnh, muốn mời chào môn nhân, muốn thu hoạch được giả Tỳ La quốc đạo trưởng, như vậy Dương Khải Phong tính toán, bọn hắn nhất định trong hội bộ. Mỉm cười cùng cái này từng vị tiên nhân trò chuyện, đối phương đối Dương Khải Phong thái độ cũng là cực kỳ hữu hảo, bất luận là tiểu thiên thế giới vẫn là đại thiên thế giới, nói nhiều rồi đều là một cái thực lực trí thượng thế giới, chỉ cần có lấy thực lực, như vậy ngươi liền có được hết thảy. Nếu là Dương Khải Phong hắn chỉ là có nguyên thần thực lực, liền xem như hắn tại là cấp ở trong giảng đạo, giảng chính là đạo gia kinh điển, nhưng kết quả cuối cùng, mặc dù cũng sẽ dẫn phát một trận hoành động, nhưng khi hoành động mang đến một việc, cái kia chính là cái này một số người căn bản sẽ không cho rằng là Dương Khải Phong chỗ mình tổng kết. Nhất định chính là một vị tiền bối trước tác, thậm chí là Dương Khải Phong minh ngộ cư cao, nhưng cũng vô pháp cùng cái này một chút tiên nhân. Ngang nhau địa vị giao lưu. Nhưng bây giờ Dương Khải Phong có tán tiên thực lực, đây hết thể lại khác biệt. Tán tiên thực lực Dương Khải Phong, ở đây bên trong, cũng là mạnh nhất một trong mấy người, ở đây đều là tiên nhân, thế nhưng là đại bộ phận đều là tiên nhân bình thường thực lực. Địa tiên cấp bậc chính là một cái không có, tán tiên liền đã chính là mạnh nhất. Mà đem Dương Khải Phong tính cả. Cũng chỉ có 3 tên tán tiên, làm cái này trong 3 người một người, Dương Khải Phong tự nhiên nhận lấy lễ kính. Vào thời khắc này, Dương Khải Phong cùng mặt khác một viên tán tiên khách sáo thời điểm, tại Già Tỳ La quốc quốc đô bên trong, đột nhiên nảy mầm một trận quang mang chói mắt. Cái này một cỗ quang mang, cực kỳ lóa mắt, hắn huy hoàng như cổ sáng, tán phát quang mang không ngừng khuếch tán, đạo đạo quét sạch tứ phương. Chiếu sáng lấy tứ phương, vốn chính là thanh thiên bạch nhật, nhưng là dưới quang mang này, trên bầu trời đại nhật, đều phảng phất đã mất đi sắc thái, kim sắc quang mang, không ngừng khuếch tán. Đây là kia dị đoan thần quang. Một vị tiên nhân cũng thích Dương Khải Phong xưng hô, dị đoan từ ngữ này, lúc đầu ở phía này tiểu thiên thế giới lúc ấy là không có, bất quá lại là bởi vì Dương Khải Phong đến, thế nhưng là phổ biến bị sử dụng. Đối với kia một chút thực lực không đủ người tới nói, Dương Khải Phong thích xưng hô cái gì, cái này một số người bắt đầu vớt mông ngựa, bọn hắn tự nhiên bắt đầu phòng theo học tập, cho nên đều là mở miệng một tiếng dị đoan. Mà cái này một chút tiên nhân sẽ, cũng là cùng Dương Khải Phong tiếp xúc, để Dương Khải Phong giới thiệu một phen về sau. Bọn hắn cũng thích dùng dị đoan bắt đầu xưng hô kia Phật ra người. Kia quang mang chói mắt, chính là chính tông nhất Phật quang, bên trong tràn ngập một cỗ đại từ bi, đại tạo hóa. Quang mang biến mất về sau, bên trên bầu trời, ngồi ngay thẳng một vòng đại Phật, hắn cao không lường được, ngồi xếp bằng, đầu sinh thịt tóc mai, sau đầu hiện hiện Phật quang, một khuôn mặt tươi cười, người khoác cà sa, tất cả cùng nhìn nhau người, đều sẽ phát giác được đối phương trong hai mắt từ bi, kia thương xót thần sắc. Chậm rãi đại Phật mở ra mình to béo bờ môi, trực tiếp tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, A-di-đà Phật. Thanh âm ù ù, như là tiếng sấm, tất cả nghe thấy Phật hiệu người, lại là không tự chủ đình chỉ cước bộ của mình, nhất là Chu Quân, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, một bộ đằng đằng sát khí, đang muốn đối giả Tỳ La quốc cuối cùng không nhiều tịnh thổ một trong hoàng cung tiến công, nhưng là nghe thấy được một tiếng này Phật hiệu về sau, trên mặt bọn họ sát khí, lại là nhanh chóng tiêu dung, cả người bình tĩnh trở lại, hai con ngươi bình thản, cả người không còn có bất kỳ sát khí, giờ khắc này bọn hán, phảng phất là thể xác tinh thần đều đã bị một tiếng này Phật hiệu cho tẩy tốc một lần. Biến tâm cảnh bình thản, len ken cả đời, vũ khí trực tiếp bị ném tới trên mặt đất, bọn hắn lộ ra tiểu dung, hai tay không tự chủ khép lại, lại là muốn chắp tay trước ngực. Như thế làm dáng, đứng tại Dương Khải Phong bên cạnh một tán tiên, hắn lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp từ mình phát ra bên trong, lại là lấy ra tháo xuống một cái tiểu lớn chừng ngón cái đồ trang sức. Đồ trang sức bị hắn nhoáng một cái, lại là lớn lên theo gió, cuối cùng biến thành một cái trống lớn. Hắn cơ mua cánh tay, ngón tay trực tiếp xiết thành hình quả đấm, sau đó đôi trống to, trực tiếp đánh. Đông đông đông 17. Âm thanh âm vang lên, vô cùng thanh thúy, một chút cũng không có cái khác tiếng trống như thế du dương cùng ngột ngạt. Tiếng trống một vang, lại là đánh thức vô số Chu quân sĩ tốt, trên mặt bọn họ bình thản biến mất, một tên giáo úy, hắn giữ tợn lấy khuôn mặt, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng hận ý. Một thanh nhặt lên vũ khí của mình, trong miệng hắn điên cuồng gầm thét lên, dị đoan nên giết. Tất cả dị đoan, toàn bộ đều nên giết. Giết cái khác Chu quân sĩ tốt, cũng điên cuồng mở miệng hô, trên người quân sát khí, lại là bắt đầu hội tụ. Chương 139, có người tới dùng cơm, không cách nào bộc phát. Quân sát khí ngưng tụ, trận trận phóng lên tận trời. Kim sắc đại Phật, cao cư bầu trời, gặp một màn này, lại là giận dữ. Bất quá cùng người bình thường khác biệt, đại Phật chi nộ, hắn lại là không lộ vẻ giận dữ, mà là mỉm cười, nộ kích mà cười. Hình dung liền là trước mắt, hắn cười cực kỳ sán lạ. Bàn tay lớn màu vàng nóng, từ trên xuống dưới, trực tiếp vỗ xuống. Cự trưởng che khuất bầu trời, không thấy ánh nắng, chỉ có kim quang, trùng trùng điệp điệp, nhắm ngay Dương Khải Phong bọn người nơi ở. Cái này một vị kim sắc đại Phật, nhưng cũng là rõ lý lẽ người, hắn cũng biết, nghĩ phải giải quyết rơi cuộc chiến đấu này, tốt nhất phương pháp đơn giản, không ai qua được đem cái này một chút tiên nhân toàn bộ xử lý, chỉ cần không có tiên nhân quấy nhiễu. Như vậy cái này một chút Chu quân, lại cũng không là vấn đề. Cự trưởng từ phía trên mà xuống, che lấp bầu trời, ngăn chặn tứ phương. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Dương Khải Phong thả người nhảy một cái, lập tức cảm giác được mình chi bên trong một cô áp lực chuyển đến. Cái này một cô áp lực trống rỗng mà đến, lại là căn bản không biết ở nơi nào mà tới. Nhưng áp lực, đến cùng chính là áp lực. Từ bốn phương tám hướng, căn bản không có chút nào có thể tránh né chỗ trống. Bất luận là Dương Khải Phong muốn ở nơi nào tránh né, đều căn bản tránh thoát khỏi đi, hắn khẽ động, bất luận là hướng Tây, vẫn là hướng Đông, áp lực đều tại, căn bản không có biến mất, cái nào một cái phương hướng áp lực, lại là tuyệt không thiếu. Gặp tình huống như vậy, Dương Khải Phong ánh mắt của hắn lại là bắt đầu nhìn quanh, bắt đầu bốn phía quét mắt, quan sát đến mấy người khác tình huống. Nhưng cái này xem xét, lại là để Dương Khải Phong nội tâm chấn động. Tại Dương Khải Phong trong mắt, mấy người khác lại là đã thành công giá vân mà lên. Từng cái sử dụng thần thông, có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, các loại kỳ lạ quan mang, tuần tự đều xuất hiện, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây mới là Dương Khải Phong nội tâm chấn động kết quả, cái này một chút tiên nhân biến mất, mà Dương Khải Phong lại là thờ ơ căn bản động đậy không được. Xuất hiện tình huống như vậy, vậy tuyệt đối chính là khác nhau đối đãi. Dương Khải Phong trong nháy mắt tại trong đầu của hắn bên trong, hắn rất nhanh liền nghĩ đến mình vì cái gì bị khác nhau đối đãi duyên cớ. Mình không phải một phương này tiểu thiên thế giới người, điểm này nếu là giấu giếm những người khác, ngược lại là dễ dàng, nhưng nếu là lừa gạt cái này một vị đại Phật, như vậy thì vô cùng mong manh. Cái này đại Phật không phải này phương thế giới người. Điểm này Dương Khải Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra, mà lấy đối phương thần bí, nhìn ra chính mình đồng dạng không phải một phương thế giới này người, khả năng vô cùng cao. Điểm này, Dương Khải Phong càng phát khẳng định. Dương Khải Phong tự nhiên cũng không phải dễ tới bối phận, hắn ở kiếp trước từ một đạo sĩ, từ từ bắt đầu trèo lên trên, một mực cuối cùng trở thành lão quân xem quán chủ, nếu là không có xuyên qua, Dương Khải Phong giờ phút này lão quân xem quán chủ làm tốt tốt. Phải biết lão quân đạo sĩ trong quán không ít, nhưng là có thể lan truyền ra người, lại là căn bản không nhiều. Mà từ Dương Khải Phong sau khi xuyên Việt, hắn cái này mấy trăm năm qua trải qua sự tình, tuyệt không thiếu. Nếu là đơn độc tố nói đến, đó cũng là một bộ tiểu thuyết, trong đó điểm đặc sắc, lại toàn bộ đều là nguy hiểm chi nguyên. Bị tước đoạt căn cơ, Dương Khải Phong hắn lại từng bước một phát triển, thành công đem mình căn cơ đền bù. Hắn làm sao có thể là dễ tới bối phận. Bây giờ đối mặt Đại Phật cự trưởng, Dương Khải Phong hắn là không thể tránh né, nhưng là tại không thể tránh né về sau. Cũng là không cần lại tránh né. Dương Khải Phong hắn hai con ngươi tản ra bức người thần thái, hắn thân thể lại là lớn lên theo gió, trong nháy mắt, lại là đã biến thành hơn một trượng, đồng thời thân thể độ cao, còn đang không ngừng cất cao. Ba trượng, bốn trượng, năm trượng. Thần thông, pháp tướng thiên địa. Một vị đỉnh thiên lập địa thân ảnh, lại là xuất hiện ở đại địa phía trên, Dương Khải Phong quần áo trên người, lại là nương theo lấy thân thể của hắn không ngừng cất cao, lại là không có có bất kỳ biến hóa nào. Làm một tán tiên, Dương Khải Phong luyện khí tiêu chuẩn mặc dù cũng không phải là rất cao, nhưng chỉ cần hắn có thể luyện chế pháp khí, mà cái này liền đã đủ đủ rồi. Dương Khải Phong ha có thể không vì mình luyện chế mấy món pháp khí, tỉ như hắn trước mắt mặc trên người mang đạo bào này, mặc dù nhìn qua không đáng chú ý, nhưng cũng là pháp khí, chỉ là cấp bậc có một ít thấp. Dương Khải Phong căn bản không có vì đạo bào này, nhiều sử dụng một chút chân quý vật liệu, cho nên cấp bậc căn bản liền không cao, bất quá để Dương Khải Phong duy trì pháp tướng thiên địa cái này liền đã đầy đủ. Dưới chân chỗ dẫm đạp tấm ván gỗ, lại là đã truyền ra két, két thanh âm, cuối cùng trực tiếp rạn nước, hoàn toàn bị dẫm nát. Dương Khải Phong hóa thân cả người cao hơn 10 trượng cự nhân, hắn một cánh tay, trực tiếp vung vẩy mà ra, hai tay tụ lại thành quyền, đối cái này che khuất bầu trời cự trưởng, trực tiếp nên kích mà đi. Trên bầu trời cái này đại Phật, chiếm cứ bầu trời, nhìn qua khổng lồ, nhưng kỳ thật lực cũng bất quá là địa tiên, tại vùng thế giới này bên trong, thực lực đủ khả năng dung nạp cực hạn, liền là địa tiên, căn bản không có khả năng siêu việt cái này cấp bậc. Pháp tướng thiên địa một chính đang đảo tẩu tiên nhân, hắn nhìn xem Dương Khải Phong kia cao ngất thân cao, lại là trong miệng chậm rãi nói. Song trong mắt, mặc dù xem như bình tĩnh, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ, vẫn là bao nhiêu có thể nhìn ra, kia cực kỳ thần sắc khát khao. Hắn cũng không tính là đào tẩu, chỉ là không muốn trực tiếp ngạnh kháng lần này công kích mà thôi. Hắn đang tránh né mở đại Phật cự trưởng chỗ phạm vi bao phủ về sau, trực tiếp đình chỉ lại mình thân ảnh. Đối mặt với đại Phật công kích, một lúc bắt đầu, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân lựa chọn, lại cũng là như thế, trực tiếp tránh né, mà không phải đối cái này đại Phật nên kích. Trước mắt lựa chọn như thế, hắn chẳng qua là căn bản diệt có lựa chọn mà thôi. Hắn đào tẩu tất cả phương hướng, lại là đều đã bị phong tỏa lại, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Quyền trương tương giao. Đang 23. Kim loại va chạm âm thanh ầm vang lên, sau một kích, Dương Khải Phong lập tức cảm giác được một cỗ to lớn khí lực, lại là không ngừng từ cự trưởng ở trong truyền ra. Mênh mông lực đạo, to lớn khí lực, để Dương Khải Phong hai chân của hắn, bắt đầu lom xuống dưới. Bùi đất tung bay, đại địa ngay tại lõm, cuối cùng Dương Khải Phong hai chân, hoàn toàn cắm vào thổ địa bên trong, xâm nhập hơn một trượng nhiều. Dương Khải Phong nở nụ cười gằn, hắn đối với trước mắt cái này một loại tình huống, kia là không thèm để ý chút nào. Thân thể vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Pháp tướng thiên địa, đây là một loại chiến đấu thần thông, bình thường ở giữa, biến hóa chi thuật mặc dù cũng là có thể để thân thể không ngừng tăng trưởng, từ người bình thường lớn nhỏ, trực tiếp biến thân trở thành hơn 10 trượng chi cao. Nhưng biến hóa như thế chi thuật, cũng bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Thân thể mặc dù cao, nhưng chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, khí lực tăng trưởng ít đến thương cảm. Cùng ngươi không có biến hóa trước đó, trên cơ bản không sai biệt lắm. Nếu là chân chính tố nói đến, đây bất quá là đẹp mắt mà thôi, nhưng là cái này pháp tướng thiên địa lại khác biệt. Pháp tướng thiên địa có thể bị gọi là thần thông, tự nhiên liền là pháp tướng thiên địa tính đặc thù, sử dụng pháp tướng thiên địa về sau, hắn thân thể biến hóa về sau, trên người khí lực lại là căn cứ lấy thân cao mà tăng trưởng. Bây giờ lần này, hắn cùng kia đại Phật lực lượng chênh lệch không ít, nhưng đây chỉ là hắn biến hóa không đầy đủ mà thôi. Thân thể tiếp tục tăng trưởng, trong nháy mắt, Dương Khải Phong lại là đã cùng đại Phật không kém bao nhiêu. Pháp tướng thiên địa thần thông như vậy, nếu là chuyên môn tu luyện, Dương Khải Phong muốn đem cái này thần thông tu luyện tới tình trạng như thế, trong đó chỗ tốn hao thời gian còn có kinh lịch, vậy nhưng tương đối lâu dài, muốn tại cái này ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, có thể đạt đến một bước này, kia là căn bản liền chuyện không thể nào. Đây đều là thua lỗ thiên cương 36 biến công pháp mang đến chỗ tốt, chỉ cần có thể hoàn thành nhất trọng thiên tu luyện, trực tiếp liền có thể lựa chọn một môn thần thông học được. Trong nháy mắt nắm giữ đến nhất định cao thâm hỏa hầu, mặc dù không có khả năng nói là trực tiếp đem thần thông tu luyện tới đại thành, nhưng khi Dương Khải Phong tương lai thiên cương 36 biến, bắt đầu không ngừng tiến đến giai. Như vậy cái này một chút thần thông, lại là đều sẽ đạt đến đại thành tình trạng. Giờ phút này Dương Khải Phong thân cao trăm trượng, trên thân tràn ngập pháp lý, nhìn ngang trước mặt đại Phật. Hắn cười nhạt một chút, vây tay. Trực tiếp một quyền, đối cái này đại Phật trực tiếp ném ra. Đám mây lượn lờ, hắn giờ phút này đã thật sâu đâm vào đến trong mây trắng. Theo Dương Khải Phong động tác, tiếng gió gào thét, lại là trực tiếp truyền ra, ô ô ô 14. Thanh âm không ngừng vang lên, ở phía dưới trong thành thị, lại là một cơn gió lớn, trực tiếp gào thét thổi tới. Thể tích to lớn, Dương Khải Phong nhất cử nhất động, đối với bên cạnh thành thị, lại là đều có to lớn ảnh hưởng. Giờ phút này trong thành thị chiến đấu, lại là đã là ở vào ngắn ngủi đỉnh chỉ trạng thái, vô số người từng cái giơ lên đầu lâu của mình, ngước nhìn bầu trời, nhìn lên bầu trời ở trong hai cái quái vật khổng lồ. Bên trong nhìn lấy kia đại Phật ánh mắt, lại là tràn ngập phẫn hận, dị đoan, hết thể đáng chết, đây chính là giờ phút này tất cả chu quân ý nghĩ, mà nhìn về phía Dương Khải Phong ánh mắt bên trong, tràn ngập cùng nhiệt, đây là đạo gia thần thông, đối với cái này đỉnh thiên lập địa, xuyên thẳng trong mây trắng thần thông, ai không hướng tới, giống như là trước mắt thành thị này, đến lúc đó một bàn tay đập đi lên, lại là trực tiếp đánh ra một cái hô tới. Tự nhiên chu quân hướng tới, như vậy cái này quốc đô bên trong những người khác, đối với đại Phật, từng cái cuồng nhiệt vô cùng, tại trong miệng của các nàng, bắt đầu tĩnh tụng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Từng tiếng, từng câu, bọn hắn không ngừng tĩnh tụng. Đối mặt Dương Khải Phong tiến công, đại Phật lần này, nụ cười của hắn càng thêm sán lạ, miệng rộng mở ra, lại là không nói một lời, hắn tọa hạ đài sen, lại là bắn ra một trận kim sắc quang mang. Điềm lành rực rỡ, tràn ngập bầu trời, một cỗ vô hình bên trong lực lượng, trực tiếp chống rông xuất hiện, giam cấm Dương Khải Phong. Một kích vô công, hắn trực tiếp bị cấm chế lại. Lại là căn bản không cần lo lắng, cái này một vị đại Phật, nếu là làm không được điểm này, như vậy Dương Khải Phong làm gì coi trọng như vậy, hắn trực tiếp mở miệng hô, các vị đạo hữu, còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Thanh âm như sấm, lại là âm thanh chấn tứ phương. Dương Khải Phong hắn nhưng là không có một chút phong phạm cao thủ, có ở kiếp trước kinh nghiệm hắn, chỉ truy cầu kết quả, lại là không quá chú trọng quá trình, điểm này toàn bộ đều là ở kiếp trước hoàn cảnh như vậy ở trong bồi dưỡng ra được, Dương Khải Phong chính là trong đó điển hình. Nếu là đổi thành người bình thường, bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng kia đại Phật tiến hành cùng chết, bọn hắn sẽ tiến hành chiến đấu một đoạn thời gian, sau đó cuối cùng không địch nổi thời điểm, bọn hắn mới sẽ trực tiếp mở miệng kêu cứu. Bất quá Dương Khải Phong lại không phải như thế, hắn giờ phút này trực tiếp mở miệng hô kêu lên. Nghe thấy Dương Khải Phong, cái khác một chút tiên nhân, tại lúc này lại là không cách nào thờ ơ xuống dưới, nếu là Dương Khải Phong không mở miệng nói chuyện, bọn hắn khả năng sẽ còn tiếp tục xem tiếp đi. Bọn hắn cũng nghĩ muốn biết rõ ràng Dương Khải Phong át chủ bài, kiểm tra một chút Dương Khải Phong thực lực, đối với cái này một vị đột nhiên toát ra đạo nhân, tiến hành đơn giản thực lực phán đoán. Điểm này bất luận phải chăng cùng Dương Khải Phong có chỗ quan hệ, bọn hắn đều sẽ như thế, dù sao đối với một cái đột nhiên xuất hiện người xa lạ, bọn hắn đều muốn dò xét một chút nội tình. Giống như là Dương Khải Phong kia một phen, tại Côn Luân Sơn ở trong tu đạo, muốn là đối với người bình thường đến nói, rất dễ dàng lắc lư quá khứ. Nhưng là đối với cái này một chút tiên nhân, như vậy thì rất không dễ dàng, cái này một số người bình thường ngoại trừ ở bên trong môn phái đóng giữ bên ngoài, những người khác lại là đều sẽ tiến về Côn Luân Sơn ở trong tu đạo, dù sao Côn Luân Sơn chính là đạo gia thánh địa, tại Côn Luân Sơn ở trong tu đạo, đối với thực lực tăng cường, thế nhưng là đối tinh tiến có chỗ trợ giúp, đây chính là một chuyện thật tốt. Phải biết tại đại thiên thế giới bên trong, Côn Luân Sơn đã bị chiếm đoạt, những người khác liền xem như biết Côn Luân Sơn bên trong tu đạo. Đối với mình nhất là cố ý, nhưng là muốn tiến về Côn Luân Sơn, lại là căn bản chuyện không thể nào, tại khoảng cách Côn Luân Sơn không biết có bao xa thời điểm, liền sẽ bị cấm chế chỗ cấm chế lại, cái này một chút cấm chế chẳng qua là một chút cảnh cáo mà thôi, nếu là ngươi không thèm đếm xỉa đến cái này một chút cấm chế, tiếp tục tiến về, như vậy thì sẽ phải gánh chịu đến nghiêm khắc đả kích. Chiếm lấy Côn Luân Sơn vị kia, nhất là bao che khuyết điểm, cũng là nhất là tên hẹp hòi, bọn hắn nhưng là có một cái ưu lương truyền thống, cái kia chính là đánh tiểu nhân, lão liền sẽ trực tiếp nhảy ra. Làm ngươi đem lao đánh, như vậy già nhất vị kia, trực tiếp ra tay với ngươi, mà có thể đề phòng ở già nhất vị kia, trong thiên hạ lại là không có mấy người, vị kia bắt đầu không muốn thể diện, không ai ngăn nổi. Bây giờ chỉ là hoài nghi, tại Côn Luân Sơn ở trong khẳng định đã có người bắt đầu tìm kiếm, Dương Khải Phong nội tình, căn bản không cách nào giấu giếm quá lâu thời gian, hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Bất quá đây đối với Dương Khải Phong tới nói, căn bản không trọng yếu, Dương Khải Phong hắn ở phía này tiểu thiên thế giới bên trong, căn bản ngốc không lâu, hắn liền muốn rời khỏi. Cho nên Dương Khải Phong chỉ cần có thể giấu giếm qua nhất thời, không cho cái này một số người biết, cái này liền đã đầy đủ. Dương Khải Phong gọi hàng về sau, một bên hai vị tiên nhân, giữa bọn họ với nhau, trực tiếp liếc mắt nhìn nhau, lúc đầu bọn hắn còn muốn tiếp tục xem nhìn một chút cái này một vị thực lực như thế nào, nhưng là ai có thể dự liệu được cái này một vị, trực tiếp không muốn thể diện, trực tiếp mở miệng hô lên. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn căn bản không cách nào tiếp tục có giữ lại, cho nên tại Dương Khải Phong một tiếng gọi hàng về sau, bọn hắn trực tiếp bắt đầu động thủ. Bất luận là cùng một vị đạo nhân có dạng gì nội tình, thế nhưng là song phương vào giờ phút này, lại đều là người một nhà, mà cái này đại Phật chính là địch nhân. Chương 140, sự tình vẫn là không có giải quyết hết, tiếp tục hố. Tốt hồ à, sự tình đến bây giờ còn là không có giải quyết hết, một hồi còn muốn đi ra ngoài có việc, đổi mới hôm nay lại là không thể đi lên, ai, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, mỗi một lần cảm giác mình không có chuyện gì thời điểm, thế nhưng là sau tới vẫn là sẽ xảy ra vấn đề, cho nên hiện tại là hố. Trên bầu trời đại Phật, đứng hàng bầu trời, trên thân Phật quang lượn lờ, trận trận Phật âm không ngừng vang lên. Mặc dù nhìn qua rất có lực trùng kích, nhưng cũng chính là một cái rất tốt bia ngắm. Nương theo lấy Dương Khải Phong hò hét, những người khác rồi rít bắt đầu xuất thủ, từng vị sử dụng ra mình giữ nhà bản lĩnh. Đối với cái này một vị đại Phật, bọn hắn mỗi một vị cũng là có thể phát giác cái này đại Phật thực lực. Địa tiên, không hề nghi ngờ, đây đã là vùng thế giới này mạnh nhất thực lực. Đối với loại tồn tại này, nếu là bọn hắn độc thân, chỉ cần là gặp được, bọn hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đi đường vòng, căn bản không có khả năng tiếp tục lưu tại nơi này chiến đấu. Nhưng rất đáng tiếc bây giờ bọn hắn căn bản liền không phải mình một người, tại trước người của bọn hắn, sau lưng, thân trái, thân phải, lại toàn bộ đều là thuộc về mình một phương tiên nhân tồn tại. Nhiều như vậy tiên nhân liên hợp, tại ở trong đó không thiếu có tán tiên tồn tại, địa tiên mang đến lực trùng kích, lại đã không phải là khổng lồ như vậy. Bọn hắn cũng không phải là không có lấy sức đánh một trận, cái này một chút tiên nhân, bọn hắn am hiểu địa phương, lại là các có khác biệt, có am hiểu thần thông của mình, có am hiểu pháp bảo, có am hiểu tiên pháp. Chính như cùng bắt tiên vượt qua Đông Hải thời điểm, mỗi người bọn họ hiển hiện lấy thuộc tại thần thông của mình. Am hiểu thần thông, lại là đã đối đại Phật phát khởi thần thông của mình công kích. Am hiểu tiên phong đã sử dụng ra tiên pháp, chỉ nhìn thấy trên bầu trời nổi lên trận trận đủ mọi màu sắc, đó cũng không phải một vị am hiểu tiên pháp tiên nhân công kích dấu hiệu, đây là nhiều người xuất thủ, lại là tổ hợp mà thành cảnh sắc, muốn là thuần túy quan sát cảnh sắc như vậy, cho người ta một loại mỹ lệ huyễn thải, đủ mọi màu sắc trực tiếp tổ hợp lại với nhau. Mỗi khi kinh tâm động phách, đẹp để cho người ta không dám coi nhẹ, đáng tiếc là, tại cái này mỹ lệ bề ngoài phía dưới, lại là ẩn giấu đi sâm sâm sắc cơ. Muốn nói tiên pháp huyễn thải mỹ lệ, như vậy kia sử dụng pháp bảo tiên nhân, bọn hắn công kích của mình, hết thể lại là đơn giản nhiều, bọn hắn trực tiếp thúc giục pháp bảo của mình, cái này một chút pháp bảo tác dụng cũng là không giống nhau. Có pháp bảo chính là phi kiếm, giống như là phi kiếm pháp bảo như thế, kia là thường thấy nhất đồ vật, kiếm, chính là bình thường vũ khí. Cũng là thường gặp pháp bảo, kiếm tu luyện, rất là đơn giản, lại là uy lực to lớn, nhất là kiếm tiên. Đây càng thêm chính là người người hướng tới. Dù sao kiếm tiên không cầu hắn vật, chuyên môn giảng cứu chính là một kiếm phá vạn pháp. Giống như là đối kiếm tiên kể ra còn có rất nhiều. Như kia, kiếm tiên có học thuật kiếm cùng đạo kiếm phân chia. Thuật kiếm giả, hữu hình có tượng chi kiếm, lấy phương pháp đặc thù chế thành, để mà chống cự sự xâm lược, đạo kiếm người, tiên thiên nhất khí vậy. Vì vô hình không tượng, sinh dưỡng thiên địa thái hòa nguyên khí. Đạo nhân lấy pháp ngưng kết này hạo nhiên vừa đại chi khí, lấy chi thấu kim thạch, sâu cá lỗ, tràn trề chớ chi năng ngự. Tóm lại liên quan tới kiếm tiên này kể ra, kia là một bộ tiếp lấy một bộ. Dương Khải Phong trông thấy kia kiếm quang bộc phát, lại là không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao kiếm tiên tương đối thuần túy, rất nhiều kiếm tiên, trên cơ bản liền là trừ kiếm bên ngoài. Rốt cuộc dung nạp không được cái khác chi vật, chỉ có dạng này mới có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Giảng cứu chính là một kiếm phá vạn pháp, bất luận là địch nhân có cái gì chiêu số, làm dùng dạng gì pháp thuật, hắn đều là một kiếm chém tới. Giống như là Dương Khải Phong. Hắn chú trọng chính là pháp bảo, kiếm tiên chiến lực mặc dù cường hành, như tại Dương Khải Phong trước mắt cái này một vị tán tiên thực lực kiếm tiên, hắn nếu là chân chính chiến đấu, đủ để cùng địa tiên liều mạng, mặc dù chỉnh thể phía trên không bằng Dương Khải Phong, nhưng là cùng giai tán tiên, hắn tuyệt đối có thể quét ngang, cái này đã coi như là rất mạnh, nhưng hắn cái này quét ngang, kia là xây dựng ở hắn cùng giai trong tay địch nhân, căn bản liền không có lấy tốt nhất pháp bảo, còn có bên trên vũ khí tốt các loại tình huống dưới, nếu là có đây hết thảy, như vậy kiếm tiên này căn bản lại không được. Tại đại thiên thế giới bên trong, mặc dù cũng là có kiếm tiên, nhưng dạng này kiếm tiên trừ phi là có thể tìm kiếm được một ngụm tính mệnh giao tu tiên thiên linh kiếm, bằng không, bọn hắn muốn ra mặt thật rất khó. Dù sao đại thiên thế giới ở trong tràn ngập các loại tiên thiên linh bảo, cái này một chút tiên thiên chi vật, đơn giản liền là diệu dụng vô tận. Đối với kiếm tiên tới nói, bọn hắn ngoại trừ kiếm bên ngoài, cũng không tiếp tục truy cầu cái khác chi vật, chênh lệch rất rõ ràng liền đã đi lên. Nếu là đại thiên thế giới bên trong, căn bản liền không có lấy tiên thiên linh bảo, nhất là kia mạnh nhất mấy món tiên thiên chí bảo, đủ để hủy thiên diệt địa, đem thiên địa đánh không trọn vẹn, cái này mấy món tiên thiên linh bảo muốn là căn bản lại không tồn tại, như vậy tuyệt đối có kiếm tiên ngày nổi danh, kiếm tiên sẽ đại hành kỳ đạo, bất quá chỉ là bởi vì cái này một chút tiên thiên linh bảo tồn tại, uy lực của bọn hắn, kiếm tiên một kiếm phá vạn pháp, căn bản liền phá giải không được. Hạn chế kiếm tiên phát triển, đại thiên thế giới ở trong mặc dù có kiếm tiên sinh tồn thổ nhưỡng, nhưng lại là không cách nào đại hưng. Bây giờ Dương Khải Phong trông thấy cái này một đạo kiếm quang, nội tâm của hắn bên trong nhất an, cái khác nhân tiên người thực lực, tạm thời không đi đề cập, quang là có trước mắt cái này một vị, Dương Khải Phong hắn cho rằng liền đã để hắn vừa lòng phi thường. Cái này một vị chiến lực cường đại tán tiên, bình thường địa tiên cũng là có thể giao thủ một đoạn thời gian, nếu là chân chính chiến đấu, bọn hắn đánh bên trên mấy ngày mấy đêm phân không ra thắng bại, đây là một kiện chuyện khẳng định. Nếu là lại có Dương Khải Phong hiệp trợ, địa tiên nhất định có thể cầm xuống, đương nhiên, cái này kể ra chính là bình thường địa tiên, ở trước mắt đây chính là không có bình thường địa tiên. Cái này một vị đại Phật, lai lịch của hắn đến nay Dương Khải Phong đều không có nhìn ra mảy may đến, đối với phương Tây từng cái Phật đà, Dương Khải Phong là rất tin tưởng, có Càn Lam yêu thần truyền thừa Dương Khải Phong, hắn cũng không phải một vị tán tu, đối giữa thiên địa bí ẩn, nhưng cũng là biết rõ đại bộ phận, trừ phi là đặc biệt bí ẩn. Không phải Càn Lam yêu thần đối Dương Khải Phong kia là không có lấy dầu diếm, nhất là lần này phương Tây đại hưng, Dương Khải Phong tại đại thiên thế. Giới thời điểm, hắn đều là bắt đầu tìm kiếm liên quan tới phương Tây Phật Đà tư liệu. Điểm này là nhất định phải nắm giữ, mà cái này một chút Phật Đà, kia là không thể nào giấu diếm được, bọn hắn Phật Đà chi vị, đây chính là thiên địa vị nghiệp, là có thiên địa thừa nhận, mà cái này chén thiên địa thừa nhận, muốn thẩm tra, kia là vô cùng đơn giản, chỉ cần đối với vùng thế giới này cảm ứng. Liền có thể biết, đương nhiên đây cũng là cần phương pháp đặc thù, người bình thường hắn căn bản liền làm không được điểm này, mà đối với Dương Khải Phong tới nói, điểm này căn bản cũng không phải là một việc khó. Dương Khải Phong có Càn Lam yêu thần truyền thừa, cho nên tại đại thiên thế giới bên trong, giống như là một vị nào đó nhân vật trọng yếu vẫn lạc, trên người hắn thiên địa vị nghiệp sẽ bị thanh không rơi, đối ở thiên địa có chặt chẽ liên hệ một số người. Bọn hắn tại minh minh chi bên trong liền có thể cảm thụ được, từ đó biết đến cùng chính là ai vẫn lạc. Thiên địa vị nghiệp không cách nào giấu giếm, nhưng là cái này một chút Phật Đà thực lực, ngược lại là có thể tại trình độ nhất định tiến hành giấu giếm, thế nhưng là đây hết thể đối với Dương Khải Phong tới nói. Căn bản liền không có lấy bất kỳ tất yếu. Bất luận là dạng gì Phật Đà, nếu là luận thực lực, nhất định đều là tại Dương Khải Phong phía trên, cho nên hắn chỉ cần phân biệt ra được đây là một vị nào Phật Đà là được rồi. Nhưng là tìm thấy được trong đầu tất cả ký ức, Dương Khải Phong hắn căn bản liền không có tìm thấy được, đối phương đến cùng chính là ai. Là vị nào Phật Đà? Tất cả thuộc về Chu Quốc tiên nhân, tại thời khắc này phát huy, đối bầu trời này bên trong đại Phật, triển khai công kích. Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi. Vũ khí của hắn, bây giờ tạm thời không còn trong tay lại là không có tiện tay binh khí tồn tại, bất quá Dương Khải Phong cũng sớm đã làm ra chuẩn bị, hắn cũng biết lần này Tây Du đại kiếp bên trong, mình căn bản không có khả năng không động thủ, cho nên đã chuẩn bị xong một thanh dự bị pháp bảo cấp bậc khảm đao. Đây là một thanh đao dài, lưng dài khảm đao. Chuyên môn thích hợp làm ra chém vào động tác, hắn toàn thân đỏ chót. Cũng là một thanh am hiểu lấy hỏa thuộc tính đao. Dương Khải Phong đây là tại Ngọc Diện công chúa kia lấy được, bây giờ Ngọc Diện công chúa đã trở thành Dương Khải Phong máy rút tiền, song phương trung đụng phi thường hòa hợp, Dương Khải Phong bắt đầu sách cao một chút tình báo còn có công pháp. Ngọc Diện công chúa bắt đầu cung cấp một chút tài nguyên. Một thanh này đao, Dương Khải Phong nếu là không có lựa chọn tốt hơn, trực tiếp đem kia bắt quái tiên lô cho dung luyện, trực tiếp luyện chế ra một thanh vũ khí đến, một thanh này đao chính là trước mắt Dương Khải Phong thích hợp nhất vũ khí. Vẫn là một thanh hỏa thuộc tính vũ khí. Cấp bậc cũng là tại pháp bảo. Chỉ cần Dương Khải Phong thu hoạch được về sau, bắt đầu ngày ngày rèn luyện, không ngừng luyện hóa, năm rộng tháng dài về sau, nhưng cũng là có thể cùng Dương Khải Phong tâm thần tương thông, nếu là nói thiếu sót của hắn, như vậy thuần túy thế cục dùng nhiều tốn nhiều sức lực mà thôi. Chẳng qua hiện nay Dương Khải Phong có lựa chọn tốt hơn, không, cũng không thể nói là lựa chọn tốt hơn. Chỉ là một thanh này vũ khí, đã có một chút theo không kịp Dương Khải Phong phát triển, tỉ như Dương Khải Phong lúc trước hắn lấy được vũ khí, chính là một kiện cực phẩm pháp khí, đồng thời có phi phàm trưởng thành không gian, nếu là cuối cùng trưởng thành tiếp, nhất định là có thể trưởng thành là pháp bảo. Nhưng là đối với một thanh này vũ khí, Dương Khải Phong sinh ra một loại không đủ, xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đến cùng chính là vì cái gì? Còn không phải đơn giản nhất lý do, cái kia chính là Dương Khải Phong hắn thực lực bản thân tăng trưởng quá mức nhanh chóng, kia cực phẩm pháp khí mặc dù cũng là có thể trưởng thành là pháp bảo, nhưng là cái này cần thời gian quá mức lâu đời. Bây giờ Dương Khải Phong đã là tán tiên thực lực, đồng thời còn hướng chạm đất tiên bắt đầu rào bước tiến lên, bản thân thượng tiên người nên làm dùng pháp bảo, hắn đến tán tiên về sau, còn tiếp tục sử dụng cực phẩm pháp khí, cái này lẫn vào thật sự là quá. Vì cái gì thê thảm một chút, mà không riêng gì cũng chỉ có điểm này, ngươi nên biết đạo nhất chuyện, Dương Khải Phong hiện tại thực lực của hắn, lại ở vào một cái nhanh chóng tăng trưởng thời kỳ, nếu là có thể nói, Dương Khải Phong chỉ cần bất tử, khi hắn đạt đến địa tiên về sau, không lâu nhất định liền có thể đạt tới thiên tiên. Tiếp tục như vậy, bình thường pháp bảo tại Dương Khải Phong trong tay, lại cũng là có một chút thấp. Thực lực tăng trưởng quá nhanh, trên thân một chút pháp bảo cấp bậc, căn bản có một chút theo không kịp. Cho nên bây giờ đây chỉ là pháp bảo hạ phẩm vũ khí, thuần túy chính là một kiện quá độ vũ khí, khi hắn hắc đao tại luyện chế thành công về sau, như vậy Dương Khải Phong liền sẽ đem món pháp bảo này, để vào đến không gian của mình bên trong, không biết sẽ trong tương lai khi nào thì bắt đầu cầm ra sử dụng, hay là trực tiếp đem vũ khí này cho đưa tặng người khác. Vũ khí bị Dương Khải Phong nắm trong tay, cái kia cắm thẳng vào mây thân thể, vũ khí lại cũng là cao to như vậy. Xa xa bước lên một đám lửa, hào quang màu đỏ rực tại thời khắc này, lại là tỏa sáng chói lọi, chiếu sáng bốn phương thiên địa. Vũ khí này biến lớn thu nhỏ, trên cơ bản chỉ cần là pháp khí cấp bậc, liền đã có thể làm được, chỉ là pháp khí hắn đủ khả năng đạt tới có cực hạn mà thôi. Trước mắt Dương Khải Phong khổng lồ như thế thể tích, cũng chính là pháp bảo mới có thể biến thân như thế. Vũ khí cùng mặc trên người mang đạo bảo, đó căn bản không phải một cái tính chất. Bất quá vũ khí này tăng trưởng biến lớn, lại là một cái chủ nghĩa hình thức, hắn căn bản không có lấy bất kỳ biến hóa nào, uy lực vẫn là như thế uy lực, không có lấy một phân một hào đề cao, liền ngay cả là trọng lượng cũng là như thế. Cùng kia hầu tử trong tay kim cô đồng, kia là có trời cùng đất khác biệt, hầu tử trong tay kim cô đồng, hắn tại tăng trưởng về sau, trọng lượng là theo thể tích biến hóa mà biến hóa, uy lực cũng là tùy theo đề cao. Liền như là thần thông đồng dạng, Dương Khải Phong sử dụng biến hóa chi thuật, bắt đầu biến lớn thân thể của mình, cùng cái này trước mắt vũ khí đồng dạng, chỉ có sử xuất pháp tướng thiên địa về sau, thân thể biến cao, lực lượng mới có thể tăng trưởng. Mặc dù vũ khí biến lớn, uy lực sẽ không đề cao, nhưng lấy Dương Khải Phong bây giờ thể tích, nếu là vũ khí này không lớn lên, hắn như thế nào có thể nắm chặt, như thế nào vung vẩy ra cái này nhất đao. Dương Khải Phong đối cái này đại phật, trực tiếp vào đầu liền là nhất đao. Cái này nhất đao cánh tay hắn vung vẩy góc độ, chính là từ dưới đi lên trọn, sau đó chém tới. Vung vẩy quỹ tích có một chút quỷ dị, nhưng cái này nhất đao, lại là không có bất kỳ cái gì âm trầm, cũng không có bất kỳ cái gì nhanh chóng. Dương Khải Phong động tác không phải rất nhanh, nhưng cũng không chậm. Đại nhật đao pháp, thực nhật, cái này chém ra một đao, hình thành đao quang nghiêm mật như mây đen thẳng che đậy, mật không thấu ánh sáng, như là thực nhật. Có thể nói cái này nhất đao, chính là đại nhật đao pháp bên trong, mạnh nhất mấy đao một trong. Đại nhật đao pháp chính là một môn tiên người mới có thể đủ tu luyện đao pháp, tại tiên nhân trở xuống thực lực thời điểm, Dương Khải Phong tu luyện chỉ là bản rút gọn, chính là trong đó thứ nhất đao biến hóa ra mấy chiêu. Bây giờ nương theo lấy hắn thực lực đã đạt đến tán tiên, lúc trước thực lực không đủ không cách nào thích ứng đao chiêu, hắn giờ phút này lại là đều đã có thể sử dụng. Chém ra một đao, thiên địa biến sắc. Thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn. Cái này nhất đao sau khi xuất hiện, trên bầu trời sương mù lở lở, mây đen nhanh chóng nhấp nhô, che lại trên bầu trời quang mang, mà đại Phật thân bên trên tán phát kim sắc Phật quang, quang mang vẫn như cũ, nhưng không biết cớ gì, sắc trời vậy mà ảm đạm xuống. Toàn lực bộc phát, cái này nhất đao, hắn lại là đã phát huy ra thực lực chân chính. Nhất đao ra, nhiều người nhìn chăm chú, giờ phút này lại là cùng nhau biến ảo sắc mặt, phảng phất là gặp một loại nào đó đáng sợ chi vật đồng dạng. Chương 141, 18 vị La Hán tiếp tục hố. Đại Phật mỉm cười như cũ, đối mặt đầy trời khắp nơi tiến công, phảng phất là không có trông thấy đồng dạng. Đại Phật hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, trong miệng hắn trầm thấp thì thầm, A Di Đà Phật. Thanh âm chấn động, trống rông nổ vang, lại là kim sắc tạo thành A Di Đà Phật bốn chữ, bắt đầu tại giữa không trung tỏa sáng chói lọi. Bọn hắn vừa xuất hiện, trực tiếp liền là tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số quang huy, phảng phất đều tập trung vào trên người bọn họ. Mà bản tới thiên địa u ám, lại là theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, một lần nữa khôi phục sáng tỏ, vô số quang mang trực tiếp bộc phát, tựa như mặt trời. Bốn chữ tạo thành công kích, lại là trực tiếp hướng phía tứ phương ép đi, thanh âm chấn động. Một chút tiên pháp, lại là trực tiếp bị hoanh nhiên vỡ nát rơi. Mà cái này bốn chữ chỉ là ảm đạm một chút, trên bầu trời kia sắc thái lộng lây chẳng cảnh, lại là tiêu tán không còn, chỉ có bốn chữ hoành không. Nương theo lấy mình tiên pháp bị phá, cái này một chút tiên nhân bọn hắn lại là từng cái rên khẽ một tiếng, khỏe miệng của bọn hắn bên trong phun ra một chút huyết dịch, đối với bọn hắn tới nói, lần này tuyệt đối không dễ chịu, mặc dù đến bây giờ chỉ là tiên pháp bị phá, bọn hắn căn bản không có tiếp nhận thương tổn quá lớn, nhưng đã thụ thương, nhưng cũng là cần điều dưỡng mấy năm mới có thể. Bất quá điểm này bây giờ bọn hắn lại là không quá chú ý, theo công kích của mình lại bị nhẹ nhõm chặn. Lại, bọn hắn từng cái hai tay một lần nữa bốc động, từng cái pháp quyết bắt đầu ở trong hai tay hình thành, lần này một kích vô công, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn một điểm cũng không cam chịu tâm, làm sao có thể cam tâm tại đây. Đầy trời khắp nơi công kích, mặc dù bởi vì cái này Đại Phật đọc nhấn rõ từng chữ, triệt tiêu mất một bộ phận, nhưng là công kích này thật sự là nhiều lắm, căn bản cũng không khả năng hoàn toàn bị triệt tiêu mất. Dù sao bây giờ công kích tiên nhân, khác không phải số ít. Sử dụng pháp bảo tiến công người, giờ phút này Đại Phật lại là không có chút nào khai thác ứng đối biện pháp, Đại Phật đối Dương Khải Phong, ngược lại là trực tiếp lại là một trường đánh ra. Một trường này đánh ra, Đại Phật trên mặt mỉm cười lại là đã biến mất sạch sẽ, hắn lông mày đứng đấy, trưởng pháp cương mãnh bá đạo. Phật đà bên trong không riêng đều là từ bi, Phật cũng có giận, cũng có thể làm ra hàng yêu trừ ma kim cương tiến hành. Đài sen mông ngông, vô tận quang mang tại sen trên đài tản ra, trực tiếp cùng Đại Phật phía sau tán phát Phật quang tương hỗ giao hòa, trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Hợp thành tầng tầng hoa sen vàng, cánh hoa, nhánh hoa, tựa như vật sống, theo trận trận thanh phong, chính tại không ngừng quay qua quay lại đung đưa, ở trên bầu trời đung đưa. Mà làm phi kiếm đâm xuyên mà đến, lại là trực tiếp bị kim sắc hoa sen ngăn lại cản, từng đóa hoa sen trực tiếp phá diệt rơi, nhưng ngay sau đó lại là một đóa hoa sen nổi lên. Phi kiếm tại lúc này cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên mảy may. Dương Khải Phong trông thấy một màn này, nội tâm của hắn trầm xuống. Cái này một vị đại Phật lai lịch, cứ việc bây giờ hắn vẫn là không có đoán ra, nhưng cũng có thể có đoán trước, dù sao cái này đại Phật dưới thân cái này đài sen, nhưng không phải là phàm vật, chính là bát bảo công đức chỉ ở trong vận nuôi ra hạt sen, sử dụng công đức bắt đầu thúc, bây giờ bị cái này một vị đại Phật cố ý che giấu, căn bản thấy không rõ lắm cái này đài sen đến cùng chính là mấy phẩm. Nhưng không hề nghi ngờ có thể dễ dàng như thế liền đem công kích này cho triệt tiêu mất. Cái này đại Phật ở đài sen cấp bậc nhất định sẽ không thấp. Chí ít phải có lấy tam phẩm, không nên xem thường cái này tam phẩm quá ít. Đài sen thập nhị phẩm, nhưng đó là thời đại thượng cổ, thiên địa quy tắc không hoàn toàn thời điểm. Theo thiên địa pháp tắc không ngừng được bù đắp, một vài thứ, lại là đều đã phát sinh cải biến, như cái này thập nhị phẩm đài sen, bọn hắn đều đã có riêng phần mình gặp gỡ, rối rít bị phá hủy. Đây là kiếp nạn của bọn hắn khó. Thiên địa đã không cho phép thập nhị phẩm đài sen tiếp tục tồn tại, bất luận đây là thanh liên vẫn là kim liên, thập nhị phẩm quá mức nghịch thiên. Chính vì thiên địa cực hạn, đối khắp thiên hạ vạn vật đều đã áp dụng. Cái này đài sen tự nhiên cũng là không ngoại lệ, cửu phẩm đài sen liền đã chính là mạnh nhất vật, hiện tại trên đời này tất cả đài sen, cho dù là Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo tọa hạ đài sen, cũng tuyệt đối không có khả năng siêu việt cửu phẩm đạt tới thập phẩm. Mà tam phẩm đã chính là cửu phẩm 1/3, uy lực đã cường hành. Dù sao cái này hạt sen muốn ấp, sử dụng đại giới quá mức to lớn, hạt sen thôn phệ chính là công đức, nhất định muốn bắt công đức đi vận nuôi, mà công đức chính là giữa thiên địa thần kỳ nhất một loại sức mạnh, hắn diệu dụng vô tận, bất luận là ngươi muốn tăng cường thực lực, vẫn là trị liệu thương thế, càng là tăng cường mình khí vận, cái này công đức cũng có thể bị sử dụng. Mà công đức càng là có thể dùng tại luyện chế pháp bảo phía trên, hình thành đặc biệt công đức pháp bảo lại là có một cái cực kỳ đặc thù tác dụng. Cái kia chính là giết người không dính nhân quả, có thể nói là chính là giết người tốt nhất lợi khí. Trời hạ bất cứ chuyện gì, có thể nói là đều là có nguyên nhân có quả, nhân quả có khả năng là một chuyện tốt, nhưng cũng có thể là một chuyện xấu, cái này muốn nhìn ngươi tại phương diện gì đi đối đãi. Bất quá đối với người tu đạo tới nói, nhân quả đây cũng không phải là một cái tốt. Điểm này nói sai, nhân quả chi đạo chính là Phật gia đồ vật, nói tu đạo có một chút không chính xác. Bất luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần tu đạo đều muốn tránh cho nhân quả, dù sao đến cảnh giới nhất định về sau, nhân quả lại là sẽ giống như là dây thừng kia đồng dạng, nếu là một cây hai cây, đó căn bản không có cái gì. Thế nhưng là đương nhân quả quá nhiều về sau, lại là sẽ lít nha lít nhít hình thành như là lưới đánh cá đồng dạng, một mực đem người trực tiếp cho trói chết. Căn bản không có chỗ trống để né tránh, dù sao nhân quả nếu là ít, còn có thể đi dãy rùa, nhưng nếu là nhiều, làm sao có thể? Cho nên nhân quả tại thực lực thấp thời điểm, căn bản không tính là cái gì, nhưng khi thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, lại là liền bắt đầu hoàn lại nhân quả, triệt để đem cái này nhân quả cho kết rơi. Mà giống như là công đức pháp bảo dạng này, trực tiếp không dính nhân quả đồ tốt, chính là mỗi một tên người tu đạo, tha thiết ước mơ đổ vỡ. Phanh, đao chỉ tay dao. Vô số quang mang sáng lên, mẫn diệt, song phương lại là tương hỗ chống đỡ tiêu, bên trên bầu trời không có chút rung động nào. Một kích này lại là không có tạo thành bao lớn xung kích năng lượng, rất rõ ràng bất luận là Dương Khải Phong vẫn là cái này đại Phật, bọn hắn đều đã đối cái này pháp lực điều khiển, đặt đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Cái này đại Phật bản thân cảnh giới có thể nói là xa xa cao hơn địa tiên, tự nhiên đối với cái này pháp lực trưởng khống không kém mảy may, mà Dương Khải Phong hắn tu luyện thiên cương 36 biến, lại là đối tại cái này trưởng khống, cũng là cực kỳ cao thâm. Song phương một kích, lại là ai cũng không thể làm gì được ai. Dương Khải Phong cái này nhất đao, đã có địa tiên thực lực, Dương Khải Phong trong nội tâm ám thở dài một hơi, nếu không phải nơi này chính là tiểu thiên thế giới. Ngày này qua ngày khác lần phương tiểu thiên thế giới bên trong, còn đối với lửa chi đại đạo có chỗ áp chế, thực lực của hắn căn bản không có khả năng giống như là đại thiên thế giới như thế, 100% phát huy. Dương Khải Phong tự nhận mình một cách này, cái này đại Phật nếu là không xuất ra chân chính bản lĩnh, hắn là tuyệt đối không tiếp nổi. Đúng vậy. Trước mắt đại Phật căn bản liền không có xuất ra chân chính bản lĩnh tới. Đại Phật vừa rồi một kích, đối với điệu tiên tới nói, cường độ xem như không yếu, bình thường điệu tiên căn bản đạt không đến một bước này, thế nhưng là trước mặt cái này một vị chính là bình thường điệu tiên sao. Cái này đương nhiên chính là một chuyện không thể nào, thực lực của đối phương xa siêu việt hơn xa điệu tiên, ở phía này tiểu thiên thế giới bên trong, thực lực có chỗ bị áp chế, có thể coi là như thế, một cái thiên tiên thực lực người, bị áp chế đến điệu tiên, hắn chỗ có được thực lực. Cũng không phải địa tiên đủ khả năng sánh ngang. Cái này cũng tỉ như khảo thí, một cái có thể thi 100 điểm người, liền xem như cuối cùng bài thi điểm số chỉ có thể thi đậu 60 điểm, hắn mỗi một lần khảo thí, đều sẽ thi đậu 60 điểm, là mắt điểm. Cái này đại Phật công kích, mỗi một lần đều là địa tiên đỉnh phong, mà nếu là sử dụng thủ đoạn đặc thù, đột phá địa tiên, cái này cũng không là chuyện không thể nào. Vừa rồi một cái kia, vẫn là thuộc về địa tiên phạm vi, chân chính được chứng kiến thiên tiên xuất thủ Dương Khải Phong. Tự nhiên có thể đối với điểm này phân biệt ra. Nếu là đại Phật vừa rồi phát huy ra siêu việt địa tiên thực lực, Dương Khải Phong khẳng định là không địch nổi. Đổi một câu giảng, trước mắt cái này đại Phật, hắn căn bản không có phát huy ra thực lực chân chính. Thân thể nhoáng một cái, bả vai bộ vị, một cái bọc mũi bắt đầu phi tốc xuất hiện, cuối cùng trong nháy mắt biến thành một cái đầu lâu. Đầu lâu sinh trưởng mà ra, hai cánh tay, nhưng cũng là trực tiếp hiện hiện. Ba đầu sáu tay. Giờ phút này Dương Khải Phong thình lình đem hắn mặt khác nắm giữ một môn thần thông làm dùng đến. Đối với địa tiên, bản thân bên trên Dương Khải Phong chính là hoàn mỹ căn cơ tu luyện mà thành tán tiên, hắn là nhục thể cùng nguyên thần song tu, bất luận là nguyên thần vẫn là nhục thân, hắn đều là muốn xa xa xuyên qua cùng thế hệ. Cái này một cũng không phải tương đương hai đơn giản như vậy, kia là xa xa đã siêu việt hai, đạt đến ba, đạt đến bốn. Cho nên Dương Khải Phong mới có thể cùng địa tiên một trận chiến, cái này liền đã có địa tiên thực lực. Mà khi Dương Khải Phong sử dụng pháp tướng thiên địa về sau, chiến lực của hắn sẽ tiến một bước đề cao, bình thường điệu tiên căn bản đã không phải là đối thủ của hắn, trừ phi là cái này một vị điệu tiên cũng là tu thành pháp tướng thiên địa chờ thần thông, mới có thể có tư cách cùng Dương Khải Phong một trận chiến. Bất quá cái này đại Phật rõ ràng không ở trong đám này, Dương Khải Phong đã đem ba đầu sáu tay sử dụng ra, chiến lực là hoàn toàn đã mở ra. Chiến lực một lần nữa tăng cường một cái cấp bậc, Dương Khải Phong vào đầu liền là nhất đao đánh xuống. Cái này nhất đao từ trên xuống dưới, mọc ra hai cánh tay, nhưng cũng là bắt lấy một thanh trường đao, đối cái này đại Phật chém vào. Gặp đây, đại Phật mắt lộ ra kinh ngạc, hắn cũng không tiếp tục thờ ơ, trên thân trực tiếp nổi lên vô số kim quang. Thân thể trực tiếp biến thành kim thân, 18 tay 24 thủ kim thân. Trực tiếp che lại bầu trời, tại trong tay nổi lên từng kiện vũ khí, tơ lụa, chuỗi ngọc, dù đóng, hoa sâu, ruột cá, kim mài, kim linh, cờ phướn, kim cung, ngân kích. Gia trì thần sử, bảo mai, kim bình, bình bạc, bạch việt, cờ tràng, lục căn thanh tịnh trúc. Bất quá bất luận là Dương Khải Phong như thế nào đi xem, cái này kim thân đều là tương đối hư ảo, toàn vẹn không giống thật vật. Đối với mình phán đoán như vậy, Dương Khải Phong cũng là tương đối tin tưởng, dù sao cái này 18 tay, 24 thủ kim thân, làm sao có thể ra như bây giờ một cái Phật đà trên thân, đây chính là Phật tổ mới có thể ngưng tụ mà ra, tỉ như kia trong tay một chút bảo vật, như kia lục căn thanh tịnh trúc, còn có gia trì thần sử, cái này đều có thể nói chính là tiên thiên chi vật, tại ở trong đó còn không biết đến cùng có bao nhiêu tiên thiên chi vật. Dương Khải Phong vừa rồi kể ra hai thứ này, hắn là trong vòng chính hắn bản nhân chỉ là nhận biết hai thứ này mà thôi. Đây hết thảy đều là giả, đều là hư ảo. Huyễn hóa, cái này nhất định là huyễn hóa, không, đây không phải huyễn hóa, chỉ là cùng loại huyễn hóa đồng dạng bản sự, bản thân hắn bên trên tại che giấu, cái này một vị Phật Đà là tại che giấu mình chân thực bản sự. Kim thân xuất hiện về sau, trực tiếp đối Dương Khải Phong làm ra công kích. Tất cả vũ khí, tại lúc này lại là một mạch trực tiếp hướng phía Dương Khải Phong đập tới. Bất quá đột nhiên, hắn lại là nhìn thấy một cái sư tử, đối với cái này một cái sư tử. Dương Khải Phong lại là nổi lên một loại cảm giác quen thuộc, tình huống như vậy, Dương Khải Phong hắn trực tiếp lựa chọn tránh né. Cái này kim thân mặc dù hắn cho rằng chính là huyễn hóa chiếm đa số, nhưng là thế giới này bên trong, liền là không thiếu hụt quỷ dị thủ đoạn. Dù sao Dương Khải Phong không cách nào căn bản phân biệt ra được, đây rốt cuộc chính là không phải huyễn hóa. Bước ra nhanh chóng thối lui thời điểm, trong đầu hắn cũng đang hồi tưởng lấy mình cảm giác quen thuộc này, đến cùng chính là từ chỗ nào mà tới. Sư tử hình ảnh, bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh ngay cả Dương Khải Phong dạng này tán tiên, đều phảng phất xuất hiện một loại ảo giác, vừa rồi kia một cỗ cảm giác được ngọn nguồn có phải thật vậy hay không, Dương Khải Phong mình bản thân đều là không cách nào có thể xác định. Bất quá ý nghĩ như vậy, tại trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi, kia một cỗ cảm giác quen thuộc, hắn tuyệt đối không cảm giác lầm. Phương Tây các vị Phật Đà tư liệu, bắt đầu ở Dương Khải Phong trong đầu không ngừng lóe ra. Dù sao có thể để Dương Khải Phong quen thuộc, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Đột nhiên Dương Khải Phong nghĩ đến, đây rốt cuộc chính là ai? Phật Đồ La không nhiều là tôn giả. Cũng chính là Cười Sư La Hán, hắn là Phật giáo 18 vị La Hán vị trí thứ 8. Hắn cùng từ thân thuộc 1.100 La Hán, đa phần ở với Bát Ngượng Nghịu Na Châu. 6 loại La Hán chi 5 vị có thể đạt Pháp La Hán, lại làm nhưng tiến tướng La Hán. Chỉ năng cấp tốc tinh tiến, mà đạt đến bất động pháp giả. Thân thể của hắn khôi ngô cường tráng, dung nhan trang nghiêm nghiêm nghị. Nghe nói, bởi vì hắn vãng sinh từ không sát sinh, rộng tích thiện duyên, vì vậy cả đời vô bệnh không đau nhức, mà lại có 5 loại bất tử phúc lực. Cho nên lại gọi hắn là Kim Cương Tử, sâu được mọi người ca ngợi, tôn kính. Mặc dù hắn có thần thông như thế, nhưng chuyên cần như cũ, thường thường tĩnh tọa cả ngày, bưng nhưng bất động. Mà lại ăn nói khéo léo, bác học mạnh nhớ, thông hiểu kinh thư. Năng sướng nói diệu pháp, nhưng hắn khó được thuyết pháp, thường thường cả ngày không nói. Tôn giả thường xuyên đem sư tử con mang theo trên người, cho nên thế người xưng hắn là Cười Sư La Hán. Các loại tư liệu trực tiếp tại trong đầu lóe ra, cái này Cười Sư La Hán mặc dù xếp hạng không cao, nổi tiếng xa xa không bằng Hàng Long Phục Hổ hai vị này La Hán, nhưng không có nghĩa là cái này một vị thực lực yếu nhược. Bất quá giờ phút này Dương Khải Phong trong đầu lại nổi lên một cái nghi vấn, cái này nếu là Cười Sư La Hán, hắn một cái kia sư tử. Như thế nào sẽ bị mình tùy tiện nhìn ra, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng đối với người tu đạo, đây tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thật sâu nghi hoặc, tràn ngập tại Dương Khải Phong nội tâm ở trong. Chương 142, chuyển thế đầu thai Lưu Ngạn Xương. Dương Khải Phong bước ra nhanh chóng tối lui, bước tiến của hắn, trực tiếp tránh ra một bước, trực tiếp vượt ngang mà qua, trên mặt đất nhân dân, chỉ là cảm giác được bên trên bầu trời một đạo hắc ảnh trực tiếp hiện lên. Dương Khải Phong lui. Mà cái này 18 tay 24 thủ kim thân, lại là có mặt khác một phen biến hóa, hắn lúc đầu hư ảo, lại là đã biến ngưng thực. Đạo đạo kim quang, lại là bành trướng mà phát, không ngừng từ trên mặt đất dâng lên, bắt đầu dung nhập vào cái này kim thân bên trong. Tín ngưỡng chi lực. Dương Khải Phong đối với cái này một cỗ cùng loại với kim sắc Phật quang chi lực, lại là lạ lẫm vô cùng, hắn căn bản chưa từng nhìn thấy, nhưng lập tức trong đầu của hắn bên trong, lại là nổi lên tài liệu tương quan. Dương Khải Phong mặc dù lạ lẫm, nhưng là có người đối với đây hết thệ căn bản không xa lạ gì, cái kia chính là Càn Lam yêu thần truyền thừa ký ức. Trong nháy mắt biết rõ cái này một cỗ lực lượng nơi phát ra về sau, Dương Khải Phong lập tức cảm giác mình bị lừa rồi. Đúng vậy, liền là mắc lừa. Cái này tín ngưỡng chi lực tác dụng, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân cũng không phải quá rõ ràng, nhưng giờ phút này hắn là có thể nhìn ra cái này tín ngưỡng chi lực tác dụng, cái này hư ảo kim thân, bởi vì tín ngưỡng chi lực nguyên nhân, đã ngưng kết, kim thân vĩnh cố. Kia từng kiện nổi lên vũ khí, như tơ lụa, chuỗi ngọc, dù đóng, hoa sâu, ruột cá, kim mài, kim linh, cờ phướn, kim cung, ngân kích, gia trì thần sử, bảo mai, kim bình, bình bạc, bạch việt, cờ tràng, lục căn thanh tịnh. Chúc. Cái này một chút, bọn hắn phía trên hư ảo vết tích đều biến mất vô tung vô ảnh, biến như là thật vật, giờ khác này tựa như là giả năm biến thành thật vật đồng dạng. Cái này một chút Phật gia ở chỗ này chiếm cứ vô số năm, đến nay xuống tới đều đã đem một cái quốc gia nhân dân, đều đã phát triển thành tín đồ của mình, điểm này cùng tiểu thiên thế giới ở trong địa phương khác thiên hạ các quốc gia tương đối, kia là xa xa siêu việt. Phật gia tại chỗ này tiểu thiên thế giới ở trong tài nguyên không nhiều, tự nhiên là không có ý định lãng phí, muốn đem cái này hết thảy mọi người dân, đều cho phát triển thành tín đồ. Vô số năm để dành đến, đây rốt cuộc có thể tích lũy bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, điểm này Dương Khải Phong không rõ ràng, liền là những người khác tới nhưng cũng là không thể nào tin tưởng. Vô số năm trôi qua, tự nhiên tích lũy khổng lồ tín ngưỡng chi lực, bây giờ lại là một khi sử dụng, tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong, hoàn toàn liền đã chính là tín ngưỡng chi lực hình thành chảy dài. Cái này khiến hắn tự cảm giác mình bị lừa rồi. Bởi vì nếu là sớm biết, vừa rồi hắn liền trực tiếp tiến lên công kích. Vừa rồi kim thân công kích, hoàn toàn liền là một cái chủ nghĩa hình thức, căn bản liền không khả năng nói là có uy lực gì có thể nói. Dương Khải Phong vừa rồi lùi bước, đã trở thành hắn lớn nhất sai lầm, ngắn ngủi lùi bước, tạo thành Dương Khải Phong giờ phút này có một chút tiến thối lưỡng nan. Bởi vì trước mặt kim thân, hắn tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, lợi dụng Dương Khải Phong thối lui thời gian. Hắn đã hấp thu không biết bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, lúc này kim thân hoàn toàn bị ngưng thật, tình huống hiện tại có thể nghĩ, căn bản không cần đi nếm thử. Dương Khải Phong đều có thể biết đạo nhất chuyện, hiện tại kim thân hắn đã không thể nào là chủ nghĩa hình thức, đã là có phi phàm thực lực, lần tiếp theo công kích rất rõ ràng nhất, căn bản liền không khả năng chính là chủ nghĩa hình thức. Cho nên Dương Khải Phong giờ phút này có rời đi chi ý, cái này kim thân chỉ là nương tựa theo bề ngoài. Xem nhìn qua liền không tầm thường, vòng thực lực, tại Dương Khải Phong xem ra, một kích này tất nhiên sẽ siêu việt địa tiên. Đặt tới thiên tiên tình trạng, Dương Khải Phong hắn tự nhận, mình coi như là có ba đầu sáu tay. Thực lực đã tăng cường gấp đôi, nhưng nếu là cùng thiên tiên tương đối, vậy căn bản liền không thể so sánh. Hắn là thua không nghi ngờ. Dương Khải Phong hai mắt, bắn ra một trận ánh sáng, nhìn xem cái này đại Phật, trước mặt kim thân, bây giờ còn không phải mạnh nhất thời điểm. Cái này tín ngưỡng chi lực còn tại liên tục không ngừng chạy xuôi mà vào. Cuối cùng cái này kim thân muốn được tăng cường đến loại tình trạng nào, ai cũng không có khả năng biết. Thiên tiên, cái này đều có thể bị tính tạm thời siêu việt. Dương Khải Phong trong đầu lóe ra vô số ý nghĩ, mặc dù tại trong đầu của hắn ở trong đi qua rất dài thật lâu thời gian, nhưng là tại trong thế giới hiện thực, đây hết thể cũng bất quá là ngắn ngủi một nháy mắt mà thôi. Dương Khải Phong giờ phút này đã hạ đạt quyết tâm, đi. Giờ phút này nhất định muốn đi, bất luận là lần này tình huống như thế nào, cái này đại Phật đến cùng chính là không phải kia 18 vị La Hán một thành viên trong số đó, hắn đều là nhất định muốn rời đi. Diệt Phật hành động tại lần này, mặc dù không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng cũng là hoàn thành hơn một nửa, cái này quốc gia ở trong Phật tự, một đường đến nay tuần quân đều là trực tiếp quét ngang, tất cả Phật tự hết thảy đều cho phá hủy rơi mất, đối với cái này một chút dị đoan, tại Dương Khải Phong trong miệng không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay, dù sao Dương Khải Phong lần này nhiệm vụ chính là diệt Phật, mà cái này diệt Phật phương thức đơn giản nhất, cái kia chính là một chữ giết. Chỉ cần có thể đem tất cả người tin Phật, đều cho giết chết, như vậy nhiệm vụ này đến cuối cùng tự nhiên sẽ hoàn thành. Hết thể cũng không có trước mắt cái này màn. Nếu là đã mất đi tín ngưỡng chi lực, Dương Khải Phong giờ phút này cũng là sẽ không nghĩ tới đào tẩu. Tín ngưỡng chi lực ra chỉ dưới, cái này một vị đại Phật kim thân kia là cực kỳ khó trọng, vẫn là rời đi vi diệu. Dù sao đồng dạng chiêu số, Dương Khải Phong bị thua thiệt một lần, kia làm sao có thể còn ăn thiệt thòi, giống như là lần này đại Phật đột nhiên đánh ra kim thân. Nếu là Dương Khải Phong mù quáng một chút, trực tiếp đối với kia kim thân phóng đi, đây chỉ là hào nhoáng bên ngoài kim thân. Nhất định sẽ trực tiếp bị Dương Khải Phong bắt lại, đáng tiếc là, Dương Khải Phong trong nội tâm do dự, còn có vừa rồi lo lắng, cái này khiến Dương Khải Phong làm ra lựa chọn sai lầm, không có ngay đầu tiên đem. Cái này kim thân cầm xuống, từ đó cho cái này kim thân phát triển lớn mạnh cơ hội. Cái này kim thân lần tiếp theo sử dụng, liền xem như Dương Khải Phong lại một lần mắc lửa, thế nhưng là cái này kim thân muốn phát huy ra huy lực chân chính đến, cũng nhất định muốn có tín ngưỡng chi lực, chỉ cần cái này tín ngưỡng chi lực biến mất. Kim thân uy lực không cách nào phát huy, lần tiếp theo chiến đấu, cái này mạnh nhất phương thức kim thân, sẽ mất đi vốn có uy lực tới. Đào tẩu, Dương Khải Phong hắn trực tiếp thả người nhảy lên, thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ bên trong. Pháp tướng thiên địa thần thông, đã tại Dương Khải Phong trên thân biến mất không thấy. Một mực tại duy trì lấy pháp tướng thiên địa thần thông, đây đối với Dương Khải Phong đây chính là một cái không nhỏ gánh vác, dù sao pháp tướng thiên địa tiêu hao chính là pháp lực, Dương Khải Phong pháp lực hắn tự nhiên còn tính là sung túc. nhưng cũng là không thể không ngừng không nghỉ sử dụng. Cái này không ngừng không nghỉ căn bản không cần lo lắng pháp lực tiêu hao, toàn bộ đều hẳn là chính là tiên thiên chi linh, chỉ cần Dương Khải Phong hắn mình có thể chuyển hóa thành vì tiên thiên chi linh, đây hết thảy vấn đề đều có thể bị giải quyết hết. Trường hồng lập lòe qua bầu trời, Dương Khải Phong hắn lựa chọn rút lui. Đồng thời trong miệng lại là rất là trượng nghĩa đối cái khác tiên nhân hô một câu. Đại khái ý tứ lại là như nói, để bọn hắn cùng nhau thoát đi. Đại Phật lần này hoàn toàn liền đã chính là để mắt tới Dương Khải Phong, hắn đối với cái khác tiên nhân đến cùng chính là đi, là rời đi. Đại Phật căn bản liền là một điểm cũng không thèm để ý, nhưng nếu là Dương Khải Phong dự định rời đi, kia lại là không được. Theo Dương Khải Phong biến thành trường hồng, đem muốn rời đi thời điểm. Chân trời lại là xuất hiện một con kim quang chói mắt bàn tay. Trên bàn tay đường vân hiện hiện, Phật quang trận trận từ bên trên tản ra, một cỗ từ bi chi ý, tại Phật trên lòng bàn tay triển lộ ra, phảng phất là có vô số cao tầng, không ngừng tuyên truyền giảng giải lấy Phật kinh, nói Phật ra diệu dụng, ngay tại khuyên giải người thế nhân, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Phật trưởng cản lại Dương Khải Phong hắn suy nghĩ con đường đi tới. Lại là trực tiếp bức bách Dương Khải Phong trực tiếp lui về, căn bản không có khả năng tiếp tục tiến lên, bởi vì Dương Khải Phong nếu là lựa chọn tiếp tục đi tới, hắn nhất định cùng cái này Phật chỉ tay đụng, Phật trên lòng bàn tay ẩn chứa Phật gia thần thông, Dương Khải Phong đến không phải sợ hãi mình trực tiếp liền bị một trưởng này cầm xuống, trừ phi là cái này một vị chính là Tây Thiên Phật Tổ, bằng không liền là vị nào thần thánh. Thực lực cùng Dương Khải Phong có trên bản chất diện khác biệt, nếu là không phải. Phật gia thần thông là trực tiếp cầm hạ không được Dương Khải Phong. Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, lặp đi lặp lại chính là tại nhấn mạnh một điểm, đối phương là không thể nào trực tiếp đem mình bắt lại. Nhưng Dương Khải Phong cũng là có lo lắng của mình, Phật gia thần thông. Bọn hắn đều là một chút lấy lòng dạ từ bi, căn bản cũng không phải là lấy chiến đấu tăng trưởng, mặc dù tinh diệu dị thường, nhưng nếu là luận sát thương uy lực, kia là xa xa không được. Nhưng cái này Phật gia thần thông không thể trực tiếp đem Dương Khải Phong cho giết chết, bọn hắn lại là có thể làm được một việc. Ngắn ngủi đem Dương Khải Phong cho trực tiếp trói lại, đến lúc đó Dương Khải Phong căn bản liền là không đường có thể đi, chờ đến cái này kim thân đem tín ngưỡng chi lực trực tiếp cho tràn ngập xong. Cuối cùng buộc phát một kích, đối Dương Khải Phong đây chính là uy hiếp chí mạng. Cho nên vào giờ phút này, Dương Khải Phong hắn không phải sợ cái này Phật trưởng, mà là lo lắng cho mình tại Phật trưởng nơi này chỗ trì hoãn thời gian, đến lúc đó đối với ảnh hưởng của hắn. Liều mạng khẳng định không được, Dương Khải Phong trực tiếp từ trường hồng ở trong xuất hiện, thân ảnh của hắn lơ lửng giữa không trung, tiếp tục sử dụng trường hồng sửa đổi lấy phương hướng. Phương pháp như vậy Dương Khải Phong căn bản liền không có áp dụng, bởi vì hắn biết, cái này Phật trưởng có thể vào giờ phút này, trực tiếp đúng giờ chỗ sâu, như vậy thì xem như Dương Khải Phong cải biến phương hướng của mình, đến cuối cùng lại có thể như thế nào. Cái này Phật trưởng còn không phải sẽ đúng giờ ra hiện tại hắn trước người, cản lại Dương Khải Phong. Ngay tại Dương Khải Phong giờ phút này lâm vào tình thế nguy hiểm thời điểm, tại xa xôi đại thiên thế giới bên trong, không, càng thêm chính xác chính là một chỗ tiểu thiên thế giới bên trong, giờ phút này lại là phát sinh một việc. Một vị y nguyên gọi là Lưu Ngạn Xương Người. Hắn lại là đứng tại một chỗ tiên đài trước. Xa xa nhìn chăm chú một tòa huyền không bia đá, chỉ gặp trên tấm bia đá chỗ viết: trời sinh tuyệt đạo chi thể, không thể tu nói. Người này một cái tay không khỏi cầm thật chặt, thiếu niên tướng mạo kỳ lạ, cái trán hơi lồi, khác hẳn với thường nhân, một tịch trắng xanh đan sen phục sức cách ăn mặc, giờ phút này có chút bén nhọn móng tay đã thật sâu đâm vào trong thịt, đây hết thể thiếu niên không hề hay biết, trên mặt ngược lại nổi lên nụ cười tự giễu, trong miệng tự lẩm bẩm nói, quả nhiên là dạng này, tuyệt không ngoài dự liệu. Đối với xuất hiện tình huống như vậy, hắn thật sớm liền đã có đoán trước chi tâm, dù sao hắn mặc dù không cách nào bái nhập môn phái bên trong, nhưng là một chút tu luyện công pháp, tại một phương thế giới này bên trong, muốn thu hoạch được cũng không phải rất khó khăn, cao thâm không có khả năng, thô thiển tu luyện công pháp ngươi còn lấy được không chiếm được. Nhưng là đối với thiếu niên này tới nói, hắn đạt được công pháp đã là không ít, thế nhưng là mỗi một lần khi hắn tu luyện, lại là sinh ra khí cảm đồng thời, lại là sau một khắc liền đã biến mất. Phảng phất có đồ vật gì ở trên người hắn hấp thụ lấy khí này cảm giác đồng dạng. Cái này khiến hắn lặp đi lặp lại thử rất nhiều công pháp, nhưng là tại cuối cùng đều là không một có thể làm cho hắn thành công tu luyện ra khí cảm, thành công bước vào luyện khí hàng ngũ. Cho nên lần này đến đây bái nhập động đỉnh phái thời điểm, thiếu niên tại nội tâm bên trong, đã là có chỗ dự liệu. Bốn phía tiếng nghị luận, không ngừng truyền vào trong thai của thiếu niên, để thiếu niên sắc mặt càng phát khó nhìn lên, thanh âm như đồng cằn căn sắc bén châm mang, hung hăng đâm vào nội tâm của hắn. Mặc dù đối chuyện kết quả có đoán trước, nhưng chân chính giờ khắc này tiến đến thời điểm, hắn vẫn là phát hiện có chỗ không tiếp thụ được, dù sao mấy chữ này chỗ đại biểu chính là tiên phàm vĩnh cách, nhiều năm như vậy cố gắng toàn bộ đều tan thành bọt nước, lấp lóe chữ vàng triệt để đánh tan hắn tất cả huyễn tưởng, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, cho tới nay hắn theo đuổi liền là trường sinh cựu thị, từng bước một đi tới, góp nhặt nhiều cái tu luyện công pháp, vì cái gì còn không phải có thể làm cho tự mình tiến hành lấy tu luyện, thế nhưng là bây giờ tất cả hy vọng, lại là đều đã bị kích bể nát. Nắm thật chặt nắm đấm, hắn vô cùng không cam lòng, nhanh chân đi vào trong nhà, ngồi tại đầu giường, thật lâu ngây người, cả một đời tầm thường, vì cuộc sống nhớ không ngừng buôn ba, thọ không hơn trăm trở, một bên khác lại là trường sinh cựu thị, hai lựa chọn tự nhiên minh lãng. Trước kỷ nguyên có không thành đạo, không bằng chết nói chuyện, hắn đầy đủ lĩnh ngộ được một câu nói kia ý tứ, không thể tu tiên, tầm thường sống cả đời, đây không phải hắn muốn nhân sinh. Từ khi tiểu nghe nói qua kia Bắc Minh chân nhân Đông Hải Trạm Giao Long truyền thuyết về sau, là hắn biết, thành tiên, đây mới là mình truy cầu. Qua nhiều năm như vậy, một mực dùng cái này phân đấu, được vinh dự mục tiêu cả cuộc đời, đã xâm nhập đến trong xương bên trong, từ bỏ, kia là tuyệt đối không có khả năng. Tu sĩ chúng ta, nguy nan thời khắc, vượt khó tiến lên, đây mới là cầu đạo. Bất quá thời khắc này thiếu niên, lại là cũng không biết, liền sau khi hắn rời đi, động đình phái nơi nào đó, lại là ngay tại lộ ra thủy kính chi thuật, chính đang quan sát nơi này, nhất là thiếu niên, tức thì bị trọng điểm chỗ quan sát đối tượng. Nhìn qua thiếu niên tịch mịch, còn có kia không cam lòng thân ảnh, trong đó một vị dáng người thon dài, tóc bạc trắng đạo nhân, không khỏi thở dài mở miệng giảng đạo, tuyệt đạo chi thể, đây đã là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Đúng vậy à, kẻ này kiếp trước nhất định chính là trong thiên hạ nhân vật kinh thiên động địa, chuyển thế đầu thai về sau, nhưng cũng là bởi vậy hậu quả, mặc dù một thân tư chất thượng giai, đáng tiếc không hiểu dẫn đạo chi pháp, căn bản không có thể tu luyện bên cạnh một đạo nhân nói tiếp tục nói, coi như sẽ dẫn đạo chi pháp, nhưng ai dám đi làm. Tuyệt đạo chi thể, thể chất như vậy, chính là chuyên cung cấp cái này một vài đại nhân vật sử dụng, đến lúc đó môn nhân đệ tử đến đây độ hán. Tiếng thở dài, ngay cả phát ra. Chương 143, không tưởng tượng được biến cố. Trốn không thoát. Dương Khải Phong chuyển tay ở giữa, lại lòng bàn tay bộ vị, lại là nổi lên một đóa ngọn lửa. Ngọn lửa đón gió lắc lư, tại Dương Khải Phong lòng bàn tay ở trong nhảy lên. Hắn đối cái kia kim sắc Phật trưởng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền là một đám lửa ném ra. Ngọn lửa bị quăng ra, theo pháp lực rót vào, lập tức bắt đầu tăng mạnh. Bầu trời một mảnh kim diễm, thiên địa, hết thể nhan sắc đều đánh mất. Ngoại trừ kim diễm bên ngoài, ý nguyên vẫn là kim diễm. Hỏa diễm, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm. Bọn hắn đang thiêu đốt, hừng hực thiêu đốt, vạn vật bị đốt cháy, hỏa diễm ba động, làm người ta kinh ngạc, để cho người ta lạnh mình. Ngọn lửa rừng rực, lại là thuận kim sắc Phật trưởng, bắt đầu lan tràn ra, hướng phía kim sắc đại Phật thiêu đốt mà đi. Giờ phút này đại Phật sắc mặt thay đổi, lần thứ nhất, đây là từ khi Dương Khải Phong xuất hiện về sau, đại Phật lần thứ nhất đổi sắc mặt, từ khi đại Phật hiện thế về sau, hắn bất luận khi nào, sắc mặt của hắn đều là mỉm cười, cho dù là làm ra kim cương tiến hành, lông mày đứng đấy, kia cũng bất quá là chính hắn cố ý biểu lộ ra biểu lộ mà thôi. Tam vị chân hỏa. Cái này một cỗ hỏa diễm vừa ra, lập tức liền đã bị đại Phật chỗ nhận ra đến, nhìn xem cái này lan tràn ra, không ngừng tiếp tục thiêu đốt hỏa diễm, đại Phật hắn quả quyết đem cánh tay của mình thu hồi. Lúc đầu đang muốn làm ra công kích kim thân, giờ khác này trong tay hắn lục căn thanh tịnh trúc, trực tiếp vung vẩy mà đến, hướng phía đầy trời đại hỏa mà đi. Tam vị chân hỏa không gì không thiêu cháy, nhưng gặp được lục căn thanh tịnh trúc về sau, lại là không cách nào tiếp tục thiêu đốt, lục căn thanh tịnh trúc tại hỏa diễm ở trong vung vẩy, đem hỏa diễm chốc quái. Tam vị chân hỏa quả nhiên vô dụng. Dương Khải Phong hắn trực tiếp tục hóa thành một đạo trường hồng, tại hoạch qua bầu trời thời điểm, ánh mắt nhưng cũng là không hề rời đi nơi đây. Cái này lục căn thanh tịnh trúc bản thân bên trên cũng không phải lông tóc không thương, tại cái này lục căn thanh tịnh trúc phía trên đã nổi lên nhàn nhạt ngọn lửa, hắn tại hỏa diễm bên trong cũng bắt đầu bị tam vị chân hỏa bốc cháy lên. Chỉ là so sánh với cái khác, trực tiếp bị tam vị chân hỏa chỗ thiêu đốt, cái này lục căn thanh tịnh trúc không thể nghi ngờ muốn bền bỉ hơn nhiều.